Vua tướng quân tay chợt vung lên, ngăn cản Cổ Tu nói tiếp. Ngươi nói những thứ này, ta đều biết, nhưng là ta theo Nam Cung Vĩ như nhau, chúng ta mục đích đều là đang tiêu hao Giang Trọng binh lực, hơn nữa chúng ta mục đích đạt tới. Cổ Mạn một mặt không hiểu nói, chúng ta tại sao phải tiêu hao Giang Trọng binh lực? Vua tướng quân lộ ra tàn khốc cười nhạt, cái này những người nào tộc liên quân, ở ta trong mắt không coi vào đâu, chúng ta Băng Tuyết Thành, địch nhân lớn nhất, không phải bọn họ, mà là... Vua tướng quân cũng không có chỉ ra địch nhân chân chính là ai, nhưng là Cổ Tu và Cổ Mạn nhưng trong lòng hiểu rõ. Chương 2099, lòng tin 10 phần. Giang Trọng ngồi ở giữa lều, uống trà, Giang Thụy đứng ở bên cạnh không nói một lời. Giang Trọng nhìn một cái Giang Thụy, hắn chậm rãi hỏi, Giang Thụy, ngươi có phải hay không ở trách ta, tại sao phải xuất binh? Giang Thụy cười nhạt nói, tiểu nhân không dám, đại nhân làm việc tự nhiên có đại nhân đạo lý, ta một cái tiểu quản gia, không có quyền bình phẩm lung tung, ta chỉ hy vọng đại nhân có thể kỳ khai đắc thắng, hoàn thành nhiệm vụ. Giang Trọng than nhẹ một tiếng, những người này tim mang ý xấu, để cho bọn họ lần nữa điều động binh lực, cũng đẩy 3 lần 4 lượt, bọn họ thực lực ta hồi nào không biết, nhưng là Diệp Phong là cái cường địch, ta không ra tay, bọn họ căn bản không phải Diệp Phong đối thủ. Giang Thụy vẫn ngậm miệng không nói. Giang Trọng cười khổ, ngươi khẳng định nói, ta cũng không là Giang Phong đối thủ, không sai, ta ban đầu cũng là nhận vì mình có thể cùng Diệp Phong là kỳ phùng địch thủ, có thể đánh cái kỳ cổ tương đương, nhưng là thông qua ngày hôm nay đánh một trận, ta mới phát hiện, ta cũng không là Diệp Phong đối thủ. Giang Thụy hời hợt nói, đại nhân không cần quan tâm đến nhất thời được mất, trận chiến này thất bại đã thành sự thật, chúng ta muốn là hạ đánh một trận cố gắng, trận chiến này, Diệp Phong thắng được may mắn, chúng ta bại được oan uổng, còn không thể xác định ai không ai địch thủ. Ta tin tưởng đại nhân nhất định có thể chiến thắng Diệp Phong. Lấy được Giang Thụy khích lệ, Giang Trọng khóa chặt chân mày thoáng bông. Giang Thụy, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, không chỉ là ta quản gia, cũng là bạn của ta, ta quân sư, hy vọng thành ngươi chúc lành, ta có thể chiến thắng Diệp Phong. Nhỏ đi theo đại nhân cơ đó, hết sức làm hiệu khuyển mã chi lao, cúc cung tận tụy, biết gì nói nấy, nói hết không giữ lại. Được, ta đối với hạ đánh một trận, rất có lòng tin, chúng ta không chỉ có về số người chiếm ưu thế, hơn nữa đều là chiến sĩ tinh anh, Diệp Phong mặc dù lợi hại, nhưng là thủ hạ hắn tất cả đều là đám người ô hợp, đều là một ít chỉ có nhiều lực nô lệ, bản tính hung tàn hung thú, tại sao có thể là chúng ta chuyên tâm huấn luyện, trang bị hoàn hảo chiến sĩ tinh anh đối thủ. Gặp Giang Trọng khôi phục lòng tin, Giang Thụy muốn nói điều gì, muốn nói lại thôi. Hắn cuối cùng vẫn là nhắc nhở, đại nhân đối mặt Diệp Phong, nhất định phải nhiều hơn chú ý, hơn nhiều đề phòng, không thể nóng vội. Ta biết, cho nên ta mới đào xuống chiến hào, bày chiến trận, muốn theo hắn đánh một tràng trường kỳ kháng chiến. Bên ngoài lều truyền tới chiến sĩ tiếng báo cáo, đại nhân, Ma Vu đại nhân cầu gặp. Nghe nói Ma Vu cầu gặp mình, Giang Trọng tiếng như trống lớn, mời Ma Vu đại nhân đi vào. Một cái sắc mặt tâm trầm, trên mình phủ đầy màu tím bầm sâm Ma Vu đi vào, hắn ở Giang Trọng trước mặt, thật sâu túi người chào nói, bái kiến Giang Trọng đại nhân. Ma Vu đại nhân, có chuyện quan trọng gì? Ngày hôm nay không có thể trợ giúp đại nhân chiến thắng kẻ địch, thật sự là rất xấu hổ, đặc biệt hướng đại nhân xin tội. À, thôi, cái này vậy không phải là lỗi của các ngươi, ai sẽ nghĩ tới, bọn họ ở trong sương mù khởi động thượng cổ ma phụ trợ. Ma Vu giọng điệu cao vút, nói cho đại nhân một cái tin tốt, chúng ta Ma Vu đoàn cảm giác được. Nam Hỏa Thành ở giữa thượng cổ ma phủ trận năng lượng đang dần dần yếu bớt, lại qua 2 ngày, vậy ma phủ trận năng lượng liền sẽ biến mất, đến lúc đó, đại nhân có thể lần nữa công thành. Giang Trọng mặt lộ vẻ vui mừng, hắn đối diện thượng cổ ma phủ trận cảm thấy nhức đầu, không nghĩ tới cái này thượng cổ ma phủ trận năng lượng đang dần dần biến mất, hắn vậy đang tiêu tán ý chí chiến đấu, lần nữa đổi được cao phồng lên tới. À, đang biến mất. Các ngươi có thể xác nhận. Chúng ta lấy tánh mạng bảo đảm, chúng ta là Ma Vu. Đối với cái loại này ma phù năng lượng nhạy cảm nhất, nếu như 3 ngày sau, thượng cổ ma phù trận không tự động biến mất, mời đại nhân giết chúng ta. Giang Trọng và Giang Thụy cũng đổi được mừng rỡ đứng lên, đây đối với bọn họ mà nói đích xác là một tin tức tốt, nhưng là bọn họ trận chiến này tổn thất quá lớn, coi như hiện tại thượng cổ ma phù trận hoàn toàn biến mất, bọn họ vậy không nhất định dám nữa dùng phi thuyền sông tới oanh tạc. Giang Trọng mỉm cười nói, Ma Vu đại nhân nói quá lời, nếu như 3 ngày sau thượng cổ ma phù trận năng lượng biến mất, chúng ta thì phải lần nữa tấn công, đập bằng Nam Hỏa Thành. Màn đêm buông xuống, một đạo kim sắc kiếm quang cũng như chói mắt tia chớp, phá vỡ chân trời, xuyên qua bờ Vịnh Bình Nguyên. Từ lấy được Thiên Cầm lão nhân có nhất bí mật cổ võ quân đội sự việc, Diệp Phong tâm tình một mực không cách nào bình tĩnh. Vì có thể nhất kích thành công, Diệp Phong muốn biết những thứ này cổ thực lực võ giả kết quả như thế nào. Mình cái này 160.000 người từ Nam Hỏa Thành sông lên sau khi đi ra, không có thể không đường quay đầu lại có thể đi. Đó đúng là một con đường đi tới hắc, nếu như Thiên Cầm lão nhân cổ võ quân đội thực lực không đủ, đừng nói hai mặt giáp công, sợ rằng sẽ toàn quân chết hết. Cho nên Diệp Phong muốn đích thân sẽ một lát những thứ này cổ võ giả. Ở ma tộc quân đội phía sau, bờ vịnh bình nguyên có một ít không biết tên núi nhỏ mạch, núi rừng rậm rạp, xanh um tươi tốt, Thiên Cầm lão nhân cổ võ các chiến sĩ ở nơi này chút núi trong rừng. Bọn họ cách ma tộc quân đội còn có hơn 50 dặm chặng đường, không dám dựa vào được quá gần. Diệp Phong ý niệm hướng trong đó chậm rãi quét qua, quả nhiên phát hiện rất nhiều nhân loại hơi thở, những thứ này hơi thở lại có thể đến từ dưới đất. Chi mệnh mắt thần quét qua, Diệp Phong phát hiện ở trong núi rừng, có một ngọn núi cốc, trong thung lũng một nơi nham thạch phá lệ bóng loáng, hiển nhiên thường xuyên có người chạm. Diệp Phong nhẹ nhàng vuốt ve nham thạch, cái này là một khối có thể sống động nham thạch, hướng bên trái nhẹ nhàng một kéo, nham thạch bên cạnh hòn đá chậm rãi di động, hiển lộ ra một cái đông nghịt cửa hang, từ bên trong thổi tới từng trận gió lạnh. Bên trong sơn động này là thông gió, khẳng định có động thiên khác. Diệp Phong lặng lẽ đi vào, mặc dù cái gì vậy xem không thấy, nhưng là chi mệnh mắt thần lại để cho hắn cảm thấy dưới chân có tầng tầng thêm đá, xuống phía dưới kéo dài. Đi có 500 bước, trước mắt xuất hiện một đạo ngông lung màu đỏ tinh thạch ánh sáng. Hơn nữa Diệp Phong nghe ở khúc quanh có hai đạo nhỏ nhẹ tiếng hít thở, thanh âm đặc biệt yếu ớt, hiển nhiên trải qua cố ý kiềm chế, hiển nhiên đối phương đã biết tự mình làm. Có hai người che giấu ở khúc quanh, một trái một phải, tạo thành giáp công thế. Mặc dù đối phương hô hấp hết sức kiềm chế, nhưng là tim đập nhưng phá lệ cấp tốc, hiển nhiên đặc biệt chớ khẩn trương, như lâm đại địch. Đối phương đem mình làm xâm lấn cường địch. Diệp Phong cười nhạt, cũng không giải thích, chân đạp la yên bộ, nhanh chóng thoáng qua khúc quanh. Vèo, hai thanh trường kiếm kẹp ác liệt sức lực gió, nhanh chóng chém tới, nhưng chém vào Diệp Phong sau lưng. Vừa đối mặt, Diệp Phong đã đo lường ra bọn họ có chừng tiên thiên cảnh công lực. Trong nháy mắt, Diệp Phong đã đến hai người phòng thủ người trước người, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Diệp Phong ý niệm lực sớm đã đem bọn họ vị trí, thân cao, động tác cũng nắm trong tay được rõ ràng. Hai đạo nhỏ nhẹ chỉ gió, đó là Thái Hoàng tứ kích bên trong thức thứ ba xuyên thạch chỉ một cái. Diệp Phong sở dĩ dùng xuyên thạch chỉ một cái, đó là muốn khảo sát đối phương thực lực kết quả như thế nào, hơn nữa chẳng muốn làm bị thương đối phương, chỉ một cái liền đem đối phương điểm hôn mê. Đối phương ùn ngã trên đất, trường kiếm trong tay rơi xuống đất, ở yên tĩnh trong lối đi phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang. Điểm này tiếng vang mặc dù yếu ớt, nhưng là ở cổ võ giả trong thai cũng không nghi ngờ là một cái sấm. Chương 2100, chính là tại hạ. Dưới đất hang núi bầu không khí bỗng nhiên đổi được chặt đứng lên. Diệp Phong đã nghe ít nhất có mấy chục người đang lặng lẽ hướng bên này di động, bọn họ cũng tận lực đè nén hô hấp, nhưng là tim đập vẫn gấp như vậy tốc. Bọn họ đã biết phòng thủ huynh đệ đã ngã xuống, liền kiếm trong tay cũng rơi xuống đất. Diệp Phong chỗ cổ tay thoáng qua một chút kim quang chói mắt. Thành hơn 100.000 đạo tiếng gió gào thét vang lên, những cái kia tất cả đều là sắc bén nhọn phi đao, Diệp Phong nhanh như ảo ảnh, chỉ gặp bóng tối trong sân động, một đạo kim quang hối hả thoáng qua. Đó là Diệp Phong chân đạp la yên bộ, dùng linh khí thuẫn bảo vệ mình, xuyên qua dày đặc ám khí tập kích vùng. Veo veo, Diệp Phong ngón tay nhanh chóng bắn liên tục, ngón tay một khúc bắn ra để gặp, chỉ một cái cổ võ cao thủ té xuống, một cái khói thời gian, trong hang núi hoàn toàn an tĩnh, ít nhất có 200 tên cổ võ cao thủ bị Diệp Phong đánh hôn mê. Từ những cái kia cổ võ cao thủ bên người đi qua, những người này tu vi cao có thấp có, cao ở phía trước thiên đỉnh cấp cảnh, thấp cũng ở đây tiên thiên cảnh. Xem ra Thiên Cầm lão nhân cũng coi là mất không thiếu tâm tư, dùng rất nhiều tài nguyên huấn luyện bọn họ, nơi này mỗi một người kéo đến nhân giới cũng có thể phải một giới trưởng môn. Lại đi về phía trước, trước mắt sáng tỏ thông suốt, là một tòa thật to dưới đất hang núi, trong sơn động gian loạn thạch lởm chởm, dường như lộn xộn bừa bãi, nhưng là Diệp Phong nhưng rõ ràng, đây là một cái loạn thạch trận, đá tất cả đều là giữ cửu cung phương vị bắt quái trưng bày. Giữa tảng đá còn có cổ tay miệng to lỗ thủng bên bờ có bóng loáng va chạm dấu vết. Hiển nhiên, những thứ này lỗ thủng không phải vọng lỗ, cũng có thể từ trong bắn vũ khí. Đúng như Diệp Phong suy đoán, Diệp Phong mới vừa đi mấy bước, bên tai truyền tới vèo vèo tiếng gió, những cái kia trong đá lỗ thủng bên trong, bắn ra sắc bén thép mũi tên, uy lực mười phần. Đáng tiếc, ở Diệp Phong trước mặt, những thứ này thép mũi tên nhiều nhất là linh khí, bắn không mặc Diệp Phong linh khí thuẫn phòng ngự. Diệp Phong trên mình lóe lên kim quang nhàn nhạt, linh khí thuẫn đem hắn toàn thân tầng tầng bọc, để cho hắn không sợ hãi. Sai bước sao rơi xuyên qua loạn thạch trận. Vừa qua khỏi loạn thạch trận, Diệp Phong cũng cảm giác được trước mặt truyền đến mấy chục đạo sóng gió kinh hoàng vậy hơi thở. Mấy chục cái lao đầu râu bạc, người người tay cầm trường kiếm, sắc mặt nghiêm túc, vẻ mặt khẩn trương trợn mắt nhìn Diệp Phong, thấy được Diệp Phong tới, lập tức phân tán ra, đem Diệp Phong vây quanh bao vây, mấy chục chôi ánh sáng bạc loẹt loẹt trường kiếm, chỉ hướng Diệp Phong, chỉ cần Diệp Phong dám nhúc nhích, cũng sẽ bị đâm thành con nhím. Diệp Phong lộ ra khiêu khích mỉm cười, một tay hướng bên trái, một tay hướng bên phải, nhẹ nhàng hoa đứng lên, giống như muốn bơi lội dáng vẻ, nhưng là theo hắn hai tay dao động, hai đạo bất đồng khí lưu ở hắn bên người nhanh chóng xoay tròn, tạo thành hai đạo ngược lại lực tràng. Đây là Diệp Phong từ Thái Hoàng Tứ Kích kích thứ nhất sóng trào mới vừa ngộ đi ra ngoài một chiêu. Thái Hoàng Tứ Kích không chỉ là chiêu thức, lại là một loại bác đại tinh thâm võ học, để cho Diệp Phong suy luận, Diệp Phong đã từng đem thức thứ nhất sóng trào thêm được liền mấy tầng ám kình, để cho sóng trào uy lực tăng cường gấp mấy chục lần, Diệp Phong sóng trào nhất cảnh giới cao thâm, đã có thể dâng lên 12 tầng sóng lớn. Chứ ở độ sâu thượng tướng Thái Hoàng Tứ Kích chiêu thức sáng tạo cái mới, ở độ rộng trên, Diệp Phong cũng có sáng tạo cái mới. Lòng hắn muốn, biển khơi sóng biển cũng không nhất định là hướng một phương hướng, có thể hướng không cùng phương hướng đều có sóng trào. Cho nên Diệp Phong lại sáng chế ra nghiêm, một phản, hai hướng sóng lưu thông. Đối mặt những thứ này cổ võ giả, Diệp Phong cũng không có thi triển quá nhiều thần lực, vậy chỉ dùng hai tầng sóng trào. Hai đạo liên miên bất tuyệt chính phản tương nghịch sóng trào, để cho những thứ này lao đầu dâu bạc, cảm giác thân vùi lấp sóng gió kinh hoàng bên trong, không cách nào đứng vững, mặc dù bọn họ tu vi cũng đạt tới tiên thiên đỉnh cấp cảnh, kiếm pháp vô cùng tinh xảo, nhưng xem uống rượu người say như nhau, ở Diệp Phong trước mặt đông diêu tây bãi. Mà Diệp Phong thì nhẹ nhàng tiện tay loạn điểm, mấy chục đạo chỉ gió sau này, ngăn ở Diệp Phong trước mặt mấy chục cái lao đầu dâu bạc tất cả đều đổ xuống đất. Ở nơi này chút lao đầu dâu bạc sau lưng, còn đứng một đám lao đạo dâu bạc. Bọn họ cũng thân mặc đạo bào, trên đạo bào thêu âm dương ngư hình vẽ, gặp Diệp Phong tùy tiện hai tay dao động, liền đem đồng bạn đẩy ngã, không khỏi được rối rít lộ ra kinh hãi thần sắc. Lao đạo tu vi hiển nhiên vượt qua tiên thiên đỉnh cấp cảnh, lại có thể đều có địa tiên cấp tu vi. Thần sắc của bọn họ rõ ràng tĩnh táo rất nhiều, tim đập mặc dù tăng nhanh, lại không có những cái kia cổ võ giả như vậy khẩn trương cấp tốc. Một cái lao đạo tựa hồ là bên trong dẫn đầu, hắn nhìn Diệp Phong, tựa hồ cảm giác rất quen thuộc, không từ không gấp chắp tay nói, vị này tiểu huynh đệ, không biết ngươi tại sao phải xông vào chúng ta hang núi, đả thương chúng ta đồng bạn. Diệp Phong mỉm cười nói, ta chỉ là đi ngang qua nơi này, tò mò đi vào xem một chút, kết quả các ngươi rồi rít hướng ta động thủ, ta không thể làm gì khác hơn là bị buộc đánh trả. Các ngươi tránh ra, người này các ngươi không phải là đối thủ. Lại có một ít tiếng xé gió truyền tới, mấy chục tên lão đạo dâu bạc nhanh chóng nghiêng người tránh ra. Từ phía sau đi tới mười mấy người mặc áo bào màu lam người trung niên, những người này người người sắc mặt bình tĩnh, bước chân chững chạc mà ung dung, cao thấp mập ốm mỗi người không giống nhau, bọn họ tất cả đều cất giấu mình hơi thở. Đi tuốt ở đàng trước là một cái người trung niên mặt chữ quốc, thoạt nhìn là người trung niên, thật ra thì tóc hắn ố bên trong mang tuyết, khỏe mắt nếp nhăn rất sâu. Một cặp mắt đồng có như tinh thần vậy loe sáng. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc, mười mấy người này tất cả đều là đại la kim tiên tu vi, khó trách khí thế cùng người khác không cùng, so với kia chút cổ võ giả mạnh không biết nhiều ít lần. Mặt chữ quốc người trung niên đánh giá Diệp Phong, khẽ to mày, hắn cảm thấy Diệp Phong trên mình linh khí thuẫn tản mát ra tiên linh, nhưng là Diệp Phong khí huyết trên người nhưng xem người bình thường, hắn lại có thể không nhìn ra Diệp Phong thân phận. Bất quá hắn nhận ra Diệp Phong, ở trên tay hắn mang một quả trắng chiếc nhẫn ngọc. Nhẹ nhàng sờ một cái, một đạo toàn bộ tin tức hình ảnh xuất hiện ở giữa không trung, đó là Diệp Phong hình ảnh. Người là Diệp Phong. Diệp Phong lung túng cười một tiếng, không sai, chính là tại hạ. Những cái kia lam bảo nhân và ăn mặc đạo bảo lao đạo rối rít lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bọn họ bị Thiên Cầm lão nhân báo cho, muốn canh giữ ở chỗ này, chờ đợi lấy tiếng đàn làm hiệu, cùng Diệp Phong lãnh đạo nhân tộc liên quân cùng nhau đánh lén ma tộc quân đội. Diệp Phong tin tức đã sớm truyền khắp ma cửu giới các ngõ ngách. Hắn bị người ma tộc gọi làm ác ma sát thủ, tiếng xấu rõ ràng nhưng là ở nơi này chút cổ võ chiến sĩ trong lòng nhưng là một cái truyền kỳ nhân vật anh hùng. Diệp Phong uy danh ở bọn họ trong lòng in dấu đi học học dấu. Diệp Phong có thể cùng sư phụ Thiên Cầm lão nhân cùng nhau ám sát băng tuyết lãnh chúa, còn liên hiệp yêu tộc người, đại bại người ma tộc 100.000 đại quân. Đây là bọn họ không dám tưởng tượng, bọn họ cầm Diệp Phong tưởng tượng thành ba đầu sáu tay nhân vật, chí ít vậy một cái cùng sư phụ tương đối thành thục nhân vật. Toàn bộ tin tức đồ trên không nhìn ra trẻ tuổi, cho đến chính mắt thấy được Diệp Phong, mới có thể thấy rõ Diệp Phong tuổi tác. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Phong sẽ là một cái tương đương trẻ tuổi thanh niên người. Cho nên mọi người cũng ngẩn người ra đó, ánh mắt thẳng tắp nhìn Diệp Phong. Chương 2101, thành dưới đất. Lúc này, những cái kia bị Diệp Phong đánh tráng váng cổ võ đệ tử cũng hơi tỉnh lại. Diệp Phong ra tay giữ lại đúng mực, bọn họ cũng không có bị thương, leo sau khi thức dậy. Lập tức đem Diệp Phong vây quanh cái nước chảy không lọt. Mọi người chú ý, người này sẽ tà thuật, nhúc nhích một chút ngón tay, ta liền choáng váng. Ta chỉ là một cái chớp mắt, liền té xỉu, hắn đoán chừng là ma vu, có yêu pháp. Mặt chữ quốc lam bảo nhân, nhẹ nhàng quát một tiếng, yên lặng. Tất cả mọi người đều lấy hắn làm thủ lãnh, toàn trường mấy trăm người hò hét tầm ĩ, nghe vậy không nói thêm gì nữa, trống trải hang núi đổi được an tĩnh lại, yên tĩnh được có thể nghe gặp với nhau tiếng hít thở. Mặt chữ quốc Lam Bảo Nhân ôm quyền, thần sắc cung kính, nguyên lai là Diệp tướng quân, không biết Diệp tướng quân đại giá đến chơi, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, ta đến nơi này chính là muốn gặp mọi người, nghe lão thần tiên nói, hắn bí mật huấn luyện liền một cái cổ võ đại quân, ta liền muốn tới tìm tòi kết quả. Nghe Lam Bảo Nhân gọi Diệp Phong là Diệp tướng quân, những người đó lại bàn luận sôi nổi. Có người kinh hô, Diệp tướng quân, cái nào Diệp tướng quân, chẳng lẽ là cái đó thống lĩnh nhân tộc liên quân, diệt ma tộc 300.000 đại quân Diệp tướng quân. Chắc là hắn, hắn nói lao thần tiên chính là của chúng ta sư tôn Thiên Cầm lao nhân. Chơi ạ, hắn như thế trẻ tuổi, ta còn lấy là hắn ít nhất là cái người trung niên, không nghĩ tới nhìn như mới chừng 20. Nếu là người khác nói nhúc nhích một chút ngón tay liền có thể đem người đánh ngất xỉu, ta nhất định không tin, nhưng là ngày hôm nay ta gặp được, không hổ là mấy lần đánh bại người ma tộc nhân tộc liên quân thủ lãnh. Tất cả mọi người đều tò mò vây quanh Diệp Phong, Liễu Diễu, cũng muốn xem một chút trong truyền thuyết nhân tộc liên quân tướng quân có gì cùng người khác không cùng. Diệp tướng quân, ta kêu Âu Dương Viễn. Những thứ này đều là ta sư huynh đệ, Âu Dương Cận, Âu Dương Phương, Âu Dương Nặc. Hiển nhiên Thiên Cầm lão nhân chỉ biết là thay mình đệ tử lấy tên Âu Dương, cũng không biết ở nhân giới, Hoa Hạ văn minh còn có bách gia họ như thế có nội hàm văn minh. Nếu Diệp tướng quân muốn tới xem, hãy cùng ta đi chung quanh một chút đi. Bên cạnh mấy vị Lam Bảo Nhân mỉm cười nói, đại sư huynh, ngươi có thể phải thật tốt mang Diệp tướng quân đi dạo một chút, để cho hắn tìm hiểu một chút chúng ta dưới đất hang động. Dưới đất này hang động 4 thông 8 đạt, lớn huyệt động nhỏ nối liền ngang dọc, bên trong cư trú rất nhiều cổ võ chiến sĩ, thật là giống như một tòa thành phố dưới đất, nếu như không phải là Âu Dương Viễn mang, Diệp Phong thiếu chút nữa thì muốn lạc đường. Diệp Phong chú ý tới có rất nhiều hang động là thiên nhiên hình thành, mà ở những thứ này huyệt động thiên nhiên trên căn bản có hang động rõ ràng cho thấy nhân công mở quật. Hắn tò mò hỏi, nơi này thật là hay cùng mê cung như nhau, là làm sao xây xong? Ha ha, cái huyệt động này là sư phụ lão nhân gia ông ta bất ngờ phát hiện, hơn 200 năm trước, tấn công thành băng tuyết sau khi thất bại, người ma tộc đóng cửa ma giới tới giữa ma pháp truyền tống trận, vì trốn tránh người ma tộc đuổi bắt, hắn liền dẫn chúng ta một ít tiên nhân đệ tử, trốn vào nơi này. Ở 200 năm bên trong, sư phụ và chúng ta không ngừng thu nhận một số người tộc nô lệ, dạy bọn họ công phu, nhân số chúng ta càng ngày càng nhiều, huyệt động ban đầu mặc dù rộng rãi cũng không đủ dùng, chúng ta không thể làm gì khác hơn là ở huyệt động ban đầu trên căn bản mở đào hang động mới, không nghĩ tới 200 năm qua, chúng ta đào gần ngàn cái hang động, dạy ra hơn 30.000 cổ võ giả. Diệp Phong lộ ra khâm phục thần sắc, người ma tộc khẳng định không nghĩ tới, sẽ có nhiều người như vậy loại cũng ở dưới đất trong hang động. Không sai, thế giới bên ngoài đặc biệt tàn khốc, chúng ta không dám lộ mặt, may mắn chính là bờ Vĩnh Bình nguyên đất đai phì nhiều, lương thực sản lượng phong phú, chúng ta mặc dù người nhiều, nhưng là ở chỗ này, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Những thứ này hang động bị loài người giao cho chúng đặc biệt chức năng. Có chút hang động là phòng ngủ, cho nhân loại cư trú, có chút hang động là chuyên môn dùng để tích trữ trữ lương thực, có hang động là luyện võ trường to nhất, có chính là thư viện. Các loại các dạng hang động, phân loại, có chúng đặc định hiệu dụng, nơi này hoàn toàn là một cái cho nhân loại sinh hoạt cư trú thành phố dưới đất. Âu Dương Viễn nghiêm túc nói, mặc dù ở nơi này loại dưới đất trong hang động có thể sinh tồn, nhưng là, loài người chúng ta, thủy chung là loài người, không phải con chuột, chúng ta một ngày nào đó muốn thấy mặt trời lần nữa, chúng ta một mực khát vọng trở lại trên đất, khát vọng có thể ở phơi vào ánh mặt trời bên trong phòng. Một cái khác Lam Bảo Nhân khẽ thở dài, chúng ta một mực kế hoạch một ngày kia mới có thể giết về ma tiên giới, có thể cùng người ma tộc chính diện tỷ đấu, nhưng là chúng ta cái này hơn 30.000 người. Từ đầu đến cuối cảm thấy thế đơn lực bạc, thật nếu là xung ra, đối mặt người ma tộc triệu nhiều quân đội, chúng ta sợ rằng không chống đỡ được bao lâu. Cho đến chúng ta nghe nói, có một người ở Vạn Yêu Lĩnh liên hiệp yêu tộc người, đại bại người ma tộc 100.000 đại quân, lại giải phóng ma giang khẩu nô lệ đại doanh, hợp thành nhân tộc liên quân, chúng ta lúc này mới nhìn thấy liền hy vọng. Diệp Phong có chút kinh ngạc, các ngươi có hơn 30.000 cổ võ giả. Nói chính xác, là hơn 31.000 người. Chúng ta người mặc lam bảo ước chừng có hơn 500 người, nhưng thật ra là 200 năm trước đi theo sư phụ từ ma tiên giới tới tiên nhân đệ tử. Chúng ta khi đó đã mau bước vào Đại La Kim Tiên cung điện, ở chỗ này hơn 200 năm, khổ cực tu luyện rốt cuộc thành Đại La Kim Tiên. Thân mặc đạo bào đều là điệu tiên cảnh đệ tử, là chúng ta đi tới nhân giới sau đó, sớm nhất thu đệ tử, ước chừng có 5.000 người, còn lại cổ võ giả, yếu nhất cũng đạt tới tiên thiên cảnh. Diệp Phong có chút hưng phấn, có các ngươi tương trợ, chúng ta có thực lực có thể cùng người ma tộc đánh một trận. Diệp Phong nghĩ tới điều gì, có chút lo lắng nói, các ngươi dùng vũ khí gì? Là ma tinh súng sao? Âu Dương Viễn mỉm cười nói, đó là người ma tộc vũ khí, chúng ta mới khinh thường sử dụng đây, chúng ta dùng là phi kiếm. Diệp Phong có chút hoài nghi, các ngươi hơn 31.000 người, đều dùng phi kiếm. Dĩ nhiên, hơn nữa chúng ta đại la kim tiên dùng tất cả đều là tiên khí, những cái kia cổ võ chiến sĩ dùng là ta là linh khí. Đây chính là hơn 20.000 kiện linh khí, cũng không phải là dễ dàng tạo ra, trừ phi có luyện khí sư. Gặp Diệp Phong có chút nghi ngờ, Âu Dương Viễn cười nói, Diệp tướng quân mời theo ta tới. Đi theo Âu Dương Viễn xuyên qua một cái lối đi này cùng mới vừa rồi hang động lối đi hiển nhiên không cùng, cái lối đi này có chút hẹp hòi, tương đối còn dốc. Diệp Phong cảm giác bản thân có một loại hướng xuống túi sông cảm giác, cái lối đi này rõ ràng hướng xuống nghiêng, hơn nữa góc độ khá lớn. Đi có hơn nửa tiếng, ước chừng đi hơn 20 dặm đường, cái lối đi này thật là đủ dáng dấp. Ở trong lối đi, còn quẹo hai cái đường ngoằn ngoèo, vừa qua khỏi cái cuối cùng đường ngoằn ngoèo, cũng cảm giác đối diện thổi tới từng đạo nóng gió. Cái loại này sóng nhiệt cũng không phải là phổ thông nhiệt lưu, mà là ẩn chứa địa hỏa dung nham nhiệt lưu, thiếu chút nữa đem người cũng có thể hấp chín. Diệp Phong trải qua hơi thở rồng ngọn lửa cháy mạnh thiêu hủy thực tập, đối với cái loại này nóng bỏng sóng nhiệt, rất nhanh liền thích ứng, nhưng là Âu Dương Viễn thì mồ hôi đầm địa, cởi bỏ áo bào lam, đâm vào ngang hông, lộ ra trên người bắp thịt rắn chắc. Hắn ra trên người và mặt rổ đều bị nóng gió thổi đến đỏ bừng. Chương 2102, đồ sộ tê linh hỏa phù. Mặc dù bên trong hang nóng được làm cho không người nào có thể chịu đựng, nhưng là Âu Dương Viễn thì vô cùng hưng phấn, nơi này thật là nóng. Bất quá nơi này là chúng ta một cái rất địa phương trọng yếu. Không cần hắn nói, Diệp Phong đã đoán đến nơi này là địa phương nào. Âu Dương Viễn mang đắc ý thần sắc nói, nơi này là chúng ta luyện khí phòng, chúng ta có 6 luyện khí sư, bọn họ ở 200 năm bên trong, một mực ở thay chúng ta chế tạo binh khí, tất cả đều là uy lực 10 phần linh khí, tiên khí. Trước mặt hang động hồng quang mơ hồ, đó cũng không phải là màu đỏ tinh thạch phát ra ánh sáng, mà lòng đất dung nham phát ra ánh lửa. Từ một nơi trong khe đá, Diệp Phong thò đầu nhìn tiếp, phía dưới là một tòa vực sâu, sâu trong lòng đất, một đạo phun ra sóng nhiệt dung nham xem một cái lửa sông chậm rãi về phía trước lưu động. Dung nham lửa sông ở lăn lúc đó, đi đôi với từng trận ùng ùng tiếng sấm, thậm chí còn mang một loại rung động. Sơ ở nóng lên trên vách đá, cái loại này run rẩy cảm giác đặc biệt mãnh liệt. Trừ lòng đất dung nham lửa sông lưu động tiếng, còn không ngừng truyền đến đinh len canh làm, đánh đập vào đồ sắt thanh âm vang vang có lực, bên tai không dứt. Cách để dung nham lửa sông giữa sườn núi gian, có một tòa trống trải sàn, một cái cao cỡ một người lớn lò luyện ở phía dưới mãnh liệt ngọn lửa phun ra, thân lò không ngừng phun ra hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Vậy chỉ lò luyện thân đỉnh trên trạm trổ dương nhanh múa vướt hỏa long, toàn thân miếng vậy bị lửa đốt đến đỏ bừng, không ngừng có ngọn lửa từ miệng rồng bên trong xì ra. Ở lò luyện chung quanh một tòa thiết trên đài, có bốn cái ở trần, giữa eo chỉ quấn một khối bảy đại hán đầu trọc, bọn họ bắp thịt xem cổ rôn pho tượng như nhau bền chắc, cầm lớn búa sắt không ngừng gõ lóe lên ánh lửa binh khí. Trên người của bọn họ không ngừng nhỏ xuống mồ hôi, vậy mồ hôi nhỏ đến trên đất, liền lập tức phát ra khỉ khỉ một thanh âm vang lên, ngay tức thì bốc hơi. Ở xa xa phương diện binh khí, trưng bày từng cái thép binh khí. Còn có hai cái người trung niên, cầm trong tay kim quang loẹ loẹ điêu khắc đao, đang hai chôi thép trên thân kiếm, cố gắng chạm trổ trận pháp, vẻ mặt một chút không qua loa, cánh tay gân xanh nổ lên, so với kia chút đập sắt đại hán hơn nữa dùng sức. Diệp Phong liếc mắt liền nhìn ra, bọn họ đang điêu khắc trước một loại thêm được lực công kích trận pháp, đó là một loại tiên linh trận, tên là đồ sộ tê hỏa linh trận pháp. Là đại la kim tiên bắt trước hỏa linh đồ sộ tê yêu đan vận chuyển, sáng tạo ra một loại trận pháp. Loại trận pháp này là Diệp Phong từ trường sinh giới tiên linh trong tháp nhìn thấy, mặc dù chỉ là linh quang vừa hiện, vội vã liếc một cái, nhưng nhớ rất rõ ràng. Mặc dù nơi này là ma giới, đại la kim tiên nhưng đều là từ tiên giới đi ra ngoài, bọn họ tiên linh trận truyền thừa giống nhau như lúc. Nếu như chỉ là nhìn gặp cái loại này tiên linh trận, Diệp Phong cũng không biết nó uy lực như thế nào. Nhưng là Diệp Phong sau đó lại trong lòng đất luyện yêu tháp bên trong, thấy được lửa cháy bừng bừng đổ sộ tê nội đan vận chuyển quá trình, cảm giác được trong đó có hai đạo tiên phù, không chỉ không có đem lửa cháy bừng bừng đổ sộ tê ngọn lửa uy lực hoàn toàn thả ra ngoài, ngược lại suy nhược uy lực. Vậy bốn cái đập sắt đại hán và hai cái người trung niên cả người cũng tản ra tiên linh, đập sắt đại hán chỉ là địa tiên cảnh, bọn họ mặc dù dơ lớn búa sắt, bắp thịt nô lên, lại không có điêu khắc trận pháp người trung niên cảnh giới cao thâm. Cái này hai cái điêu khắc tiên linh trận người trung niên, không chỉ có phải có cường đại tiên linh, càng phải đối với tiên linh trận pháp như lòng bàn tay. Không cần hỏi, cái này hai cái điêu khắc trận pháp người trung niên đều là đại la kim tiên. Âu Dương Viễn mỉm cười hướng một vị đang điêu khắc đồ sộ tê lửa linh trận người trung niên ôm quyền nói, sư thúc, cực khổ. Nghe Âu Dương Viễn gọi hắn là sư thúc, Diệp Phong trong lòng thầm giật mình, cái này hai cái luyện khí sư xem ra là theo Thiên Cầm lão nhân ngang vai vế, vậy thì đồng nghĩa với bọn họ cũng là từ tiên ma giới tới, phỏng đoán cũng là 5.000 năm trước, tấn công tiên giới nhóm đầu Đại La Kim Tiên, chỉ là bọn họ là luyện khí sư, so với Thiên Cầm lão nhân, cảnh giới rõ ràng yếu đi một tầng, chỉ là ở trung cấp Đại La Kim Tiên. Cái đó người trung niên lạnh lùng nhìn Âu Dương Viễn một mắt, vừa ngắm Diệp Phong một mắt, không lạnh không nóng nói, nơi này luyện khí nơi quan trọng, ngươi làm sao mang người không phận sự cùng tiến vào, mau mang đi ra ngoài. Âu Dương Viễn lung túng cười nói, sư thúc, vị này cũng không phải là người bình thường, mà là sư phụ một mực khen Diệp Phong Diệp tướng quân, ta cố ý mang hắn tới đây, xem một nhìn chúng ta luyện khí phòng. Hai cái luyện khí sư đối với Diệp Phong tên chữ rất xa lạ, bọn họ đúng trời cùng đất để dung nham, lò luyện, binh khí là vũ, đối ngoại giới tin tức không hề nhạy cảm, cũng không xem những cái kia cổ võ chiến sĩ khát vọng đánh hồi mặt đất. Bọn họ đem mình hứng thú cùng thành tựu cũng sáp nhập vào những binh khí này bên trong, đối với bọn họ mà nói, chế tạo một kiện hoàn mỹ tiên khí, so tấn công một tòa thành trì còn có cảm giác thành tựu. Cái gì Diệp Phong, chúng ta chưa có nghe nói qua. Mời rời đi đi, không muốn ảnh hưởng chúng ta luyện khí. Diệp Phong liếc một cái tay của trung niên nhân bên trong trường kiếm, không nhịn cười được hai tiếng, sau đó cùng Âu Dương Viễn liền đi. Hắn chỉ là nhàn nhạt cười hai tiếng, nhưng là tiếng cười kia ở hai người luyện khí sư trong lỗ thai, nghe nhưng đặc biệt không được tự nhiên, rõ ràng là cười nhạo. Chậm, ngươi xem liền xem, cười cái gì, ngươi biết chúng ta đang làm gì sao? Dĩ nhiên biết, các ngươi đang điêu khắc tiên phù đi, bất quá các ngươi tiên phù thật giống như khắc sai rồi, như vậy chỉ sẽ hạ xuống kiếm này uy lực, không cách nào phát huy bọn chúng đổ sộ tê linh hỏa uy lực chân chính. Hai người luyện khí sư nghe Diệp Phong nói mình đang điêu khắc tiên phù, có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh thư thái, cái loại này thông thường liền tiên cảnh người đều biết. Nhưng là để cho bọn họ không cách nào dễ dàng tha thứ cùng tức giận phải, Diệp Phong lại còn nói mình điêu khắc phù là sai, bọn họ có một loại bị ô nhục tức giận. Thật là chuyện tiếu lâm, ngươi lại có thể cũng biết tiên phù. Tiểu tử, không muốn quá càn rỡ. Còn nói chúng ta khắc sai. Nếu không phải xem ngươi là trời nghệ sĩ chơi đàn huynh quý khách, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, để cho ngươi biết cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Ngươi tuổi trẻ bây giờ, thật là càng ngày càng không lễ phép. Gặp Diệp Phong bị hai người sư thúc mắng, Âu Dương Viễn cảm giác rất lúng túng, nhanh chóng hướng hai người sư thúc nhận lỗi. Hai vị sư thúc, Diệp tướng quân chỉ là thuận miệng nói ra, vô tâm, hai vị sư thúc không muốn tức giận. Bị hai người luyện khí sư mắng, Diệp Phong cũng không tức giận, chỉ là cười một tiếng. Hắn thuận miệng đọc đôi câu, đồ sộ tê lửa cháy bừng bừng đan, quẹo trái trong mây dài, địa hỏa sinh khảm ly, chừng không nhường nhịn. Nghe giống như là một câu văn thơ bình dân, Âu Dương Viễn không có nghe được cái gì, mà hai người luyện khí sư thì sắc mặt đột nhiên đại biến. Đây cũng không phải là văn thơ bình dân mà là tiên phủ trận pháp chỗ tinh túy. Diệp Phong niệm hai câu này, chính là bọn họ trăm phương ngàn kế khắc ra tiên linh phủ, ép vào trong kiếm trận pháp bí yếu. Đây chính là tiên linh phủ trận bất truyền bí pháp, người bình thường là sẽ không biết, bọn họ nhất thời hoài nghi Diệp Phong thân phận. Một người luyện khí sư trường kiếm trong tay run một cái, mới vừa điêu khắc đất tiên linh phủ toát ra một đạo hỏa quang, hóa thành một đạo tường lửa, chắn Diệp Phong trước mặt. Luyện khí sư quát lạnh, ngươi là người nào? Làm sao biết tiên linh phủ? Chương 2103, tiên khí ký hiệu. Một người khác luyện khí sư trong tay đồ sộ tê linh hỏa trận phù còn không có vẽ xong, còn không dám lộn xộn, lo lắng lộn xộn thân kiếm, không cách nào đem tiên linh dưới vào trong phụ trận. Diệp Phong cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, một đạo kim quang đem hắn toàn thân xít sao bọc, căn bản cũng không sợ vậy đạo hừng hực thiêu đốt tường lửa, ung dung đi tới. Linh khí thuẫn ở giữa tiên linh lúc này toát ra, kinh được hai người luyện khí sư cả kinh thất sắc. Thạo nghề ra tay một cái, đã biết có hay không, cái này tiên linh phủ, nhưng mà tiên linh trong tháp tiên linh tháp chủ thiên huyền tử làm bằng, là một kiện uy lực cường đại tiên khí. Hơn nữa cái loại này tiên khí mỗi lần biến ảo thành tấm thuẫn thời điểm, đều có thiên huyền tử đặc biệt ký hiệu, cái loại này ký hiệu Diệp Phong mới vừa thời điểm bắt đầu cũng không biết, sau đó dần dần dùng nhiều, luôn cảm giác cái này ký hiệu không phải ngẫu nhiên huyền hóa ra tới, mà là một loại đặc định ký hiệu, giống như ma giới lãnh chúa gia huy như nhau, Đại La Kim Tiên cũng có mình dấu hiệu đặc biệt. Thiên huyền tử dấu hiệu đặc biệt là một đạo nhỏ S trạng ký hiệu, nếu như không chú ý rất dễ dàng bị coi thường nói, nhìn như giống như gió mát nước chảy. Tên kia luyện khí sư kiếm trong tay đang run rẩy, thần sắc mang một loại mê ly, kích động cùng hưng phấn. Là thiên huyền tử sư huynh ký hiệu, là hắn ký hiệu. Hai người luyện khí sư lại cũng không có mới vừa rồi lạnh nhạt thần sắc, đổi được thần tình kích động, thậm chí muốn đưa tay đi kéo Diệp Phong. Nhưng là bọn họ đưa tay ra, nhưng cảm giác Diệp Phong trên mình xông ra một đạo cường đại lực lượng, để cho bọn họ căn bản không cách nào gần người. Bọn họ lúc này mới biết Diệp Phong lợi hại. Bọn họ cũng nghe qua có người nói qua Diệp Phong sự việc, cái gì ở Vạn Yêu Lĩnh đại bại ma tộc đại quân, cái gì một cái giết 2000 ma tộc chiến sĩ, bị ma tộc gọi làm ác ma ma, lấy là đều là một số người phóng đại, nói bậy nói bạ mà thôi. Thấy Diệp Phong sau đó, thấy Diệp Phong lại là một người trẻ tuổi, trên mình một chút tiên linh cũng không có, chỉ là người bình thường loại, hơn nữa để cho bọn họ hoài nghi, Diệp Phong một tên lường gạt. Nhưng là làm Diệp Phong trên cổ tay linh khí thuẫn hiện ra tiên linh, là một kiện đặc biệt tiên khí sau đó, để cho bọn họ đặc biệt kinh ngạc, từng cái người bình thường làm sao có thể thao túng tiên khí, càng để cho bọn họ khiếp sợ là vậy kiện tiên khí lại là bọn họ sư huynh, Thiên Huyền Tử chế tạo tiên khí, vậy đạo tiên khí ngưng tụ thành hình sau đó, ở chóp đỉnh trôi nổi S hình dấu hiệu, là bọn họ những thứ này luyện khí sư thói quen nơi là. Mỗi một cái luyện khí sư, chế tạo ra của mình thích tiên khí sau đó, cũng sẽ cộng thêm cái loại này ký hiệu, giống như phòng giả dấu hiệu như nhau, nói cho người khác đây là ta chế tạo, ngươi không muốn bắt trước, nếu không thì là xâm quyền. Cái này hai người luyện khí sư đều là thiên cấp đại la kim tiên, một cái kêu là thiên khí tử, một cái kêu là thiên thủ tử, đều là thiên huyền tử thân sư đệ, đều là một cái luyện khí đại sư bay linh đại tiên đệ tử. Diệp Phong trong lòng kinh ngạc, cái này hai cái đại la kim tiên lại là thiên huyền tử sư đệ, thật là đúng dịp à, lòng hắn bên trong một mực rất cảm ơn thiên huyền tử. Thiên huyền tử cái này cái linh khí thuẫn giúp mình rất nhiều bận điệu. Mặc dù có chút tức giận bọn họ đối với mình vô lễ, biết được bọn họ là thiên huyền tử sư đệ sau đó, Diệp Phong khí cũng chỉ tiêu mất. Hơn nữa hai người luyện khí sư lại là lúng túng, hai người đỏ mặt, hướng Diệp Phong nói xin lỗi. Thật xin lỗi, tiểu huynh đệ, chúng ta cả ngày luyện khí, nói cũng không biết nói, có mạo phạm địa phương, xin tha thứ. Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, không quan hệ, không quá ta nói thật, các ngươi đổ sộ tê linh hỏa phù thật có chút vấn đề, các ngươi điêu khắc không thành vấn đề, là giữ tiên linh phù trận bí yếu điêu khắc ra. Nhưng là nó thật cùng đồ sộ tê lửa cháy bừng bừng yêu đan vận chuyển có chút không cùng, thấp xuống trận này uy lực. Mới vừa rồi hai người còn nhận định Diệp Phong không lễ phép, nói bậy nói bạn, nhưng là hiện tại, hai người nhưng thật lòng khâm phục, mỉm cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi nói đúng, là hai chúng ta rất cố chấp, chúng ta điêu khắc mấy ngàn năm trận pháp, ngươi nói không đúng, chúng ta là có chút giận, là chúng ta rất cố chấp. Thật ra thì các ngươi còn có một thanh kiếm không hoàn toàn điêu khắc tốt, không bằng giữ ta nói như vậy thay đổi điêu khắc phụ trận phương pháp. Nếu như uy lực không bằng trước mặt vậy một thanh kiếm, ta cùng các ngươi một kiện cường đại hơn tiên khí. Mặc dù bởi vì Diệp Phong cùng Thiên Huyền Tử có sâu xa, bọn họ thái độ đại biến, nhưng là Diệp Phong nhắc tới sửa đổi điều khắc phù trận phương pháp, bọn họ thật là có tim thử một lần. Được a, tiểu huynh đệ, vậy thanh kiếm này, chúng ta liền giữ ngươi nói điều khác. Bất quá chuyện này trước, chúng ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Diệp Phong biết bọn họ muốn hỏi cái gì, bọn họ thấy được Thiên Huyền Tử dấu hiệu, tâm kết sư huynh an nguy. Về tình thì có thể lượng thứ. Các ngươi cứ hỏi đi. Thiên khí tử trước nhất không kiên nhẫn, nhanh chóng hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi tại sao có thể có thiên huyền tử sư huynh tiên khí? Sư huynh ta hắn ở nơi nào cho ngươi tiên khí? Diệp Phong không có dấu dếm, mỉm cười nói, đây là ta ở trường sinh giới bên trong tiên vực tiên linh trong tháp, thiên huyền tử là tiên linh tháp chủ, trấn thủ trường sinh giới tiên vực, ta xông vào nhập trong tháp, hắn liền cho ta đúc cái này kiện tiên khí. Thiên thủ tử chợt vỗ đầu một cái. Trường sinh giới, ta làm sao không nghĩ tới, chúng ta vẫn là thông qua trường sinh giới đi tới ma giới, chỉ là 5.000 năm trôi qua, ta lấy là trường sinh giới đã bị phá hủy, không nghĩ tới nó vẫn tồn tại. Nó không chỉ có tồn tại, nó vẫn là liên kết tiên, ma, yêu, minh giới ở giữa giới, những thứ này kết giới sớm bị phong ấn, thì không cách nào hô thông. Tiểu huynh đệ ngươi đến từ trường sinh giới. Không, ta đến từ nhân giới, ta là một tên nhân loại. Diệp Phong lời này vừa nói ra. Không chỉ có thiên khí tử bọn họ ngây ngẩn, Âu Dương Viễn và vậy bốn tên đập sắt đại hán vậy đều ngẩn ra, thật không tin Diệp Phong là một người đến từ nhân giới loài người. Ngươi làm sao từ nhân giới đi tới ma giới? Là thông qua ma pháp truyền tống trận. Nghe nói đại đa số ma pháp truyền tống trận cũng bị hủy, người ma tộc bắt đầu nghiên cứu phi thuyền thay thế ma pháp truyền tống trận, chúng ta chính là như vậy, không cách nào trở lại tiên ma giới. Cái này, là một cái sai lầm, cùng truyền tống ma pháp có liên quan. Ta cũng không phải là thông qua ma pháp truyền tống trận tới, chỉ là một đơn giản truyền tống ma pháp. Cùng truyền tống ma pháp có liên quan. Không có ma pháp truyền tống trận ngươi cũng có thể truyền tống tới nơi này. Đúng vậy, ta tổng không thể là mình, mở cửa, đi tới đi. Các ngươi nói hỏi xong sao, thanh kiếm này các ngươi có thể giữ ta nói phương pháp chế tạo. Thiên thủ tử kích động hơi gật đầu một cái, được, cái này không thành vấn đề. Hắn lại cùng thiên khí tử nhìn nhau, thần sắc kích động. Không muốn đến chúng ta thiên huyền tử sư huynh vẫn còn ở, hơn nữa còn thành tiên linh tháp chủ, ha ha, xem ra chúng ta còn có hy vọng tái tụ. Thiên khí tử và thiên thủ tử mặc dù đều là mấy ngàn năm đại la kim tiên, kích động, nhưng cũng xem đứa nhỏ như nhau hủ ở tay múa chân. Bọn họ lẫn nhau trộn lẫn đỡ nhảy cỡ lên, nếu như hắn có thể từ nhân giới truyền tống đến ma giới, vậy thì đồng nghĩa với, không cần ma pháp truyền tống trận là có thể cắt ra kết giới, chúng ta có hy vọng theo sư huynh lại gặp nhau. Diệp Phong mỉm cười nói, đương nhiên là có hy vọng tái tụ, ta thì có lòng tin, chúng ta có thể trở về đến nhân giới, nói không chừng cũng có thể để cho các ngươi trở lại tiên giới. Chương 2104, Cự Tê Ly Viêm Kiếm. Gặp qua Diệp Phong linh khí thuẫn sau đó, thiên khí tử đem còn không có điều khắc hoàn thành thanh kiếm kia, giữ Diệp Phong chỉ dẫn, thay đổi tiên phụ trợ. Làm trôi này đồ sộ tê linh hỏa kiếm từ trong ao dung nham một lấy ra, một đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa ở thân kiếm lưu chuyển, cũng như một đoàn chói mắt sao rơi, ngọn lửa ở thân kiếm không ngừng lan, sắc thái vậy dần dần phát xanh biến hóa. Từ bắt đầu xanh màu đỏ dần dần biến thành màu cam, lại hóa thành màu vàng, ánh lửa chói mắt độ sáng đột nhiên tăng cường gấp mấy chục lần, thân kiếm nhiệt độ chung quanh vậy thẳng tắp lên cao. Vậy đoàn ngọn lửa kim bên trong mang tím, thành trong ngọn lửa nhiệt độ cao nhất, uy lực mạnh nhất cách viêm. Thiên khí tử cùng thiên thủ tử không nhịn được vui vẻ cười to. Thiên khí tử vui vẻ nói, rốt cuộc ra một chuôi cự tê ly viêm kiếm, chúng ta thử mấy năm, luôn muốn luyện một chuôi ly viêm kiếm đi ra, nhiệt độ của ngọn lửa nhưng vẫn không cách nào đạt tới lý tưởng, chúng ta vẫn không có tìm được nguyên nhân, nguyên lai là tự thân tiên linh phủ trận xảy ra vấn đề. Lần này chúng ta rõ ràng, đa tạ Diệp tướng quân trợ giúp, nếu không phải ngươi, chúng ta sợ rằng vĩnh viễn cũng rõ ràng không cách nào sáng tạo ra ly viêm kiếm, tối đa luyện mấy cầm phi kiếm bình thường. Diệp tướng quân chỉ dẫn, tỉnh chúng ta rất nhiều phiền thoái, vậy mang đến cho chúng ta liền hy vọng, đặc biệt cảm ơn Diệp tướng quân hướng dẫn. Diệp tướng quân nếu như có cần gì chúng ta giúp, chúng ta nhất định vào nơi dầu sôi lửa bỏng, tại chỗ không chối tử. Thiên khí tử và thiên thủ tử thời điểm bắt đầu xem thường Diệp Phong, hiện tại nhưng cùng nhau đem Diệp Phong coi là ân nhân. Diệp Phong khoát tay một cái, ta chỉ là nói ra ta ý kiến mà thôi, các ngươi có thể không nên quá để ý, lại càng không dùng như thế nói, hết thể đều là tùy duyên. Thiên khí tử mỉm cười hỏi, Diệp tướng quân có sư huynh ta chế tạo ra linh khí thuẫn, phòng ngự uy lực mạnh mẽ, vậy ngươi công kích binh khí chắc hẳn cũng là một kiện rất lợi hại tiên khí đi. Diệp Cơ gật đầu một cái, đem nắm chặt, sau đó nhẹ nhàng buông, một đạo chói mắt loang loáng từ trong lòng bàn tay lóe lên mở. Kinh lôi kiếm treo ở lòng bàn tay tới giữa, dịch thấu trong suốt, trong đó ba đạo sắc thái qua lại lưu chuyển, cũng như màu sắc rực rỡ nghe hồng, ánh được mỗi một người hoa cả mắt. Thật là cường đại tiên khí. Trong này thật giống như còn có tinh tinh. Thiên khí tử cùng thiên thủ tử từ vậy lóe lên kiếm quang bên trong nhìn thấu đầu mối, bọn họ cùng nhau con mắt trợ to, thần sắc đổi được phức tạp, hâm mộ, ngạc nhiên, thậm chí có một chút ghen tị. Không chỉ là tinh tinh, còn nữa, còn có tiên tinh, trời ạ, tiên tinh ở tiên giới đều là vô cùng bảo vật khó được, cũng như bổ thiên tạo nhân tức ngưỡng, vô cùng là chân quý, Diệp tướng quân lại có thể ở trong đó trộn lẫn nhập tiên tinh, này loại bảo vật, Diệp tướng quân như thế nào đạt được? Diệp Phong mỉm cười nói, đây chính là bí mật. Cái này tiên tinh là 5.000 năm trước 36 tiên tướng một trong thiên uy tướng quân hộ tống thần Long Toa đi thái cổ thần giới, nhưng cùng ma tộc đại quân lấy mạng đổi mạng, đem thần Long Toa tặng cho người có duyên. Diệp Phong cơ duyên xảo hợp, không chỉ có lấy được thần Long Toa, còn chiếm được một khối tiên tinh, đem kinh lôi kiếm uy lực tăng cường gấp mấy chục lần. Mặc dù kinh lôi kiếm uy lực kinh người, nhưng là thiên khí tử và thiên thủ tử lại không có thấy được bất kỳ luyện khí sư dấu hiệu. Thiên khí tử kinh ngạc hỏi, Diệp tướng quân, thanh kiếm này, chẳng lẽ là chính ngươi luyện? Diệp Phong mỉm cười nói, không sai, đây là ta ở nhân giới luyện phi kiếm, lúc ấy có liền tinh tinh và ngàn năm hàn thiết loại bảo vật, liền luyện trôi này phi kiếm, sau đi tới trường sinh giới, ta lấy được tiên tinh, liền đem thanh kiếm này luyện thành tiên khí, lấy tên là sớm. Thiên thủ tử thở dài nói, kiếm tốt, thật muốn sờ một cái à? Thiên khí tử nhắc nhở, kiếm này là tiên khí, tiên linh mười phần, ngươi vẫn là thiếu đụng thì tốt hơn. Thiên thủ tử một mặt hâm mộ đối với Diệp Phong nói, Diệp tướng quân mặc dù không phải là chuyên nghiệp luyện khí sư, luyện ra tiên khí tinh mỹ tuyệt luân, so chúng ta chỉ mạnh không kém, hơn nữa ép vào tiên linh trận pháp, uy lực hơn nữa mạnh mẽ, không bằng chúng ta thảo luận ngươi luyện khí thủ pháp, ngươi là làm sao luyện ra trôi này tiên khí có được hay không. Thiên khí tử mặt đầy lo lắng thần sắc mong đợi, đúng vậy, Diệp tướng quân, không bằng chúng ta đến bên cạnh hang động, nơi đó tương đối mát mẻ, cùng nhau tham khảo hạ luyện khí thủ pháp như thế nào. Thật ra thì Diệp Phong trong ngực còn có một chuôi thần Long Toa, không có lấy ra, đây chính là hắn đệ đáy dương thần khí, không cần thiết khoe khoang, nếu không cái này hai người luyện khí đại sư còn có ghen tị với tự sát. Diệp Phong cũng không có kiên nhẫn theo bọn họ thảo luận luyện khí kỹ xảo, hơi có chút do dự, Âu Dương Viễn nhìn thấu Diệp Phong tâm tư, mỉm cười nhắc nhở, Diệp tướng quân, thời gian không còn sớm, phía trước còn có rất nhiều hang động muốn đi thăm, hơn nữa chúng ta còn có chuyện trọng yếu cần bàn, ngày khác lại tới thảo luận luyện khí kỹ thuật như thế nào. Âu Dương Viễn đề nghị tránh hợp Diệp Phong tâm ý, Diệp Phong mỉm cười nói, hai vị đại sư, ta Nam Hỏa Thành bên ngoài, còn có hơn 100,000 nhìn chằm chằm ma tộc đại quân, chờ chúng ta cầm những cái kia ma tộc đại quân đuổi đi sau đó, chúng ta tìm lại cơ hội tham khảo hạ luyện khí kỹ thuật như thế nào hả? Thiên khí tử cùng thiên thủ tử suy nghĩ một chút, Diệp Phong nói được cũng đúng, binh sĩ áp sát biên giới, Diệp tướng quân nào có tâm tư thảo luận luyện khí kỹ thuật, lúc này thương lượng với nhau như thế nào ứng địch người là mấu chốt nhất sự việc. Hai người có chút mất mát cười một tiếng, nếu Diệp tướng quân như vậy bận rộn, vậy chúng ta liền ngày khác trò chuyện tiếp, đối phó người ma tộc đại quân muốn chặt. Cảm ơn hai vị đại sư hiểu, xin hai vị phần lớn luyện ra uy lực cường đại binh khí, để cho chúng ta tiêu diệt người ma tộc. Đó là nhất định. Vậy liền cáo tử. Diệp Phong cùng Âu Dương Viễn rời đi luyện khí phòng, ở trong lối đi đi mấy chục bên trong, sau lưng vậy nóng bỏng đợt khí mới dần dần tiêu tán. Ở Âu Dương Viễn dưới sự hướng dẫn, Diệp Phong đi thăm hơn nửa thành dưới đất, thán phục xuống thành quỷ phủ thần công, tức có huyệt động thiên nhiên, cũng có người công kiến trúc, xem mạng nhện mạch lạc vậy ở dưới đất liên miên mấy chục dặm. Nó chỗ sâu nhất, luyện khí phòng, cơ hồ tới dưới đất nham thạch nóng chảy lửa sông, mà chỗ cao nhất, đưa vào đến một dãy núi trong ngọn núi. Nó nhất địa phương thần kỳ, là nó chứa hơn 30,000 tên cổ võ giả, bảo vệ bọn họ khỏi bị người ma tộc hãm hại. Vòng một vòng sau đó, lại tới trước mặt nhất chỗ kia rộng rãi hang núi. Sớm đã có người đốt thơm nấu trà, chờ bọn họ trở về. Một vị áo bào lam đại la kim tiên đưa tới liền hai vị tản ra mùi hương trà thơm. Đại sư huynh, Diệp tướng quân, các ngươi trở về, mau ngồi xuống uống trà đi, dưới đất hang động liên miên mấy chục bên trong, đi hai tiếng, khẳng định có chút mệt mỏi đi. Diệp Phong thể chất khác với người thường, nhưng mà thái cổ thần tộc huyết mạch, trải qua hơi thở rồng ngọn lửa cháy mạnh lột xác, điểm này chặng đường một chút cũng không có cảm giác được mệt mỏi. Bất quá đối phương một phiến hảo tâm bưng trà rót nước, tự nhiên chẳng muốn phụ lòng đối phương một phiến ý tốt. Diệp Phong mỉm cười ngồi xuống, nhận lấy ly kia trà thơm. Cảm ơn, ngươi vừa nói như vậy, ta thật đúng là có chút mệt mỏi. Mặc dù cái loại này trà thơm so với mình vậy bình vũ trước long tỉnh kém một tầng thứ, nhưng là trong ma giới trà tốt nhất, ở nơi này dưới đất hang động có thể uống đến loại trà này, đã là cao cấp nhất trạng. Chương 2105, buông tha ảo tưởng. Âu Dương Viễn cùng Diệp Phong ngồi xuống, vậy mấy tên người mặc lam bảo đại la kim tiên thì chúng tinh cùng nguyệt vậy, đứng ở hắn sau lưng. Bọn họ trên mặt cũng tràn đầy hưng phấn lại kích động thần sắc, bọn họ biết, mơ tưởng đề cầu, trở lại trên đất hy vọng thì phải thực hiện. Âu Dương Viễn uống một hớp trà mỉm cười hỏi, Diệp tướng quân, chúng ta lúc nào phối hợp các ngươi cùng nhau tấn công ma tộc quân đội, nhất định phải chọn một bọn họ nhất không tưởng được thời gian. Một vị lam bảo nhân đề nghị, người ma tộc trời xanh tính hung mãnh, nhưng là bọn họ vậy cực dễ mệt mỏi, đặc biệt là buổi tối giờ tí, khi đó, bọn họ cần nghỉ ngơi nhất, ma hạch bên trong ma nguyên yếu nhất. Ta cảm thấy liền giờ tí mở ra công kích tốt nhất. Diệp Phong tò mò hỏi, à, các ngươi đối với người ma tộc nghiên cứu rất cẩn thận à, thật có như thế chuyện xảy ra sao? Âu Dương Viễn gật đầu một cái, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, chúng ta đối với người ma tộc nghiên cứu, đó là có hơn 5,000 năm, tới từ Đại La Kim Tiên đi tới ma giới lại bắt đầu đối với người ma tộc nghiên cứu, cái này mấy ngàn năm cho tới bây giờ không có gián đoạn, cho nên đối với bọn họ sinh hoạt tập quán sở rất thấu triệt. Diệp Phong vỗ xuống bắp đùi, được. Có các ngươi trợ giúp, ta có lòng tin hơn, tối nay giờ tí đã qua, chúng ta liền hẹn xong ngày mai giờ tí, nghe lão thần tiên tiếng đàn là làm, chúng ta trước sau giáp công, làm hết sức tiêu diệt người ma tộc. Chúng ta ở mỗi cái lãnh chúa chủ thành đều có mật thám, bọn họ đang từ mỗi cái thành trì bên trong điều phái binh lực, chuẩn bị tiếp viện nơi này, đã hơn 200 năm không có chiến sự, những người ma tộc này cũng thay đổi được lười biếng, bọn họ nếu muốn điều đủ binh lực ít nhất phải 2 đến 3 ngày, cho nên chúng ta muốn ở bọn họ tăng viện trước. Đem những cái kia canh giữ ở bờ vịt trên bình nguyên ma tộc tiêu diệt hết. Ha ha, như vậy chúng ta liền có thể nên ngang, giống chống khua chiêng chiếm lĩnh bọn họ thành trì. Chúng ta rốt cuộc có thể từ nơi này đi ra ngoài. Chúng ta có thể đi ma tiên giới, ta thật muốn biết ma tiên giới là hình dáng gì. Thấy được bọn họ tràn đầy thần sắc mong đợi, Diệp Phong cười một tiếng, nói ra mình ý tưởng. Chúng ta cảm thấy, chúng ta nơi nào cũng không đi, chúng ta muốn ở ma cửu giới đặt chân, thành lập địa bàn của mình. Chúng ta chiếm lĩnh bờ vịt bình nguyên, có thể có đầy đủ lương thực từ cho, phía bắc có thể đến ma giang khẩu, nơi đó nước bờ giao thông rất phát đạt, phía tây có thể đến vạn yêu lĩnh, dễ thủ khó công, mặt đông đến giang trọng lãnh địa bên bờ, nam sơn trấn, thành lập một cái thuộc về người chúng ta tộc và yêu tộc liên hiệp đất nước. Âu Dương Viễn ngạc nhiên mừng rỡ bên trong, lại có điểm lo âu, chúng ta xây một cái mình đất nước, người ma tộc sẽ đáp ứng không? Bọn họ khẳng định sẽ không đáp ứng, hơn nữa ma giới liên minh vậy sẽ không đáp ứng. Có một cái ma tiên giới, bọn họ làm trinh phạt liền hơn 5.000 năm, chúng ta ở ma cửu giới tái kiến một nhân loại đất nước, coi như ma cửu giới lãnh chúa liên minh cầm chúng ta không có biện pháp, ma giới liên minh, mấy triệu ma tộc đại quân đến lúc đó sẽ ngồi phi thuyền chen chúc tới. Đúng vậy, chúng ta nơi này thế đơn lực bạc, có thể chiến thắng ma cửu giới lãnh chúa liên minh, liền coi là không tệ, có thể không ngăn được toàn bộ ma giới liên minh đại quân à, ta cảm thấy hay là trở về ma tiên giới tương đối khá. Ma tiên giới cùng ma giới ký kết ngưng chiến hiệp nghị, bọn họ trong thời gian ngắn là không thể tấn công ma tiên giới, hơn nữa ma tiên giới có đầy đủ lực lượng phòng ngự, coi như người ma tộc lại tấn công, cũng có thể chống đỡ được. Âu Dương Viễn các người bàn luận sôi nổi, có người gắng sức Diệp Phong ý kiến, phải ở chỗ này xây một cái liên minh đất nước, mà có người thì chủ trương đi ma tiên giới, nghe, chủ trương đi ma tiên giới thanh âm càng nhiều hơn một chút. Diệp Phong nhẹ nhàng nói, mọi người nghe ta nói. Diệp Phong dùng sư tử hống công pháp, mặc dù thanh âm rất nhỏ, mỗi một lam bảo nhân nhưng cảm giác thanh âm ở vang lên bên tai. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Phong, chờ đợi Diệp Phong lên tiếng. Diệp Phong người thẳng tắp, một cổ lớn không sợ thần sắc, sợ cái gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Trở về mặt đất trên, ở tại tràn đầy ánh mặt trời gian phòng không phải là các ngươi hy vọng sao. Chúng ta nếu trở lại trên mặt đất, thì phải theo người ma tộc chân ướt chân giáo liền, ngoài sáng liền. Chúng ta không thể còn như vậy lén lén lút lút đi xuống, nếu không vĩnh viễn xem con chuột như nhau giúp lại bên trong hang. Chiến tranh vừa mới bắt đầu, chỉ sợ cái này sợ vậy, phía dưới chiến đấu làm sao còn đánh. Chúng ta nếu như không có thực lực ở ma cửu giới đặt chân, coi như đến ma tiên giới, bọn họ vậy sẽ đuổi kịp ma tiên giới. Hơn nữa ta muốn nói cho các ngươi một cái thật tình, để cho các ngươi không nên đối với ma tiên giới tràn đầy ảo tưởng. Lúc này ma tiên giới đã không phải là hơn 5.000 năm trước ma tiên giới, bọn họ không cách nào chống đỡ thêm người ma tộc một lần công kích. Nếu như chúng ta ảo tưởng đến ma tiên giới, có thể vạn sự thuận lợi nói, vậy thì sai hoàn toàn. Diệp Phong nói để cho tất cả mọi người đều á khẩu không trả lời được, bọn họ hoài nghi nhìn Diệp Phong, ở bọn họ hy vọng bên trong. Ma tiên giới là cái xinh đẹp xem tiên giới như nhau địa phương xinh đẹp, cũng là một cái cường đại đủ bảo vệ bọn họ địa phương. Một giọng giàn mua vang lên, Diệp tướng quân nói không sai, ma tiên giới phần lớn tiên phủ trận đều đã ở 5.000 năm qua, không ngừng tiên ma trong đại chiến hủy diệt, ma tiên giới không ngăn được người ma tộc công kích một lần nữa. Thiên Cầm lão nhân sắc mặt nghiêm túc đi vào. Diệp Phong mà nói, những thứ này đại la kim tiên, các cổ võ giả không quá tin tưởng, nhưng là Thiên Cầm lão nhân là bọn họ nhất tôn trọng người, là thần của bọn họ. Thiên Cầm lão nhân cũng nói như vậy, để cho bọn họ vô cùng là chấn kinh. Làm sao có thể, người ma tộc không phải theo ma tiên giới đặt ngưng chiến hiệp nghị. Ma tiên giới không phải còn có rất nhiều tiền bối sao. Thiên Cầm lão nhân lắc đầu một cái, mặt cười khổ, chúng ta ở 200 năm trước sở dĩ giống chống khua chiêng tấn công ma cửu giới, chính là vì tạo thành một cái giả tưởng, chúng ta có thực lực cường đại, không chỉ có thể phòng ngự ma giới người công kích, cũng có thể tùy ý tấn công bất kỳ một người nào ma giới. Đây là ta theo Thiên Dũng tướng quân bất đắc dĩ làm một cái kế sách. Ma tiên giới tình huống đã vô cùng nguy hiểm, khá tốt người ma tộc cũng không biết. 200 năm trước chúng ta tấn công thành băng tuyết đã nỏ hết đà, cuối cùng liền một cái băng tuyết lãnh chúa cũng không giết được, có thể tưởng tượng được, chúng ta lực lượng yếu đến trình độ nào. Cho nên chúng ta không muốn ảo tưởng hồi ma tiên giới, mà là muốn đi theo Diệp tướng quân ở chỗ N. A đặt chân, thành lập một cái trinh chúng ta địa bàn. Diệp Phong trên mặt hiện lên một món ý vị sâu xa mỉm cười. Mọi người phải có lòng tin, chúng ta nhiều người như vậy đoàn kết lại với nhau, chiến đấu với nhau, là nhất định có thể thắng lợi. Ban đầu ta một người ở Nam Kinh núi trong núi rừng chu diệt 2.000 người ma tộc thời điểm, ta một người đối mặt mấy ngàn người ma tộc, lúc ấy cảm giác đặc biệt cô độc, không có đồng bạn, không có bằng hữu, đơn độc chiến đấu hăng hái. Như vậy tình cảnh, loại cảm giác đó, các ngươi có hay không tưởng tượng qua? Chung quanh tất cả đều là kẻ địch, ngươi chỉ có không ngừng chiến đấu, mới có thể sống được. Ta cũng không có buông tha, ta liều mạng giết địch, cho đến kẻ địch rút lui. Ta mới rõ ràng, ta thắng lợi. Chương 2106, Giấy Hổ. Nghe Diệp Phong giải thích mình câu chuyện, các cổ võ giả tâm trạng rối rít được bị nhiễm, không hẹn mà cùng nhích lại gần, lắng nghe Diệp Phong lên tiếng. Diệp Phong nhấp một hớp trà, tiếp tục nói, sau đó, ta có đồng minh, không phải là loài người, là yêu tộc người. Mọi người biết, yêu tộc người so người ma tộc muốn trách dị, so với người ma tộc còn muốn kiêu ngạo. Theo bọn họ kết minh, cũng không dễ dàng. Nhưng là chúng ta vẫn là tiêu diệt người ma tộc tấn công vạn yêu lĩnh 100.000 đại quân, ép được Nam Cung Vĩ triệu tập lãnh chúa liên quân. Hắn sở dĩ triệu tập mỗi cái lãnh chúa xuất binh, là lo lắng chính hắn bất luận đưa vào nhiều ít binh lực cũng sẽ thất bại, đây là một loại không có tự tin biểu hiện. Có người kích động phụ hòa nói, không sai, người ma tộc ngoài mặt mạnh mẽ, thật ra thì mỗi cái lãnh chúa tới giữa mâu thuẫn rất nhiều, không ai nhường ai, thậm chí cựu hận đối phương, vung tay. Cho nên, chúng ta chỉ cần đoàn kết lại, là có thể chiến thắng bọn họ. Giữ người chúng ta giới một cái vĩ nhân nói về, kẻ địch chính là giấy hổ, người ma tộc cũng là giấy hổ, nhìn như hung hãn, thật ra thì chỉ cần chúng ta theo bọn họ liền sợ. Có người phát ra tiếng cười, không sai, người ma tộc chính là giấy hổ, nhìn như dọa người, thật ra thì chuyện như vậy. Diệp tướng quân nói đúng, chúng ta chỉ phải đồng tâm hiệp lực, người ma tộc không đáng sợ. Chúng ta không có đi đâu cả, ở chỗ này thành lập mình đất nước, thành lập địa bàn của mình, ai dám tới đánh chúng ta liền diệt bọn họ. Tiếng gọi ầm ĩ, hưng phấn tiếng reo hò này thay nhau vang lên. Diệp Phong cùng Thiên Cầm lão nhân nhìn nhau cười một tiếng, mọi người ý chí chiến đấu sôi sục, đối với ngày mai chiến đấu đặc biệt hữu ích. Nếu chúng ta rõ ràng liền mục tiêu, đêm hôm đó, chúng ta liền cùng nhau giết địch. Thiên Khí Tử và Thiên Thủ Tử vậy một mực ở bên cạnh an tĩnh nghe. Thiên Khí Tử mỉm cười hỏi, Diệp tướng quân, các ngươi bên kia thiếu vũ khí sao? Chúng ta bên này đã người một trôi phi kiếm, đến lúc đó, chúng ta sẽ dùng kiếm vũ đối phó người ma tộc. Các ngươi cần vũ khí sao? Ta nơi này còn có hàng loạt linh khí có thể cung cấp. Diệp Phong khoát tay một cái, chúng ta trong đội ngũ đại đa số là nhân tộc nô lệ, bọn họ không biết cổ võ, đao kiếm cũng không quen luyện, chớ đừng nói chi là linh khí, phi kiếm cái gì, bọn họ hiện tại đều ở đây huấn luyện ma tinh súng, bọn họ dùng ma tinh súng chuẩn xác bắn trúng kẻ địch, đã là không dễ dàng. Những người này liền súng cũng không có mở qua. Thiên Cầm lão nhân nhắc nhở, ta có thể để cho Âu Dương Viễn cung cấp mấy ngàn cầm ma tinh súng cho các ngươi, đó là chúng ta rất nhiều năm trước lặng lẽ chuẩn bị cho những đệ tử mới vừa nhập môn kia sử dụng. Khi đó bọn họ còn đều là huyền cấp, hoàng cấp cảnh giới, gặp phải người ma tộc, dùng ma tinh súng so bọn họ dùng đao kiếm uy lực lớn hơn. Hiện tại những người này cũng đạt tới tiên thiên cảnh, những cái kia ma tinh súng nhưng vẫn không có sử dụng, bây giờ có thể phải sử dụng. Diệp Phong lộ ra một tơ nụ cười vui mừng, quá tốt, chúng ta thật đúng là thiếu vũ khí đâu, các ngươi nếu có thể cung cấp mấy ngàn cầm ma tinh súng, thật là giúp người đang gặp nạn. Các ngươi ma tinh súng ở nơi nào? Âu Dương Viễn dẫn Diệp Phong hướng núi xa xa đỉnh đi tới. Những thứ này ma tinh súng đều là kiểu cũ, sử dụng tương đối dễ dàng, uy lực muốn ít một chút, muốn mở ba súng mới có thể đánh nát người ma tộc khôi giáp. Diệp Phong không quan tâm nói, bỏ mặc tiểu dáng cũ mới, chỉ cần có thể giết địch là được. Dĩ nhiên có thể giết địch, đó là mấy chục năm trước hàng, hiện đại ma tinh súng cũng thăng cấp cải tạo. Những cái kia ma tinh súng cũng thả chỗ nào rồi? Mấy chục năm tới đây, bọn họ sẽ không xảy ra gì xét chứ. Ma tinh súng đều đặt ở chúng ta trong phòng kho, chúng ta dùng giấy dầu bao rất khá, tuyệt đối sẽ không xảy ra đều. Hơn nữa ma tinh súng chỉ cần không sử dụng, ma tinh đá mấy chục năm năng lượng sẽ không tiết lộ. Đi theo Âu Dương Viễn đi tới trong một cái hang động, nơi đó chất đầy kệ hàng, ở kệ hàng trên đặt rất nhiều bị giấy dầu túi hình chữ nhật vật thể, từ hẹp dài bề ngoài phán đoán, bên trong hẳn là ma tinh súng. Mở ra một tầng giấy dầu, Diệp Phong trên tay lau tất cả đều là dầu. Một cái đen nhánh tỏa sáng ma tinh súng lấy ở trong tay. Thật đúng là bảo tồn rất tốt, ma pháp tinh thạch tản ra nhàn nhạt lục quang, những thứ này đều là màu xanh lá cây ma tinh thạch ma súng bắn, khó trách uy lực yếu hơn một chút. Diệp Phong bóc cỏ, một đạo chói mắt ma tinh ánh sáng, đánh tại đối diện trên vách đá, đánh ra hạ miệng chén vậy lô lớn, uy lực coi như có thể. Cái này súng không tệ, mặc dù màu xanh lá cây ma tinh uy lực giảm một ít, nhưng là đánh mấy ngàn súng hẳn không phải là vấn đề, những thứ này súng ta toàn đều muốn. Được, cho chúng ta cũng không dùng, chúng ta cũng phi kiếm, bất quá, Diệp tướng quân, một mình ngươi rời không được như thế nhiều súng à, những thứ này súng làm sao có thể đưa đến người các ngươi trong tay đâu. Diệp Phong sờ một cái trên ngón tay nhẫn dược vương, mỉm cười nói, các ngươi chỉ cần cầm những thứ này súng đẩy tích ở chỗ này trên đất trống là được, ta tự nhiên sẽ mang đi. Âu Dương Viễn mặt đầy lo lắng hoài nghi, lại nghe Diệp Phong, để cho người cầm mấy ngàn con ma tinh súng cũng từ kệ hàng trên chất ở trên đất trống. Mấy ngàn con ma tinh súng đẩy được xem núi nhỏ như nhau cao. Diệp Phong trên ngón tay nhận dược vương, phát ra một đạo ô quang, ánh sáng đen sau này, trên đất chất được xem núi nhỏ vậy ma tinh súng đều không thấy, chỉ để lại một chút dấu vết mờ mờ. Âu Dương Viễn rất nhanh công khai, biết Diệp Phong phải mang chữ vật thần khí. Hắn hâm mộ nói, Diệp tướng quân, ngươi chữ vật thần khí như thế lợi hại, có thể đem mấy ngàn con ma tinh súng tất cả đều thu vào, cái này không gian lớn hơn à. Diệp Phong mỉm cười nói, không dối gạt ngươi. Ta chữ vật thần khí có thể chứa đủ một cái mấy chục tầng nhà chọc trời. Thật lợi hại, bội phục, bội phục. Diệp Phong thu súng sau đó, liền cùng Thiên Cầm lão nhân bọn họ cáo biệt, một đạo chói mắt kiếm quang thoáng qua, hắn liền quay trở về mình Nam Hỏa thành phủ thành chủ. Diệp Phong đi dưới đất hang động sau đó, Giang Y Tuyết từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại, sờ một cái bên người giường đục, lưu lại một chút nhàn nhạt nhiệt độ, nhưng là Diệp Phong nhưng đi ra ngoài. Vốn cho là Diệp Phong sẽ sớm một chút trở về, Giang Y Tuyết vậy không ngủ được, đã đến trong phủ trong vườn hoa cùng Diệp Phong, nhưng chậm chạp không gặp Diệp Phong trở về. Bóng đêm mê ly, đỉnh đầu tám đạo mặt trăng tản ra thủy ngân vậy hào quang, chiếu được vườn hoa cũng như ban ngày. Cái loại này chói mắt ánh trăng, để cho ma giới hoa cỏ lớn lên đặc biệt thịnh vượng, coi như ở giữa đêm, cũng có năm màu rực rỡ hoa cỏ lặng lẽ mở cửa, theo chiều gió phất phới, tản mát ra nhàn nhạt thanh thơm. Nhưng là Giang Y Tuyết lại không có tâm tư đi thưởng thức những thứ này ở giữa đêm cởi mở hoa và cây cối. Giang Y Tuyết ngồi ở trong vườn hoa đình nhỏ bên trong, bọc quần áo ngủ, thiếu chút nữa ngủ, nghe gặp một hồi dồn dập tiếng xé gió, biết có người cấp tốc bay tới. Một đạo chói mắt kim quang thoáng qua, Diệp Phong rơi vào trong vườn hoa, hắn áo che gió màu đen, ở trong gió đêm vù vù văng rội, cột ở sau gót đuôi tóc theo gió tung bay. Giang Y Tuyết xem con mèo nhỏ như nhau hỏi, Diệp đại ca, người đi đâu vậy, trễ như vậy còn đi ra. Thấy được Giang Y Tuyết một mặt mông lung buồn ngủ dáng vẻ, Diệp Phong trong lòng chịu mến, đem mình xiêm áo cởi ra, khoác ở nàng trên mình. Chương 2107, yên lặng ban đêm. Giang Y Tuyết nhẹ nhàng rúc vào Diệp Phong trong ngực, nhìn đỉnh đầu trăng sáng, nghe trong vườn hoa nhàn nhạt hoa thơm, cả người đều đắm chìm ở ánh trăng bên trong. Nàng hy vọng giờ khắc này có thể vĩnh viễn đi xuống, giống như một chàng mê ly huyễn mộng. Nếu như không phải là tám đạo mặt trăng, sắp hàng ở trên trời, nàng thiếu chút nữa hoài nghi vào giờ phút này vẫn ngồi ở Giang gia biệt thự trong đại viện, thiếu chút nữa kêu vương mụ đưa nước quả tới đây. Xa xa một loại chói hai tiếng cơ giới phá vỡ đêm yên lặng. Đó là ma tộc đại quân ma tinh xe pháo chuyển động pháo tháp thanh âm. Mặc dù cách có mười mấy dặm xa, vẫn có thể rõ ràng nghe gặp loại thanh âm này. Bên ngoài tình huống gì? Diệp Phong mỉm cười ở Giang Y Tuyết trên trán hôn một cái, an ủi nàng tâm tình phiền não. Bọn họ ở xa tới liền mấy trăm chiếc ma tinh xe pháo, sắp hàng ở trên trận địa, giống như chặn một cái tường đồng vách sắt, chỉ cần chúng ta đi ra ngoài, bọn họ liền biết lái pháo, bọn họ pháo binh bao phủ toàn bộ Nam Hòa Thành. Chúng ta trông không được liền mấy ngày, phía dưới phải làm gì đây? Yên tâm đi, ta đã có chủ ý. Chúng ta căn bản là xông lên không đi ra, như vậy dày đặc pháo binh, chỉ cần xông ra đã bị đánh thành cái sảng. Ai nói chúng ta muốn từ chính diện đánh ra? Chúng ta có thể từ bọn họ sau lưng công kích, từ phía sau bọn họ. Làm sao có thể, chúng ta có thể qua phải đi sao? Cũng chỉ có chúng ta những thứ này có thể thi triển phi kiếm người có thể đi qua, hơn 9 vạn nô lệ, hơn 60.000 yêu tộc người bọn họ có thể đi vòng qua sao? Cái này không phải là ngươi lo lắng sự việc, ta đã hết thể bố trí thỏa đáng, chờ ngày mai ban đêm, hết thể cũng sẽ biết được. Diệp Phong cũng không có cầm hẹn xong 30.000 cổ võ đại quân, rạng sáng ngày mai cùng chung công kích người ma tộc sự việc nói cho Giang Y Tuyết, chuyện này vô cùng trọng yếu, vạn nhất tin tức tiết lộ ra ngoài, liền sẽ thất bại trong gang tấc. Nhân tộc và yêu tộc liên quân nhân viên phức tạp, vì để tránh cho lộ ra tin tức, Diệp Phong không có nói cho người bất kỳ, liền liền nhất yêu sâu đậm Giang Y Tuyết cũng không có nói. Giang Y Tuyết quệt mồm, dựa vào người phụ nữ trực giác, Diệp Phong có chuyện gạt mình. Ngươi bố trí xong, tại sao không nói cho ta? Chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Không phải là không tin tưởng ngươi, mà là chuyện này quá trọng yếu, ta không muốn để cho ngươi là chuyện này lo lắng, ngươi phải làm, chính là ở chỗ này thật tốt chờ tin tức tốt của ta. Không muốn, ta muốn cùng ngươi sóng vai tác chiến. Nhưng mà, chiến đấu sắp tới vô cùng nguy hiểm, ta cũng không thể bảo đảm chúng ta nhất định có thể thắng, ta chỉ muốn ngươi có thể an toàn. Nếu như các ngươi đều đi chiến đấu, đối mặt nguy hiểm, mà ta thì ngồi ở chỗ này ngu chờ, vậy ta tình nguyện đi theo các ngươi đi chiến đấu, ta không phải thông thường người phụ nữ, ta là một người chiến sĩ. Giang Y Tuyết nói rất khẳng định, bởi vì quá mức kích động, nàng vậy lạnh như băng mà trên mặt tái nhợt bày một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, để cho nàng nhìn như giống như dưới ánh trăng một đóa mang tràn vào biến sắc bạch ngọc hải đường. Còn có chúng ta cũng không muốn ngồi ở chỗ này các loại, chúng ta cũng phải chiến đấu. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi vậy từ cửa sổ nơi đó chui ra, các nàng vậy không ngủ, tựa hồ biết Diệp Phong đi ra ngoài làm một kiện chuyện hết sức trọng yếu tình, các nàng cũng suy nghĩ muôn vàn, không cách nào chìm vào giấc ngủ. Diệp Phong cười khổ, tối mai chiến đấu, khẳng định vô cùng nguy hiểm. Hắn chẳng muốn nói cho Giang Y Tuyết các nàng, cũng không muốn các nàng tham dự, muốn cho các nàng càng thêm an toàn. Hiển nhiên hắn ý tưởng gặp phải Giang Y Tuyết các nàng ba người phản đối. Ngươi không cần nhớ giấu giếm chúng ta cái gì, chúng ta theo Âu Dương Đao Đại ca đã sớm thương lượng xong, chúng ta ngày mai cũng phải tham gia huấn luyện, theo mọi người giống nhau. Chúng ta mỗi một người đều là chiến sĩ, chúng ta thực lực cũng vượt qua tiên thiên đỉnh cấp cảnh, đạt tới địa tiên cảnh, so những nô lệ kia và yêu tộc người mạnh hơn được nhiều, ta không cửa tham gia chiến đấu. Há chẳng phải là thật là quá đáng. Diệp Phong than nhẹ một tiếng, vậy các ngươi vào nhà đi, các ngươi nhất định phải thay ta bảo thủ bí mật, bởi vì chuyện này, không chỉ có quan hệ đến chúng ta 160.000 liên quân thành bại, vậy quan hệ đến quân bạn an nguy. Giang Vũ Hân vui vẻ nói, Diệp đại ca ngươi đây là ý gì? Chúng ta có quân đội bạn. Vì phòng ngừa thai vách mạch rừng, Diệp Phong mang Giang Y Tuyết các nàng đi tới trong phòng. Không sai, Thiên Cầm lão thần tiên, ở ma cửu giới hơn 200 năm, hắn bí mật nuôi dưỡng một cổ thế lực mới, quảng thu môn đồ, ước chừng có hơn 30.000 người, tất cả đều là tiên thiên đỉnh cấp cảnh trở lên cao thủ, có đại la kim tiên, có địa tiên cảnh cao thủ. Ta theo bọn họ ước định xong, rạng sáng ngày mai giờ tí, cùng nhau tấn công người ma tộc, đem bọn họ tiêu diệt ở bờ vịt trên bình nguyên. Đây thật là một kiện thiên đại chuyện vui, Lam Linh Nhi vui vẻ nói, không nhìn ra cái đó dâu bạc không chỉ có biết đàn, còn sẽ thu học trò, thu nhiều người như vậy, hắn làm sao dạy được tới đây. Giang Y Tuyết trong ánh mắt thoáng qua một chút hy vọng cùng mong đợi, một mực nhíu chặt đôi mi thanh tú giãn ra một ít, lần này rõ ràng liền Diệp Phong nói từ phía sau lưng công kích ma tộc phòng ngự ma tinh xe pháo. Ngươi lại có thể một chút ý tứ đều không lộ, toàn bộ Nam Hòa Thành, sẽ không theo chúng ta ba người biết ngươi tối mai kế hoạch đi. Nói đúng, thật đúng là bọn ngươi biết, Âu Dương Đao, Giang Kỳ, ba vị yêu vương bọn họ cũng không biết, ta sẽ vào ngày mai tấn công trước, tuyên bố chúng ta tấn công quyết định. Giang Vũ Hân thở phào nhẹ nhõm, mang theo khâm phục thần sắc, ta cũng biết Diệp đại ca sẽ có biện pháp, Tiểu Linh Nhi, lần này ta nói đúng, ngươi thua. Diệp Phong tức giận trợn mắt nhìn Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi một mắt, cái này hai cái nha đầu lại đánh cuộc, lại còn cầm mình đánh cuộc. Gặp Diệp Phong chừng mình, Lam Linh Nhi mang mỉm cười hãy nay nói, Diệp đại ca, chúng ta chỉ là nhảm chán đánh cuộc vui đùa một chút. Các ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, cùng tối mai có một chàng cứng rắn chiến đấu muốn đánh, các ngươi nếu đáp ứng ta tham gia, vậy nhất định muốn nghỉ ngơi trước tốt, nghỉ ngơi lấy sức, bả kính cũng toàn đến ngày mai ngàn đêm. Tốt Diệp đại ca, chúng ta vậy thì đi nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai mấu chốt cuộc chiến. Ta cũng đi nghỉ ngơi. Giang Y Tuyết các nàng ba người tức lo lắng lại hưng phấn, lo lắng chính là ngày mai đúng là một chàng cuộc chiến sinh tử, sống hay chết, không được mà, cái loại này không thể dự đoán tính, chính là chiến tranh chỗ mị lực. Hưng phấn là ở ma giới, mình không hề cô đơn, còn có cường đại cổ võ chiến sĩ, thành vì mình đồng minh. Cùng Giang Y Tuyết các nàng vào đi sau khi nghỉ ngơi, Diệp Phong, thì đi tới Nam Hỏa Thành cao nhất trên bình đài. Từ cao nhất trên bình đài, có thể thấy được xa xa, người ma tộc đại quân phương hướng, đèn đuốc sáng rực, từng chiếc một ma tinh xe pháo cấu trúc cường đại công sự phòng thủ. Diệp Phong ngoại ý muốn phát hiện, Âu Dương Đao và Giang Kỳ vẫn còn ở trên tường thành, dùng ống dòm ngắm nhìn người ma tộc trận địa. Bọn họ đang thảo luận dùng kia một loại phương pháp, có thể công phá người ma tộc phòng ngự. Âu Dương Đao đầu tiên đề nghị, dùng chúng ta khảm nạm cao cấp bạch ngọc ma tinh thạch ma tinh pháo, theo bọn họ đối công, tuyệt đối có thể đem bọn họ ma tinh pháo trận cho nổ tung. Chương 2108, đêm trước đại chiến. Diệp Phong nhà cao nhất sàn, cách Âu Dương Đao đứng địa phương cách nhau rất xa, nhưng là Diệp Phong giác quan khác với người thường, đối với đề nghị của hắn nghe rất rõ. Cái loại này đối công phương pháp, Diệp Phong vậy từng nghĩ qua. Đối công kết quả là có thể công phá ma tinh pháo trận, nhưng là mình phương này cũng sẽ có rất lớn thương vong. So với từ phía sau công kích, đối công phương pháp, thương vong quá lớn. Giang Kỳ có chính hắn ý tưởng, ma tinh pháo đối công không thể thực hiện, không bằng dùng ma tinh bom. Chúng ta ở mấy cái ma tộc thành phố kho đạn bên trong, cũng phát hiện nhiều ma tinh bom, có chừng hơn 1.000 cái. Dùng ma tinh bom, cũng có thể công phá ma tinh pháo trận. Diệp Phong cười, Giang Kỳ phương pháp, hắn cũng nghĩ tới. Bất quá làm sao đem ma tinh bom ném vào địch nhân trận địa bên trong, nhưng là một vấn đề khó khăn, cùng trực tiếp đối công như nhau, sẽ có rất lớn thương vong. Diệp Phong một cái nhảy, cũng như không câu thúc, chậm rãi rơi xuống Âu Dương Đao và Giang Kỳ bên người. Tối nay là hai người tuần tra. Vậy ba cái yêu vương ta hoài nghi bọn họ là heo rừng tiến hóa tới, vốn là tối nay là bọn họ tuần tra, nhưng là bọn họ nói rõ thiên huấn luyện bọn nô lệ bán, đặc biệt mệt nhọc, tất cả đều đi ngủ. Thật ra thì ta ngửi thấy bọn họ trên mình tất cả đều là mùi rượu, bọn họ đều là uống say, mới không cách nào tuần tra. Giang Kỳ lập tức hướng Diệp Phong tố cáo. Diệp Phong khoát tay một cái, theo bọn họ đi đi, đối với yêu tộc người không thể quá mức hà khắc. Những thứ này yêu tộc đời người tính cùng dã, cũng không phải là trong nhà thuần dưỡng thú cưng, mà có trí tuệ của nhân loại cùng hung thú ngang bướng kết hợp với nhau một loại sinh vật. Giang Kỳ cẩn thận trả lời, ta chỉ là không ưa bọn họ quá lười biếng, nếu như không phải là Diệp tướng quân. Chỉ là bọn họ đơn độc theo chúng ta người ma tộc quân đội chiến đấu, thất bại không thể nghi ngờ. Cái này hai ngày đối với những nô lệ kia huấn luyện như thế nào? Bọn họ trên căn bản nắm giữ ma tinh súng phương pháp sử dụng, bất quá chính xác tương đối còn thiếu sót, cần phải tiếp tục luyện tập. Diệp Phong mỉm cười nói, bọn họ chỉ có một ngày, qua ngày mai, chúng ta ma pháp phòng ngự bình phong che trở liền phải biến mất, chúng ta lại phải bại lộ ở kẻ địch phi thuyền dưới sự uy hiếp. Giang Kỳ người ma tộc giác quan thứ 6 mạnh vô cùng, hắn nghi ngờ hỏi, tướng quân thần sắc ngươi ung dung, có phải hay không có đối sách? Diệp Phong làm chớ lên tiếng động tác, đây chính là bí mật của chúng ta, chờ ngày mai sau khi trời sáng, gấp rút huấn luyện, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Nói xong Diệp Phong rời đi tường thành, quay trở về phủ thành chủ đại viện. Giang Kỳ mặc dù là người ma tộc, nhưng cùng Âu Dương Đao những ngày qua chung đụng rất vui vẻ, thành bạn tốt. Giang Kỳ lặng lẽ đối với Âu Dương Đao nói, Diệp tướng quân ngày hôm qua cau mày, mặc dù chuyện trò vui vẻ, nhưng ở lo âu cái gì, nhưng là ngày hôm nay, hắn chân mày hoàn toàn giãn ra, hiển nhiên làm quyết định. Âu Dương Đao cười khổ, bỏ mặc hắn làm quyết định gì, cũng sẽ là một tràng mưa máu gió tanh, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng đi. Nếu như ta đoán không sai, Diệp tướng quân ở ma pháp phòng ngự bình phong che chở sau khi biến mất, hắn sẽ lanh trước chúng ta ra khỏi thành công kích người ma tộc, mà không phải là ở chỗ này ngồi chờ chết, mặc dù như vậy rất tàn khốc, chúng ta sẽ có rất lớn thương vong, nhưng là đường ra duy nhất. Chờ ngày mai, chúng ta đem chúng ta công kích người ma tộc ý tưởng nói cho hắn, để cho hắn quyết định dùng kia một loại phương pháp đi. Bọn họ lại không nghĩ rằng Diệp Phong đã liên lạc xong một chi hoàn toàn bí ẩn quân đội, do bọn họ từ phía sau đánh vỡ người ma tộc công sự phòng thủ. Sau khi trời sáng, nhân tộc liên quân lại bắt đầu khẩn trương huấn luyện. Diệp Phong quan sát nhân tộc liên quân huấn luyện, yêu tộc đời người tính cùng dã, đối với huấn luyện vậy không có quá nhiều hứng thú, nhưng là ở ba đại yêu vương dưới áp chế, không thể không nhắm mắt hoàn toàn nhiệm vụ huấn luyện. Nhân tộc luyện bán, luyện được đặc biệt nghiêm túc, hiệu quả vậy so yêu tộc người tốt được hơn. Bàn về thực lực, nhân tộc yếu nhất, nhưng là bọn họ thông minh, có tự mình hiểu lấy. Bọn họ biết yêu tộc người trừ ma tinh súng ra, có răng nhọn, có cường đại yêu nguyên có thể đối phó người ma tộc, mà bọn họ chỉ có ma tinh súng, đó là bọn họ duy nhất giết người ma tộc đồ sắc bén. Cho nên bọn họ luyện được đặc biệt nghiêm túc, mỗi tương ứng nóng bỏng ma ánh nắng tuyến từ nóng lên trong nòng súng bắn ra, bọn họ liền vô cùng hưng phấn, khống chế góc độ, nắm giữ lực độ, một chút không qua loa. Hơn một phần luyện tập, nhiều một chút nhắm, ở trên chiến trường liền hơn một phần mạng sống cơ hội, có thể giết nhiều một ít kẻ địch. Cho đến màn đêm buông xuống, tất cả người kết thúc huấn luyện, ăn bữa tối. Bữa ăn tối kết thúc sau đó, ở phủ thành chủ đại sảnh nghị sự bên trong, Diệp Phong triệu tập ba đại yêu vương và Âu Dương Đao, Giang Kỳ, còn có Nam Cung Dương. Người khác một mình thời điểm, đều là một cái chấm tư, mà Nam Cung Dương nhưng là một mực trong miệng nói không ngừng, đó cũng không phải là lầm bầm lầu bầu, nhưng thật ra là ba đạo linh hồn ở trong người lẫn nhau tranh chấp. Đến cuối cùng tuyên bố kế hoạch thời khắc, Diệp Phong đối với tất cả người nói ra kế hoạch của mình. Chờ một lát, chúng ta thì phải tụ họp tất cả người, bao gồm mỗi một nhân loại, mỗi một yêu tộc người, chúng ta sẽ ở nửa đêm giờ tí, giết ra Nam Hỏa Thành, dùng toàn bộ hỏa lực tấn công người ma tộc. Âu Dương Đao cùng Giang Kỳ đã sớm đoán được Diệp Phong quyết định, bọn họ cũng không có quá nhiều bất ngờ, chỉ có xông ra mới có thể có một đường sinh cơ. Ba đại yêu vương thì đặc biệt kinh ngạc. Sư vương không để ý tới rõ ràng nói, chúng ta tại sao phải xông ra, đây chính là rất nguy hiểm. Người ma tộc bày ra mấy trăm chiếc ma tinh xe pháo, mấy trăm ma tinh pháo cùng nhau bắn, chúng ta bao nhiêu người xông ra, cũng bị nổ thành bể xương. Diệp Phong đem Nam Hỏa Thành gặp phải nguy hiểm, đều nói hết cho ba đại yêu vương, bọn họ mặt đầy lo lắng kinh hãi, không nghĩ tới như thế kiên cố thành trì, lại có thể đối mặt như thế nhiều nguy cơ, không cách nào thủ đi xuống. Sư vương than nhẹ, lưu luyến nhìn một cái Nam Hỏa Thành, hắn tương đối còn thích cái này thành trì. Diệp tướng quân ngươi làm sao không nói sớm, để cho chúng ta cũng tốt làm chuẩn bị. Diệp Phong mỉm cười nói, các ngươi yêu tộc người nhất sẽ không quản tốt mình miệng, chúng ta quyết chiến kế hoạch không thể để cho các ngươi biết. Nếu không người nhiều miệng tạp, đã sớm truyền ra, liền sẽ để cho ma tộc người biết, như vậy chúng ta tỉ mỉ bố trí kế hoạch liền sẽ phó mặc sự đời. Sư vương ba người trố mắt nhìn nhau, Diệp Phong nói được hợp tình hợp lý, bọn họ không cách nào phản bác. Gấu vương không thể làm gì nói, Diệp tướng quân, nếu là như vậy từ trong thành xung ra, chúng ta tổn thất sẽ nghiêm trọng, thậm chí có thể toàn quân chết hết à. Gấu vương lo lắng nói, có hay không cái khác biện pháp tốt đâu. Chẳng lẽ nhất định phải lao ra thành đi. Âu Dương Đao quả quyết nói, thương vong nặng hơn vậy được xông ra, không thể ở lại chỗ này ngồi chờ chết. Diệp Phong nghiêm túc nói, Âu Dương Đao nói không sai, chúng ta nếu là ở lại chỗ này nữa, liền sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà xông ra, chúng ta còn có một đường sinh cơ. Gặp Diệp Phong nói được kiên quyết, Sư Vương biết ý hắn đã quyết. Ở Vạn Yêu Lĩnh thời điểm, Sư Vương không có nghe Diệp Phong, kết quả tổn thất thảm trọng, cho nên lần này, Sư Vương lựa chọn nghe theo Diệp Phong đề nghị. Hắn gật đầu một cái. Thái độ cung kính nói, Diệp tướng quân, chúng ta lấy ngươi làm thủ lãnh, ngươi nói thế nào, chúng ta làm gì? Chương 2109, lại văn tiếng đàn. Diệp Phong mỉm cười nói, được, mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể chiến thắng người ma tộc. Âu Dương Đao và Giang Kỳ đem mình ý tưởng tranh nhau nói cho Diệp Phong. Diệp tướng quân, ta cảm thấy chúng ta được dùng khảm trước cao cấp tinh thạch ma tinh pháo mở đường tương đối khá, như vậy có thể cực lớn giảm thiểu chúng ta chiến sĩ thương vong. Diệp tướng quân, ta học cảm thấy hay là dùng uy lực cường đại ma tinh bom mở đường tốt nhất, chúng ta dẹp xong mấy tòa người ma tộc thành trì, tụ tập hơn ngàn cái ma bom, những thuốc nổ này đánh uy lực mạnh mẽ, hoàn toàn có thể nổ tung ma tinh pháo trận. Diệp Phong mỉm cười nói, hai người các ngươi phương pháp, ta cũng không biết dùng, bởi vì ta có loại phương pháp thứ ba. Loại phương pháp thứ ba. Diệp tướng quân, ta cảm thấy không thể có thể loại phương pháp thứ ba. Ta đã theo Thiên Cầm lão nhân hẹn xong, hắn quảng thu môn đồ, ở nơi này 200 năm bên trong, thành lập một chi bí mật cổ võ đại quân, bọn họ sẽ từ sau lưng của địch nhân phát động công kích, đem địch nhân ma tinh pháo trận phá hủy, để cho chúng ta tốt lao ra Nam Hỏa Thành. Sư vương bọn họ nửa tin nửa ngờ, cổ võ đại quân. Thiệt hay giả, ma cửu giới loài người trừ người lưu lạc chính là nô lệ, nơi nào có thể tìm được hơn 30.000 loài người cổ võ đại quân. Viên vương một mặt hoài nghi nói, chúng ta yêu tộc người phân bố ma cửu giới bất kỳ xó xỉnh nào, từ chưa từng nghe qua có nhân loại cổ võ đại quân. Sư vương thần sắc cung kính nói, Diệp tướng quân, nếu như ngươi là muốn khích lệ tinh thần của chúng ta không cần, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, coi như đối phương có cường đại ma tinh pháo trận, chúng ta như thường xung ra, theo người ma tộc quyết tử chiến một trận. Giang Kỳ thì yên lặng không nói, đây chính là một tràng kịch liệt mà trọng yếu chiến đấu, Diệp Phong cũng không sẽ dùng loại phương pháp này tới khích lệ tinh thần, hắn nếu nói ra, tất nhiên có kỳ sự. Không chỉ có sư vương bọn họ hoài nghi, Âu Dương Đao vậy một mặt kinh ngạc. Sư phụ xây một chi cổ võ đại quân, ta làm sao không biết, lão nhân gia ông ta một chút ý tứ không lộ. Diệp Phong mỉm cười, những người đó nhưng mà hai người họ trăm năm vất vả triệu tập đến, huấn luyện ra, không dám xuất đầu lộ diện, nếu không tất sẽ trở thành là người ma tộc cái đinh trong mắt, cho nên hắn mới sẽ hướng ngươi giấu giếm. Nếu như không phải là vì giúp chúng ta, hắn cũng sẽ không đem những người này lánh ra để chiến đấu. Như vậy hơn 30.000 người cổ võ đại quân, bọn họ ở nơi nào? Tu vi như thế nào? Cái này không phải điểm chính phải, nửa đêm liền sắp tới, chúng ta mau chuẩn bị chiến đấu, nghe tiếng đàn là làm. Giang Y Tuyết ba người ăn mặc cận chiến y dì, nhìn như tư thế vai hùng hiên ngang, rất có nữ anh hùng phong độ. Diệp đại ca, chúng ta cũng phải ra khỏi thành chiến đấu, ngươi đáp ứng chúng ta. Ta Si Vưu thần kiếm, cũng không thể hoang phế. Ta Hàn Băng Cung, nó đã sớm đói. Diệp Phong cười khổ đối với Âu Dương Đao nói, Âu Dương Đao, các nàng hãy thu biên ở ngươi dưới quyền, có thể phải bảo đảm phát bọn hắn an toàn. Âu Dương Đao không biết làm sao, nhiệm vụ này so tấn công người ma tộc ma tinh pháo trận còn trọng yếu hơn. Diệp tướng quân yên tâm, ta định sẽ lấy chính ta tánh mạng bảo vệ các nàng. Giang Vũ hơn cãi, chúng ta không cần bất cứ người nào bảo vệ, chúng ta ngược lại phải bảo vệ người khác. Ta Si Vưu thần kiếm, phải dùng tới người khác bảo vệ sao? Giang Y Tuyết sắc mặt đổi được lãnh khốc, trên cổ tay nhiều một cái long lanh trong suốt Hàn Băng Cung, đại sảnh nghị sự nhiệt độ nhất thời thẳng tắp hạ xuống, trong miệng phún ra hơi nóng cũng ngưng kết thành băng sương mù. Sư vương bọn họ rời đi phòng nghị sự, tụ tập yêu tộc người đại quân, đứng ở cửa thành một bên, an tĩnh chờ đợi Diệp Phong hạ đạt ra khỏi thành công kích mệnh lệnh. Nhân tộc quân đội vậy hoàn thành tụ họp, bọn họ vác ma tinh súng, thần tình kích động, cái này hai ngày huấn luyện, để cho bọn họ lòng tin tăng nhiều, mỗi người bọn họ cũng muốn dùng trong tay ma tinh súng, nhanh lên một chút giết địch. Nam Hỏa Thành ngược lại an tĩnh, cách tường thành, có thể nghe gặp xa xa ma tinh pháo tháp, kéo kẹt chuyển động tiếng. So với ngày hôm qua, người ma tộc phi thuyền khởi hàng tương đối thường xuyên, bọn họ đã ở mỗi cái trong thành trì hoàn thành tân binh chiến sĩ tụ họp, liền cùng phi thuyền đem bọn họ đưa đến bờ Vịnh Bình Nguyên trên chiến trường. Đêm phong hàn lạnh, ánh trăng trong sáng. Giang Trọng đang trong lều thông qua toàn bộ tin tức đồ theo Giang Hành nói chuyện điện thoại. Báo cáo lãnh chúa đại nhân, chúng ta đã lần nữa tập kết 50.000 đại quân, nhóm đầu tiên 10.000 người tối nay liền có thể đưa qua đến lãnh chúa đại nhân nơi đó. Giang Trọng trên mặt thoáng qua một chút vẻ thẹn, nhớ lại mấy ngày trước, những thanh niên nhiệt huyết kia cửa đi theo mình ào ào đi tới bờ Vịnh Bình Nguyên tình cảnh. Ai sẽ nghĩ tới ngày hôm qua một cuộc chiến đấu, có một nửa khuôn mặt từ đây biến mất, sẽ không lại xuất hiện ở mình trước mắt. Hắn lo lắng bởi vì mình sai trái, để cho những cái kia mới bổ sung thanh niên, bước người trước theo gót. Nếu như là trước kia, hắn sẽ lệnh cưỡng chế Giang Hành, tối nay liền đem 50.000 đại quân tất cả đều trở tới đây, nhưng là hiện tại hắn nhưng do dự một tí. Hắn chậm rãi nói, bắt đầu ngày mai vận chuyển đi, cái này vây thành không phải một ngày hai ngày chiến đấu. Giang Trọng dùng ống dòm ngắm nhìn đèn đuốc sáng choang Nam Hỏa Thành, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Hắn cùng Nam Cung Vĩ đứng song vai, hắn lặng lẽ hỏi Nam Cung Vĩ, Nam Cung lãnh chúa, Cái này hai ngày, Nam Hỏa Thành bên trong thật giống như không có động tĩnh, Diệp Phong thật muốn một mực canh giữ ở trong thành. Nam Cung Vĩ mặt phì trên thoáng qua một tơ thần sắc khinh miệt, những thứ này rắc rưới, bọn họ trừ xem con rùa đen như nhau giúp lại trong thành, còn dám ra đây sao? Loài người là giảo hoạt chủng tộc, ta cho bọn họ ăn, cho bọn họ quần áo, bọn họ nhưng giết người ta, đánh ta thành trì, cướp đồ ta. Đối phó những loài người này chỉ có một biện pháp, liền đó chính là cầm bọn họ tất cả đều vì trở thành nô lệ, vĩnh viễn chèn ép, bóc lột bọn họ, để cho bọn họ mấy đời. Nam Cung Lãnh Chúa, có thể không nên coi thường những người này, những loài người này nhưng mà diệt các ngươi 100.000 đại quân người à, đặc biệt là Diệp Phong một người ở Nam Kinh trong núi rừng giết 2.000 ma tộc chiến sĩ. Chúng ta ma tinh pháo trận tốt nhất tăng thêm nữa một ít xe pháo. Ta đã hiểu được, trong thành lương thực không hề nhiều, ta cảm thấy Diệp Phong biết làm thú bị nhốt đấu. Rất có thể sẽ lao ra. Tả Lộ hì hì cười nhạt, lao ra. Bọn họ là tìm chết, chúng ta mấy trăm cửa ma tinh đại pháo hướng về phía cửa thành. Giang Lãnh Chúa, ngươi có chút buồn lo vô cơ à? Giang Trọng không nói gì, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, lòng hắn bên trong tin chắc, Diệp Phong sẽ lao ra, chỉ là cái gì thời điểm đi ra, như thế nào lao ra, hắn không cách nào biết được. Hôm nay mây đen tương đối nhiều, che ở mặt trăng, ở trên vùng đất đầu xuống to lớn bóng mờ. Nam Cung Vĩ đối với Tả Lộ nói, vượt tướng quân hồi thành băng tuyết chiêu binh, ngày hôm nay cũng ngày thứ hai, thế nào còn không có động tĩnh, hắn không phải là chạy trốn không tới đi. Có thể, thằng nhóc kia, hẹp hòi nhất, rất có thể biết nói chiêu không tới binh, muốn rể già mấy ngày lại tới. Ngay tại bọn họ tán gẫu thời điểm, một tiếng du dương tiếng đàn truyền đến, tiếng đàn kia du dương chậm chạp, liên miên không ngừng, theo gió bay xuống. Nghe tiếng đàn, Giang Trọng sắc mặt nhất thời đại biến, hắn từng nghe qua như vậy tiếng đàn, vậy còn là ở hơn 200 năm trước. Tiên ma đại chiến lúc đó. Chương 2110, bờ vịt bầu trời báo động. Giang Trọng nghe vậy đạo tiếng đàn sau đó, trong lòng lập tức dâng lên một loại mãnh liệt cảm giác bất an. Bầu trời vậy trầm thấp mây đen hoàn toàn che kín mặt trăng, một đạo lạnh như băng gió lớn, gào thét cuốn qua ma tộc quân đội đại doanh bầu trời, đồng nhiên tăng cường khí ép chấn động được bọn họ mảng nhĩ mơ hồ cảm giác đau đớn, thậm chí đem bọn họ quân kỳ cũng cuốn lên giữa không trung. Thông thường ma tộc chiến sĩ còn tưởng rằng là thời tiết biến hóa. Đồng nhiên tới không khí lạnh lẽo, Giang Trọng, Nam Cung Vĩ và Tả Lộ bọn họ nhưng rõ ràng đây là một loại năng lượng cường đại tập kích đè tới đây, đưa tới biến hóa. Loại năng lượng này cùng mới vừa rồi vậy đạo tiếng đàn có liên hệ mật thiết. Vậy đạo thình lình tiếng đàn sau này, đầu tiên là chọc nổi lên trong quân doanh một hồi kêu lên, phong vân biến ảo, một loại áp lực cường đại đè được người ma tộc không thở được. Sau đó, chính là một phiến để cho người bất an yên tĩnh. Chặt tiếp theo chính là một hồi, hơn nữa dày đặc tiếng đàn. Cũng như thiên quân vạn mã đạp trần tới, mà vậy quần cuộn trong mây đen mơ hồ vang lên đinh thai nhức góc sấm sét, cùng tiếng đàn đồng thời xuất hiện chung một chỗ, ẩn có sát phạt hung lệ hơi thở. Giang Trọng hồ đồ nói không tốt, tiếng đàn này là âm ba công, không chỉ có ẩn chứa uy lực cường đại, còn đưa tới thời tiết biến hóa, có thể thi triển cái loại này tiếng đàn, có thể là 200 năm trước cái đó đại la kim tiên. Giang Trọng còn nhớ 200 năm trước, ở thiên quân vạn mã bên trong, cùng một vị tay cầm đàn cổ đại la kim tiên gặp nhau tình cảnh. Đó là một râu tóc bạc trắng cụ già, vậy chỉ sắc thái loang lổ đàn cổ không người nhờ dơ, lại có thể trôi nổi ở giữa không trung, mà đại la kim tiên hai tay không ngừng khảy đàn, tung lên từng đạo sóng âm, giết được sông tới ma tộc máu chảy thành sông, vô số tử thương. Giang Trọng vậy thử dơ lên ma thương nhọn sông tới, nhưng là một đạo sắc bén như dao nhọn sóng âm, kẹp cường đại lực lượng mãnh kích tới đây, may mà hắn ma thương nhọn chặn lại cái này sóng âm, nhưng cũng bị chấn động hai tay tê dại, ma thương nhọn thiếu chút nữa rời tay. Mà bên người hắn hơn 10 tên ma tộc chiến sĩ lại bị vậy tia sóng âm chém rất đầu lâu, đầu lớn bay lên giữa không trung, máu tươi xem cuồng phong bạo vũ như nhau vẩy xuống, tới hắn cả người. Sau đó mấy trong thời kỳ, Giang Trọng còn sẽ từ kinh khủng kia trong giấc mộng thức tỉnh, tựa như nghe gặp vậy ẩn chứa sát khí tiếng đàn vang lần nữa tung lên gió tanh mưa máu. Làm hắn nghe gặp tiếng thứ nhất tiếng đàn lúc đó, thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không, là cảm giác, vẫn là mọi người đều nghe. Làm Tả Lộ kỳ quái hỏi. Kỳ quái, ai đang khảy đàn? Hắn lúc này mới rõ ràng, đây không phải là mình ảo giác, mà là 200 năm trước tiên ma đại chiến lúc đó, gặp phải cái đó đại la kim tiên xuất hiện lần nữa. Hơn nữa tiếng đàn này uy lực, tích chứa lực lượng so hơn 200 năm trước, lại tăng cường rất nhiều, đã đột phá đại la kim tiên đẳng cấp cao nhất, đỉnh cấp cảnh, hướng thiên tiên cảnh sơ cấp lên cấp. Tiếng đàn kia vang lên thời điểm, đầy trời mây đen cũng như tầng tầng biển giận sóng lớn, giống như là muốn từ bầu trời đập rơi xuống vậy, để cho người khẩn trương. Cảm giác ma hạch đều phải từ ngực nhảy ra ngoài. Với anh, từng đạo chói mắt tia chớp từ bầu trời đánh xuống, giống như cực độ vặn vẹo dao nhọn, xé màn đêm, nhấc lên đạo đạo năng lượng sóng. Giang Trọng chú ý tới những thứ này tia chớp cũng không phải là qua loa đánh xuống, phần lớn nặng nề đánh vào những cái kia ma tinh xe pháo, to lớn tia chớp ẩn chứa sóng năng lượng ở ma tinh xe pháo trên muốn nổ tung lên. Những cái kia ma tinh xe pháo tất cả đều đập cái neo sắt, đi sâu vào dưới đất 1m bao sâu, ổn định thân xe, tạo thành một đạo tường đồng vách sắt, phòng ngự nhân tộc liên quân công kích. Mà bây giờ tia chớp và cuồng loạn sóng âm, đem nặng nề mà bền chắc ma tinh xe pháo đánh được từ dưới đất bắn lên, cổ tay miệng to cái neo sắt đều bị đánh gãy. Cho tới có chút ma tinh xe pháo tùy tiện đụng vào đứng lên, loạn thành một đoàn. Giang Trọng ý niệm lực lập tức hướng tiếng đàn đánh tới phương hướng vọt tới, tìm tạo thành cái này phiến hỗn loạn đầu sỏ. Đánh đàn lao đầu, đi ra đi, lấy ngươi lực một người, muốn phá hoại chúng ta phòng ngự trận là không thể nào, chỉ là đường cánh tay ngăn cản xe mà thôi. Ẩn thân thiên cầm lão nhân cười nhạt, ai nói ta liền lực một người. Veo veo veo, trên bầu trời bỗng nhiên tránh sáng lên, giống như có vô số chấm chấm đầy sao từ bầu trời rớt xuống, càng ngày càng gần, càng ngày càng sáng, đủ mọi màu sắc, năm màu rực rỡ, tốt vô cùng xem. Ma tộc các chiến sĩ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, những thứ này chẳng lẽ đều là sao rơi sao? Ngu ngốc, một viên kêu sao rơi, như thế nhiều kêu mưa sao xa. Hoa, thật là đẹp mưa sao xa à? Mụ mụ nói, nghe nói thấy được sao rơi muốn rất nhiều cái nguyện, nguyện vọng này là có thể thực hiện. Vậy ngươi nhanh lên một chút cầu nguyện đi. Giang Trọng nhưng xem được xúc mục kinh tâm, đó cũng không phải là lóe sáng phồn tinh, mà là vô số lóe lên hàn mang phi kiếm. Mọi người chú ý. Hắn thanh âm chỉ có thể đưa tới chung quanh một phần nhỏ, đến gần hắn ma tộc chiến sĩ chú ý. Bọn họ nghi ngờ nhìn Giang Trọng, không rõ ràng Giang Trọng tại sao phải mình chú ý. Si, làm chói mắt phi kiếm, đến trước mặt thời điểm, ma tộc các chiến sĩ mới rõ ràng, những thứ này trong suốt lóe sáng đủ mọi màu sắc ánh sáng cũng không phải là mưa sao xa, mà là uy lực cường đại phi kiếm. Nhất thời, toàn bộ ma tộc đại doanh, vang lên vô số kêu thê lương thảm thiết, cái này một sóng thình lình phi kiếm, để cho rất nhiều còn buồn ngủ mông lung người ma tộc, từ ngạc nhiên mừng rỡ lâm vào thống khổ địa ngục tử vong. Giang Trọng là tăng cường phòng ngự cố ý chuẩn bị ứng đối đánh lén phản kích phương án, thứ nhất chính là giữ vang báo động. Vang dội còi báo động ở bờ vị trên bình nguyên không hưởng dậy, ở trong đêm tối lộ vẻ được phá lệ trói thai. Rất nhiều còn đắm chìm trong ngộng đẹp người ma tộc lập tức từ trên giường liền đứng lên. Giữ đặt trước phản kích phương án tụ họp binh lực, ngăn cản địch nhân đánh lén. Lần này đánh lén, hơn 30.000 cổ võ chiến sĩ toàn bộ đánh ra, liền liền thiên khí tử, thiên thủ tử vậy dẫn thủ hạ của bọn hắn, xông về người ma tộc đại doanh. Bọn họ chuyên tâm luyện chế tiên khí, linh khí rốt cuộc nổi lên tác dụng, thừa tái vô số người mong đợi, vậy ẩn chứa bọn họ tức giận, chém về phía người ma tộc đại quân. Người ma tộc thương bất ngờ giơ lên ma tinh súng hướng xông tới cổ võ các chiến sĩ bắn. Nhưng là bọn họ ma tinh súng không có phi kiếm linh hoạt, phi kiếm ở giữa không trung vạch ra nhiều loại quy tích, mà mục tiêu cuối cùng chính là cắt đứt người ma tộc cổ họng. Thấy được mình tộc nhân từng cái ngã xuống, Giang Trọng hận được nổi giận gầm lên một tiếng, mọi người chú ý, đây là phi kiếm, tới có Đại La Kim Tiên, còn có tiên nhân đệ tử. Nam Cung Vĩ giơ lên trong tay ma thương nhọn, đem một người xông tới, tu vi chỉ có tiên thiên sơ cấp cổ võ giả, một nhát thương đâm mặc ngực. Tên kia cổ võ chiến sĩ, trong mắt lóe lên không tin thần sắc. Hắn vẫn luôn rất tự tin, nhưng không nghĩ đến cái này người ma tộc một thương đâm tới, mau được hắn cũng không thấy rõ súng quy tích. Tiên thiên sơ cấp cổ võ giả cùng cấp 6 ma nguyên ma tướng thực lực chênh lệch quá nhiều, không phải một chiêu địch. Nam Cung Vĩ tu vi đạt tới ma nguyên cấp 6 ma tướng cảnh giới, thực lực cường hãn, cơ hồ là một người một súng, đem xông tới cổ võ chiến sĩ tại chỗ ám sát ở dưới chân. Hắn ánh mắt xem đều không xem một tí, ma thương nhọn đánh ra hoàn toàn bằng vào cảm giác. Chương 2111 Ngưng chiến. Nam Cung Vĩ dưới chân liền một lát, nằm mười mấy cổ thi thể, hắn trên mình, dưới chân, tất cả đều bị máu tươi nhiễm đỏ, tựa như một tôn máu tươi rầm rề ác ma. Hắn khỏe miệng lộ ra lạnh lùng mà tàn khốc cười nhạt, những loài người này là so nô lệ mạnh một ít, nhưng là bọn họ thực lực vẫn rất yếu. Lại một bóng người bay tới, Nam Cung Vĩ ma thương nhọn vạch qua một đạo lóe sáng đường vòng cung, lần nữa đâm trúng bóng người, bất quá lần này nhưng không ai phát ra kêu thảm thiết, mà là phát ra đinh một tiếng vang. Một tiếng thanh thúy kim thiết giao minh tiếng. Thiên khí tử trong tay nắm hừng hực thiêu đốt cự tê ly viêm kiếm, chặn lại Nam Cung Vĩ ma thương nhọn. Thiên khí tử là cùng thiên cầm lão nhân cùng tới ma giới, 5.000 năm trước cổ tiên một người trong, chỉ là hắn cũng không phải là tiên tướng, mà là phụ trách luyện khí Đại La Kim Tiên. Hắn thực lực cũng không có thiên cầm lão nhân như vậy đột nhiên tăng mạnh, chỉ là đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh cấp cảnh giới. Nam Cung Vĩ một nhát thương đâm ra, cảm giác một cổ sóng nhiệt đối diện vào tới, biết đối phương là cái kinh địch. Không dám kinh địch, mập mạp thân thể giống như một đông vụ như nhau xoay tròn mười mấy vòng, mới đưa vậy cổ cũng như phụ cốt truy vậy sóng nhiệt bỏ rơi. Tức là như vậy, hắn phát hiện mình tím vàng bạc tơ chiến giáp trên bị mãnh liệt hỏa thiêu một cái lỗ nhỏ. Hắn thầm kinh hãi, tím vàng bạc tơ chiến giáp nhưng mà một kiện cường đại ma khí, dùng ngàn năm hầm băng bên trong ngàn năm hàn thiết chế thành, lại có thể bị ngọn lửa đốt một cái lỗ nhỏ, ngọn lửa này khẳng định không phải ngọn lửa thông thường. Thiên khí tử cầm chính là giữ Diệp Phong bày mưu đặc kế, sửa đổi sau cự tê ly viêm kiếm. Cự tê ly viêm kiếm người đồ sộ tê lửa cháy bừng bừng phù, ở Diệp Phong sửa đổi hạ, có thể đạt tới cao nhất uy lực, có thể đem trong kiếm địa hỏa tăng cường gấp đôi uy lực, hóa thành mấy ngàn độ cách viêm, chính là tím vàng bạc tơ chiến giáp khắc tinh. Thiên khí tử cuồng vũ cự tê ly viêm kiếm, thân kiếm phát ra hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, không chỉ có tích chứa trong đó trước mạnh mẽ tiên linh, uy lực kinh người, còn không nhỏ tim liền sẽ phun ra nhiệt độ cực cao cách viêm. Nam Cung Vĩ bị đánh được lần lượt tháo chạy, hy vọng có người tới trợ giúp mình thoát khỏi khốn cảnh. Chỉ là người ma tộc trước mắt cũng lâm vào kịch liệt chiến đấu bên trong, được cái này mất cái kia, không người nào có thể giúp được Nam Cung Vĩ. Tả Lộ Lanh chủ đối thủ là Thiên Thủ Tử, hai người bọn họ thực lực tương đương, đều là tương đối thận trọng tính cách, cũng thói quen phòng ngự, đánh được dễ đạt, cũng không ai cướp công. Giang Trọng là bốn đại lãnh chúa bên trong thực lực mạnh nhất, nhưng là hắn nhưng chậm chạp không ra tay, bởi vì hắn ý niệm cảm giác được, đối diện với hắn đang đứng Thiên Cầm lão nhân. Trong tay hắn thép ma kiếm nhất thẳng ở toát ra nhàn nhạt ánh sáng đen, nhưng là hắn nhưng không cách nào công ra một chiêu, bởi vì hắn cảm giác bất kể như thế nào công kích đều không cách nào làm bị thương Thiên Cầm lão nhân. Mặc dù hắn an tĩnh đứng, đầu óc bên trong biết kiếm chiêu như ảo đèn phiến như nhau, không ngừng thoáng qua, tất cả đều là hắn cùng Thiên Cầm lão nhân chiến đấu cảnh tượng. Một lần công kích, nhưng không cách nào đột phá Thiên Cầm lão nhân vậy đạo âm sóng. Chán hắn cấp được gì ra mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu, không chỉ là bởi vì cùng Thiên Cầm lão nhân đối lập, mà là hắn cảm thấy từ Nam Hỏa Thành phương hướng truyền đến nặng nề tiếng bước chân. Hiển nhiên Nam Hỏa Thành nhân tộc đại quân đã vọt tới, mà mình ma tinh xe pháo phòng ngự trận bị Thiên Cầm lão nhân khuấy loạn sau đó, chưa kịp khôi phục. Nam Cung Vĩ quá to, Giang Trọng, ngươi con mẹ nó phát cái gì ngây ngô, chúng ta cũng đánh được không thể tách rời ra, ngươi xem kẻ ngu như nhau đứng ở nơi đó làm gì. Giang Trọng lạnh lùng quét hắn một mắt, ngươi mới là một kẻ ngu, ta đứng đối diện một cái ẩn hình Đại La Kim Tiên, hắn là ta đã thấy mạnh nhất Đại La Kim Tiên. Nam Cung Vĩ vậy cảm thấy có một cổ khí tức cường đại, ở Giang Trọng đối diện, hắn không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt theo Giang khí tử đánh nhau. Một tiếng cười quen thuộc, ở Giang Trọng vang lên bên tai. Cái này tiếng cười, để cho tất cả cổ võ các chiến sĩ đổi được ý chí chiến đấu sôi sục, mà Giang Trọng, Nam Cung Vĩ bọn họ thì mặt xám như cho tàn, ý chí chiến đấu cơ hồ tan vỡ. Giang Trọng đại nhân, vẫn khỏe chứ, hai quân đối với gặp, ta không cách nào thi lễ, xin tha thứ. Diệp Phong mỉm cười xuất hiện ở Giang Trọng trước mặt, không có ai biết hắn là làm sao tới, hắn hình như là bình không xuất hiện như nhau. Giang Trọng sắc mặt như cho tàn, nhưng là rất nhanh hắn lại khôi phục sắc mặt bình thường. Hắn trong ánh mắt nhiều một phần bất đắc dĩ, ôm quyền nói, bác sĩ Diệp, vẫn khỏe chứ, mấy ngày ngắn ngủi không gặp, ngươi đã thành Diệp tướng quân, thật đáng mừng à. Cùng lúc đó, Thiên Cầm lão nhân vậy lộ ra hắn bộ mặt thật, vuốt râu bạc trắng. Diệp tướng quân, chúc mừng à. Diệp Phong cười nhạt, vui từ tại sao? Cái này ma tộc đại doanh quân bị đầy đủ, bờ vĩ bình nguyên lương thực đầy đủ, Diệp tướng quân có thể ở chỗ này đâm chồi nảy lộc, mở rộng lãnh thổ, nhưng mà một chuyện đại hỷ sự à. Xa xa hét hò hơn nữa kịch liệt, người đại quân ma tộc đánh ra, để cho rơi vào kịch chiến cổ võ các chiến sĩ lấy được thở dốc cơ hội. Âu Dương Đao và Giang Kỳ từ cánh hông đánh tới, bọn họ dẫn nhân tộc đại quân, thế như trẻ che vậy, dùng ma tinh súng đem nhóm lớn người ma tộc bắn chết. Thấy được sư phụ bị Diệp Phong và Thiên Cầm lão bao quanh, Giang Kỳ lộ ra một chút thống khổ thần sắc, mặc dù sư phụ đã từng nói, ở trên chiến trường gặp nhau chính là kẻ địch, nhưng là thầy trò một chàng, hắn cũng không hy vọng sư phụ bị giết. Âu Dương Đao mang trên mặt thần sắc hưng phấn, "Sư phụ, Diệp tướng quân, chúng ta đã cùng cổ võ các chiến sĩ hội hợp, thế như trẻ tre, đã bắt lại hơn phân nửa ma tộc đại doanh." Viên Vương vậy đi tới, hắn vậy hướng Diệp Phong báo cáo chiến sự, "Diệp tướng quân, Tả Lộ lãnh chủ ngồi phi thuyền chạy, còn có mấy chiếc phi thuyền đã bị chúng ta đánh rớt. Giặc cùng Đường Mạc truy đuổi, các ngươi tiếp tục bảo vệ tốt vào ngoài, phòng ngừa có người ma tộc lái phi thuyền chạy trốn, càng phòng ngừa có viện quân tiến vào." "Đúng vậy Diệp tướng quân." Gặp Diệp Phong bố trí gọn gàng ngăn nắp, toàn bộ ma tộc đại doanh tiếng la giết càng ngày càng nhỏ, đối với người ma tộc mà nói có thể không phải là chuyện tốt, đó là bởi vì ma tộc đại doanh dần dần bị chiếm lĩnh, chống cự người ma tộc càng ngày càng ít. Giang Trọng than nhẹ một tiếng, "Nếu như ta giờ phút này đầu hàng, có thể để cho ta mang binh rời đi sao?" Nghe sư phụ như thế nói, Giang Kỳ trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, nhìn Diệp Phong, hắn hy vọng Diệp Phong có thể thả sư phụ một con ngựa, hắn há miệng một cái, muốn thế sư phụ cầu tha thứ, nhưng không có lên tiếng. Diệp Phong cũng không có cười nhạo Giang Trọng, hắn biết, Giang Trọng không phải hạng người ham sống sợ chết, hắn sở dĩ đầu hàng, thì không muốn mang tới Giang gia quân toàn quân chết hết. Diệp Phong liếc một cái Thiên Cầm lão nhân, lão thần tiên, ngươi cho là thế nào? Thiên Cầm lão nhân vuốt râu cười một tiếng, ta chỉ là tới trợ giúp Diệp tướng quân, không có quyền thay Diệp tướng quân làm quyết định, là giết là lưu, chỉ có Diệp tướng quân định đoạt. Diệp Phong cười nhạt nói, nếu như Giang lãnh chúa nguyện ý dừng lại chống cự, theo chúng ta dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, chúng ta dĩ nhiên nguyện ý thả các ngươi một con đường sống. Chúng ta không phải là máu hạng người, chúng ta chỉ là muốn ở chỗ này có một khe cửa đất sinh tồn. Giang Trọng thay những cái kia chết đi thủ hạ đau tim, ta nguyện ý ngưng chiến, xin Diệp tướng quân cho chúng ta chiến sĩ vậy lưu cái con đường sống. Chương 2112, nói điều kiện. Gặp Giang Trọng đáp ứng ngưng chiến, Diệp Phong gật đầu một cái, một đạo ý niệm truyền âm truyền ra ngoài, mệnh lệnh sư vương bọn họ ngưng chiến. Sư vương bọn họ đang giết được nổi dậy, bọn họ so loài người còn muốn cừu hận người ma tộc, bởi vì bọn họ hút người ma tộc máu tươi lúc đó, có thể hút bọn họ ma nguyên, mạnh mẽ mình yêu nguyên. Sư vương nhận được Diệp Phong mệnh lệnh, mặc dù không quá tình nguyện, nhưng là quân lệnh khó vi phạm, hắn cũng chỉ tốt số làm thủ hạ ngưng chiến. Giang Trọng yêu cầu ngưng chiến, chính là Diệp Phong hy vọng. Trận chiến này đã đại hoạch toàn thắng, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, nếu như giết Giang Trọng, thì sẽ cùng Giang gia thành tử địch, chiến hỏa đem không bao giờ nghỉ chỉ. Mặt đông Giang gia lần này chỉ là ra 1/3 binh lực, nếu là giết Giang Trọng, bọn họ át phải sẽ toàn lực công kích, đến lúc đó, ai chết vào tay ai, vẫn là ẩn số. Trận chiến này, ma tộc đại quân cơ hồ toàn quân chết hết, sống sót không tới 10.000 người. Âu Dương Đao mỉm cười đối với Giang Trọng và Nam Cung Vĩ làm động tác tay mời, mời Giang Trọng lãnh chúa và Nam Cung lãnh chúa đến chúng ta tướng quân phủ một chuyến. Âu Dương Đao nói tướng quân phủ, chính là Nam Hỏa Thành lúc đầu phủ thành chủ. Nơi đó đã từng là địa bàn của mình, hiện tại nhưng thành Diệp Phong tướng quân phủ, suy nghĩ Diệp Phong trước sau, giết 400.000 ma tộc đại quân, chiếm mình 1/3 địa bàn, Nam Cung Vĩ thiếu chút nữa tức chết. Nam Cung Vĩ sắc mặt tái xanh, đặc biệt không phục, nhưng là hắn lại không dám nói lời nào, mình là chiến bại phương, đối phương không giết mình đã không tệ, chỉ có thể hận hận trợn mắt nhìn Diệp Phong bọn họ. Giang Trọng và Nam Cung Vĩ bị Âu Dương Đao bọn họ giải đến liền Nam Lửa tướng quân phủ, bọn họ đầu hàng gần 10.000 ma tộc chiến sĩ, thì bị đoạt lại ma tinh súng, đặt ở ma tộc trong đại doanh. Giang Kỳ mỉm cười cho sư phụ bưng ly trà, sư, lãnh chúa đại nhân mời uống trà. Hắn vốn là muốn kêu một tiếng sư phụ, nhưng là Giang Trọng mặt không cảm giác, mà Nam Cung Vĩ thì hận hận trợn mắt nhìn hắn, tựa như nói, ngươi tên phản đồ này, cút xa một chút cho ta. Lòng hắn bên trong than nhẹ, đem trà đặt ở sư phụ bên người trên bàn uống trà nhỏ. Âu Dương Đao cho Nam Cung Vĩ vậy đưa ly trà, nhưng là Nam Cung Vĩ thì một mặt khinh miệt, xem đều không liếc mắt nhìn, Âu Dương Đao cũng đem ly trà đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Diệp Phong khách khí mỉm cười nói, hai vị lãnh chúa, chúng ta có thể loãng một loãng sao? Nam Cung Vĩ mặt đầy lo lắng khinh miệt, ngươi muốn nói? Tốt, vậy thì nói một chút, các ngươi lập tức từ ta Nam Hỏa Thành, Nam Thạch Thành, Nam Phong Thành rút quân, hồi các ngươi Vạn Yêu lĩnh bên trong đi, chúng ta cũng không lại. Hắn lời còn chưa nói hết, liền đưa tới sư vương đám người mãnh liệt bất mãn. Sư vương thật sợ Diệp Phong đáp ứng hắn yêu cầu, vội vàng ngừng liền Nam Cung Vĩ nói, đánh dám, ngươi nếu lại dám nói bậy bạn, ta lập tức cắn chết ngươi. Nam Cung Vĩ cười nhạt, ngươi bất quá là một đầu súc vật, không có tư cách theo ta nói chuyện. Gấu vương khí được hoa hoa kêu to, ngươi dám ô nhục chúng ta sư vương, ta miệng nhất định ngươi. Diệp Phong khoát tay một cái, tốt lắm, an tĩnh lại. Gấu vương và sư vương mặc dù tức giận bất bình, nhưng là Diệp Phong ra lệnh, bọn họ liền không nói gì nữa, theo Nam Cung Vĩ trừng mắt tương đối, không ai nhường ai. Diệp Phong mỉm cười nói, Giang lãnh chúa, ngươi có thành ý nhất, chúng ta trước nói như thế nào. Giang Trọng dương mắt nhìn một cái Diệp Phong, ý ngươi là tách ra nói. Diệp Phong mỉm cười nói, dĩ nhiên, Giang lãnh chúa, ngươi có thể thay Nam Cung lãnh chúa làm chủ sao? Không thể. Hắn có thể vì ngươi làm chủ sao? Cũng không thể. Vậy thì tách ra nói, Giang lãnh chúa, nếu như chúng ta tới giữa ngưng chiến, ngươi có yêu cầu gì? Để cho ta còn sót lại chiến sĩ rời đi, trả lại chúng ta chiến sĩ thi thể. Liền cái này. Liền cái này. Được, ta đại biểu người chúng ta tộc liên quân đáp ứng ngươi, nhưng là ta muốn Giang lãnh chúa đáp ứng chúng ta, ngưng chiến 20 năm, như thế nào? Giang Trọng khẽ thở dài một cái, ngưng chiến 20 năm, tốt, ta đáp ứng ngươi. Nghe Diệp Phong như thế dễ dàng đáp ứng Giang Trọng ngưng chiến điều kiện, sư vương bọn họ có chút gấp. Cảm giác như vậy quá tiện nghi Giang Trọng, bất quá Diệp Phong đã đáp ứng, bọn họ cũng không quyền hỏi tới. Diệp Phong đối với Giang Kỳ nói, Giang tướng quân, ngươi nguyện ý mang Giang lãnh chúa rời đi sao? Giang Kỳ do dự một tí, gật đầu một cái, thuộc hạ nguyện ý. Được, vậy hãy để cho Giang lãnh chúa mang Giang gia quân chiến sĩ và bọn họ thi thể rời đi. Giang Trọng chắp tay, Diệp tướng quân như vậy thâm minh đại nghĩa, Giang Trọng ghi nhớ, ta Giang Trọng có thể bảo đảm, chỉ cần có ta Giang Trọng ở đây, chúng ta trong vòng 20 năm không ra chiến. Được, Giang lãnh chúa có duyên phận tạm biệt. Gặp Giang Trọng rời đi, Nam Cung Vĩ gấp gáp hô, Giang Trọng, ngươi đợi một chút ta, không nên để lại ta một người ở chỗ này. Diệp Phong cười, Nam Cung lãnh chúa, chỉ cần chúng ta nói xong ngừng đứng điều kiện, ngươi lập tức là có thể rời đi. Nam Cung Vĩ trong lòng âm thầm lo lắng, hắn cũng không muốn ngưng chiến, nhưng là không ngưng chiến, đối phương giơ tay chém xuống, muốn mình mạng nhỏ như thế nào cho phải. Hắn con ngươi vừa chuyển, giống như là xuống rất lớn quyết tâm như nhau, được rồi, ngươi thả ta rời đi, ta cũng nguyện ý cùng ngươi ngưng chiến 20 năm, như thế nào, ta có thể đi được chưa? Nam Cung Vĩ đứng dậy muốn đi, nhưng phát hiện trước người mình dâng lên một đạo cường đại lực lượng, để cho hắn không cách nào rời đi. Hắn lập tức đổi sắc mặt, Diệp Phong, ta cũng đáp ứng có thể ngưng chiến 20 năm, ngươi tại sao phải không để cho ta đi? Không chỉ có Nam Cung Vĩ cuống cuồng, Sư Vương bọn họ, Âu Dương Đao bọn họ cũng thiếu chút nữa, bọn họ đều biết Nam Cung Vĩ là cái gian hoạt xảo trá đồ, Giang Trọng có thể miễn cưỡng tin tưởng, nhưng là cái này Nam Cung Vĩ thì không thể tin. Diệp Phong mỉm cười nói, Nam Cung lãnh chúa, ngươi hiểu lầm, ta không có cùng ngươi nói qua muốn ngưng chiến 20 năm à, chúng ta là tách ra nói, đó là cùng Giang lãnh chúa đỉnh chiến điều kiện, thả ngươi đi điều kiện, ta còn không có nói sao. Diệp Phong ngươi có ý gì? Ngươi có cái gì điều kiện cứ việc nói. Ta muốn ngươi phía Nam Nam Dương Thành và Nam Vũ Thành hai tòa thành, còn có một tấn màu tím ma tinh đá, mới có thể làm cho ngươi rời đi. Nghe Diệp Phong như thế nói, Sư Vương bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, thật sợ Diệp Phong còn sẽ để ra ngưng chiến 20 năm liền thả Nam Cung Vĩ đi, đối phó Nam Cung Vĩ, thì muốn hung hãn gõ một khoản. Nam Cung Vĩ nghe được trận mắt hốc mồm lập tức mắng, Diệp Phong ngươi quá không biết xấu hổ, tại sao thả Giang Trọng rời đi, chỉ cần ngưng chiến 20 năm, mà ta cấp cho ngươi một tấn ma tinh đá và hai tòa thành, cũng quá xem nhẹ vô lại. Diệp Phong cười nhạt, đối với người nào, thì phải có cái gì điều kiện, Giang Trọng Giang lãnh chúa nói chuyện giữ lời, tiếng đồn rất tốt, cho nên hắn cam kết điều kiện, chúng ta tin tưởng hắn có thể làm được, mà ngươi cam kết, chính là một cái dám, không có thành trì và ma tinh đá, ta ngày mai sẽ cầm ngươi lột ra, treo ở Nam Hỏa Thành trên đầu. Diệp Phong nói để cho Nam Cung Vĩ kích linh linh dùng mình một cái, lúc này mới rõ ràng Diệp Phong trô đáng sợ, đặc biệt nói muốn lột ra treo ở trên đầu tường thời điểm, trong ánh mắt lóe lên đáng sợ sát khí. Biết Diệp Phong nói là làm, là ác ma trong truyền thuyết ở giữa ác ma, Nam Cung Vĩ xoa xoa mồ hôi lạnh, có lời thật tốt nói, một tấn ma tinh đá, ta có thể muốn điểm thời gian chuẩn bị mới được. Chương 2113, Nam Vũ Thành. Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, không biết Nam Cung lãnh chúa cần thời gian bao lâu chuẩn bị đâu. Nam Cung lãnh chúa lộ ra giảo hoạt thân sắc, một tấn đá khắp nơi có thể gặp, nhưng là muốn một tấn ma tinh đá, vẫn là nhất cao cấp tử tinh đá, cái này cũng không gặp nhiều, không có 5-3 tháng, rất khó thu thập một tấn à. Nhìn ra Nam Cung Vĩ ở đùa bỡn bị bợm, Diệp Phong cười nhạt, Nam Cung lãnh chúa muốn thời gian không có vấn đề, tùy ngươi lúc nào chuẩn bị xong một tấn tử tinh mỏ sát, 3 ngày, 10 ngày, vẫn là 1 năm. Nam Cung lãnh chúa hoài nghi liếc nhìn Diệp Phong, giảo hoạt cười nói, không tới 1 năm. Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, chỉ cần ngươi tử tinh mỏ sắt đưa đến, ngươi liền có thể trở lại Nam Cung Thành, tiếp tục làm ngươi lãnh chúa, nếu không, ngươi thì phải một mực lưu lại ở Nam Hỏa Thành trong ngục giam, một ngày tím mỏ sắt không tới, ngươi liền đợi 1 ngày, 1 năm không tới, ngươi liền đợi 1 năm. Nam Cung lãnh chúa lúc này mới rõ ràng, Diệp Phong muốn tự giam mình ở trong ngục giam. Diệp Phong mà nói, đưa tới đám người cười rộ, khinh miệt nhìn Nam Cung lãnh chúa, thằng nhóc này lại xảo quyệt, vậy không lừa được chúng ta Diệp tướng quân. Diệp Phong mỉm cười nói, ta xem qua Nam Hỏa Thành ngục giam, nơi này ngục giam vô cùng thoải mái, vì ngươi, chúng ta chuẩn bị giường, cho ngươi ăn uống vậy theo chúng ta vậy tiêu chuẩn, tuyệt đối là ưu đãi bắt làm tù binh. Gặp Diệp Phong phải đem mình nhốt vào lao ngục bên trong, Nam Cung Vĩ thiếu chút nữa động thủ, cùng nộ hét, Diệp Phong, ngươi thật là ăn gan báo, ngươi dám bắt ta, ta không chỉ là ma cửu giới phương Nam 29 thành lãnh chúa, cũng là lãnh chúa liên minh minh chủ, các ngươi là muốn tìm cái chết sao? Diệp Phong xem thường, ta nếu phải nhốt ngươi, cũng không quản ngươi là người nào, ngươi là nhiều ít thành lãnh chúa, vẫn là nhiều ít lãnh chúa minh chủ, ta một mực bỏ mặc, ta chỉ cần một tấn tử tinh mỏ sắt và ngươi Nam Vũ Thành, Nam Dương Thành. Tử tinh mỏ sắt ở 7 màu ma tinh mỏ bên trong, xếp hạng thứ nhất, trừ cao cấp bạch ngọc tinh thạch, chính là tử tinh mỏ sắt tích chứa năng lượng mạnh nhất. Vậy người ma tộc dùng tử tinh mỏ sắt dùng làm phi thuyền và ma tinh xe pháo hệ thống động lực. Nam Cung Vĩ ở ma cửu giới mặc dù có thể trở thành lãnh chúa liên minh minh chủ, thế lực vượt qua co thuần khiết ma tộc huyết thống Giang Trọng, chính là bởi vì hắn có hai tòa tử tinh mỏ. mà tử tinh khoáng sản tính đặc biệt thiếu, một tháng có thể sinh 10 tấn cũng không tệ, mà 1 kg tử tinh mỏ có thể cung cấp pháo đài cấp phi thuyền, bay lần ma giới cửu giới 1 vạn lần. Diệp Phong yêu cầu bồi thường tử tinh mỏ lúc đó, cân nhắc đến Nam Cung Vĩ bồi thường năng lực, cũng không phải là nói giá không hạn độ. Nam Cung Vĩ coi như sản lượng thưa thớt, dùng quá nhiều, tối thiểu cũng có mấy chục tấn tồn kho, lại có thể 1 tấn cũng không muốn giao ra, thật là một cái tên giảo hoạt. Vì trấn nhiếp hắn, Diệp Phong mới chịu tống giam hắn. Diệp Phong giờ không nghĩ đem một cái lãnh chúa liên minh mình chủ nhốt ở Nam Hòa Thành, chọc được Nam Cung gia tộc xuất binh cứu không nói, thậm chí sẽ đưa tới cái khác ma giới lãnh chúa liên minh chú ý. Đường đường một cái ma cửu giới lãnh chúa liên minh mình chủ bị loài người nhốt ở trong phòng giam, còn ăn theo loài người, yêu tộc người vậy thức ăn, Nam Cung Vĩ không cách nào tưởng tượng như vậy sinh hoạt. Coi như bản thân có một ngày đi ra ngoài, cũng sẽ bị cái khác lãnh chúa cầm chuyện này cười nhạo mình, hắn không có mặt mũi, lại tiếp tục làm hắn lãnh chúa liên minh mình chủ. Một mực cơm no áo ấm, sống trong nhung lụa quán Nam Cung Vĩ không chịu nổi lao ngục khổ, gặp Diệp Phong thái độ kiên quyết, hắn cắn răng đáp ứng Diệp Phong yêu cầu. Thằng nhóc, coi là ngươi tàn nhẫn, ta cái này thì để cho người ta chuẩn bị tử tinh mỏ sắt. Nghe hắn đáp ứng cung cấp tử tinh mỏ sắt, Diệp Phong vậy thở phào nhẹ nhõm, Nam Cung Vĩ lại xảo quyệt, nhưng chạy không khỏi lòng bàn tay mình. Diệp Phong đòi tử tinh mỏ sắt là vì chuẩn bị dùng phi thuyền đi thứ 5 ma giới, hoàn thành si vưu tâm nguyện. Mà Nam Vũ Thành, Nam Dương Thành một là vì mở rộng cùng Nam Cung Vĩ chiến lược thọc sâu, đem toàn bộ bờ vị bình nguyên thu là đã có. Trọng yếu hơn chính là, ở Nam Vũ Thành, có một cái ma cửu giới nổi tiếng công xưởng quân đội, đó là Nam Cung Vĩ sản xuất ma tinh súng địa phương, ở nơi đó còn có nhiều người hơn loại nô lệ, một ngày một đêm là người ma tộc công tác, sản xuất ma tinh súng. Nếu như lấy được Ma Vũ Thành, liền được công xưởng quân đội. Âu Dương Đao nhắc nhở, này, còn có 2 tòa thành đây. Nam Cung Vĩ hận được cắn răng nghiến lợi, các ngươi quá vô sỉ, Vạn Yêu Linh vốn chính là địa bàn ta, Nam Phong Thành, Nam Thạch Thành, Ma Giang Khẩu, Nam Hòa Thành, các ngươi đã đoạt ta 4 chỗ trọng yếu thị trấn, lại cho các ngươi 2 tòa thành, ta ha chẳng phải là cầm toàn bộ bờ vi bình nguyên tất cả đưa cho các ngươi. Diệp Phong hời hợt nói, trừ cái này mấy cái thành, ngươi còn có hơn 20 tòa thành, ngươi vậy không quan tâm cái này 2 tòa thành, nếu như ngươi không đáp ứng cứ tiếp tục ngủ phòng giam đi. Âu Dương Tướng Quân, nhớ cho Nam Cung lãnh chúa phát một cái chăn, gần đây ban đêm vẫn là đặc biệt lạnh giá, cho Nam Cung lãnh chúa một cái chăn, chớ đem hắn đông hư, người ma tộc một khi bị bệnh, cũng không tốt chỉ à, gần đây ma tộc bác sĩ cách nơi này cũng có hơn 100 dặm, được phái phi thuyền đi đón. Im miệng, gần đây Nam Vũ Thành cách nơi này 150 bên trong, hơn nữa căn bản hiện ở nơi đó căn bản không có ma tộc bác sĩ, bọn họ cũng chạy tới ta Nam Cung Thành. Diệp Phong tầm mắt xem đao như nhau nhìn chằm chằm Nam Cung Vĩ. Ngươi đừng lấy vì ngươi có thể ở chúng ta trước mặt đùa bỡn thông minh, loài người chúng ta mặc dù thể lực không bằng người ma tộc, nhưng là chúng ta trí khôn không thể so với các ngươi thấp, ngươi kiến trúc rất nhiều đều là loài người giúp các ngươi bày mưu tính kế, kiến tạo ra, đừng lấy vì các ngươi là ma giới thứ nhất cùng chủng tộc, liền có thể là tùy ý là, loài người chúng ta và yêu tộc nhân đã ở chỗ này chiếm một chỗ ngồi, một ngày nào đó, chúng ta muốn cùng các ngươi địa vị ngang nhau. Diệp Phong nói dẫn được mọi người vây xem rồi rít vỗ tay, ủng hộ liền liền. Mà Nam Cung Vĩ sắc mặt thì một phiến sám chết, biết muốn chiếm Diệp Phong tiện nghi căn bản không có thể. Đem máy truyền tin đưa cho Nam Cung Vĩ, Diệp Phong một mặt không quan tâm nói, ngươi bây giờ ra lệnh người các ngươi chuẩn bị tử tinh mỏ sắt, hơn nữa rút lui Nam Vũ Thành, Nam Dương Thành, để cho chúng ta quân đội tiếp quản, nếu không, trễ một ngày, ngươi ngay tại chúng ta trong ngục giam đợi thêm một ngày, hoặc là vĩnh viễn đợi tiếp. Âu Dương Đao nói xa nói gần cười khẩy nói, đừng trễ mấy ngày, các ngươi Nam Cung gia tộc liền đổi một lãnh chúa. Không có ai quản chết sống của ngươi, cầm ngươi ném ở chỗ này, theo đá như nhau phong hóa đi. Nam Cung Vĩ trên mặt không lộ vẻ gì, trong lòng nhưng lo lắng phải chết, mình không đi trở về. Trong gia tộc rất nhiều người mơ ước lãnh chúa vị, thời gian càng dài, sức ảnh hưởng càng yếu, nói không chừng thật đổi một lãnh chúa, cầm mình ném ở lạnh như băng trong đại lao, để cho mình theo đá như nhau phong hóa. Hắn giả bộ lộ ra rất thủ thành tín dáng vẻ nói, ta mới sẽ không lo lắng cái này, không quá ta nếu đáp ứng các ngươi, liền nói là làm. Ta cái này cùng thủ hạ ta nói, để cho bọn họ vận mỏ sắt tới, còn muốn cho bọn họ rút lui ra khỏi Nam Vũ, Nam Dương 2 tòa thành ao. Nam Cung Vĩ cùng Nam Vũ Thành ruộng đường nối thành công, Nam Cung Vĩ toàn bộ tin tức ảnh hưởng xuất hiện ở Nam Vũ Thành chủ đại sảnh nghị sự bên trong. Chương 2114, chúc mừng thắng lợi. Nam Vũ Thành chủ Độc Cô Vũ mấy ngày nay lo lắng, ngay tại hắn bên ngoài thành, hơn 100 dặm bên ngoài bờ Vi Bình Nguyên một đầu khác, Nam Hỏa Thành bị nhân tộc liên quân chiếm lĩnh. Mà Nam Cung Vĩ lãnh chúa và cái khác mấy đại lãnh chúa tự mình lãnh binh 300.000 đại quân, đem Nam Hỏa Thành vây quanh bao vây. Hắn một mực lo lắng chiến sự phát triển, biết được ma tộc 300.000 đại quân, mấy trăm chiếc chiến hạm, đem Nam Hỏa Thành vây quanh cái nước chảy không lọt sau đó, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lấy là Nam Hỏa Thành không lâu liền sẽ đoạt trở lại. Không nghĩ tới truyền về nhưng là ma tộc đại quân trận đầu thất lợi, tổn thất thảm trọng, mấy trăm chiếc chiến hạm, phá hủy hơn nửa, 300.000 đại quân vậy chỉ còn lại có hơn 10 vạn người. Tin tức này vốn là phong bế, nhưng là Nam Vũ Thành cách chiến trường gần đây, lấy được tin tức vậy nhanh nhất. Nam Cung Vĩ phát tới mệnh lệnh, yêu cầu hơn 20 thành trì từ quân coi giữ bên trong điều đi một phần chia tạo thành viện quân, Độc Cô Vũ vậy phái ra 10.000 viện quân, hắn vốn cho là mình cách được gần đây, cái này 10.000 người chỉ cần 2 tiếng là có thể phái đến trên chiến trường, liền chờ đợi người khác thành trì trước phái binh đi đô thành. Ai có thể nghĩ, lúc rạng sáng, hắn nhìn thấy Nam Hỏa Thành phương hướng ngọn lửa ngất trời, mây đen dày đặc, cảm giác tình huống không đúng lắm, lập tức phái người trước đi tìm hiểu. Không bao lâu, trinh sát chiến sĩ kinh hoàng thất thố chạy trở về, hơn nữa hắn đi theo phía sau nhiều bị thương ma tộc chiến sĩ. Không xong, thành chủ đại nhân, chúng ta phòng ngự doanh trại bị nhân tộc liên quân công chiếm. Độc Cô Vũ cả kinh thất sắc, vậy Nam Cung lãnh chúa đại nhân đâu? Hắn và Giang Trọng lãnh chúa bị bao vây, Tả Lộ lãnh chủ đại nhân trước trốn. À, Phương Bắc Quốc tướng quân đâu? Hắn hồi Bắc Phương tập trung viện binh, nhưng chưa có trở về. Độc Cô Vũ cũng cảm giác đầu bị cái búa đập như nhau, ông tác hưởng, tranh thủ thời gian để cho người tiếp tục hỏi dò, tiếp thu từ trên chiến trường bị bại xuống chiến sĩ và người bị thương. Ngay tại hắn bận bịu được bể đầu sức chán, vạn phần khẩn trương thời điểm, nhận được Nam Cung Vĩ từ Nam Hỏa Thành gửi tới tin tức. Nam Cung Vĩ sắc mặt âm trầm đáng sợ, Độc Cô Vũ đại nhân, ngươi chuyển cáo Tôn Hổ thành chủ, dẫn quân lui thủ Nam Nguyệt Thành, sau đó ngươi đi Tử Tinh khu vực khai thác mỏ, hỏa tốc đưa 1 tấn Tử Tinh mỏ sắt tới Nam Hỏa Thành, nghe biết chưa? Độc Cô Vũ nghe được đầu óc mơ hồ, không rõ ràng tại sao phải mình rút lui tới Nam Nguyệt Thành, hơn nữa còn muốn cho Tôn Hổ vậy rút lui tới Nam Nguyệt Thành, còn phải đưa Tử Tinh mỏ sắt tới Nam Hỏa Thành. Nghe rõ ràng, nhưng mà tại sao phải? Nam Cung Vĩ tức giận hét, nghe rõ ràng là được, không cần để ý tại sao, cho ngươi 2 tiếng, cùng trước Hừng Đông Sáng nhất định phải cầm Tử Tinh mỏ đưa tới, nếu không chỉ ngươi là hỏi. Nhận được Nam Cung Vĩ mệnh lệnh, Độc Cô Vũ cũng không dám trì hoãn, Nam Cung Vĩ vui giận vô thường, chỉ mình một cái làm việc bất lực tội, mình có thể không chịu nổi. Hắn nhanh chóng cùng Tôn Hổ liên lạc, đem mới vừa rồi Nam Cung Vĩ toàn bộ tin tức hình ảnh chuyển cho Tôn Hổ. Tôn Hổ thành chủ là một người cao gần 3m cự nhân, hắn cái đầu ở người ma tộc Trung Đô là khá cao, nếu lãnh chúa ban bố mệnh lệnh, hắn không dám chống lại. Độc Cô Vũ ngồi phi thuyền đi khu vực khai thác mỏ lại rời 1 tấn mỏ sắt, hỏa tốc mở phi thuyền đi tới Nam Hỏa Thành. Dọc theo đường đi, nhìn thấy hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, ở bờ vực trên bình nguyên thiêu đốt, còn có vô số người ma tộc thi thể hỗn loạn ngã ở trong bùn đất, máu tươi hội tụ thành con sông. Độc Cô Vũ tim không ngừng chìm xuống, có thể gặp đây là một tràng chiến đấu khốc liệt. Lúc này Nam Hỏa Thành, ma pháp phòng ngự bình phong che chở đã biến mất, tường thành đỉnh đứng súng đạn sẵn sàng nhân tộc liên quân, một chiếc ma tộc phi thuyền bay tới, lập tức có người báo cáo cho Diệp Phong bọn họ, cũng đem ma tinh pháo nhắm ngay phi thuyền. Độc Cô Vũ đem phi thuyền trôi lơ lửng ở Nam Hỏa Thành bầu trời, hô đầu hàng nói, chúng ta là vận chuyển mỏ sắt tới, linh chủ chúng ta ở nơi nào? Thiên Khí Tử đứng ở tường thành trên đỉnh, phụ trách phòng thủ tường thành, hắn cười lạnh nói, các ngươi lãnh chúa ngay tại chúng ta trong thành, Diệp tướng quân có lời, các ngươi có thể hạ xuống. Độc Cô Vũ đem phi thuyền đáp xuống rộng rãi tường thành trên đỉnh. Diệp Phong tính một chút thời gian, thật đúng là không siêu qua 2 tiếng, mỉm cười nói, Nam Cung lãnh chúa, các ngươi thật đúng là đúng giờ, xem ra mỏ sắt ở ước định thời gian đưa tới. Nếu ta dựa theo ước định đưa tới mỏ sắt, ngươi hẳn thả ta đi. Chờ một chút, ta vẫn còn ở cùng Nam Vũ Thành và Nam Dương Thành tin tức. Nam Cung Vĩ khinh miệt nói, các ngươi hiệu suất làm việc vậy quá chậm, ngươi không phải đã sớm phái người đi ra tìm hiểu Nam Vũ Thành tình huống, bọn họ tại sao còn chưa trở lại, có phải hay không bị người ta bắt được? Diệp Phong mỉm cười nói, không nên gấp gáp, người chúng ta liền ở bên ngoài. Âu Dương Đao và Âu Dương Viễn cùng nhau từ bầu trời đánh phi kiếm, chậm rãi rơi xuống, hai đạo kiếm quang như thủy ngân vậy chói mắt, hai cái đại la kim tiên, thấm ra cường đại tiên linh, giơ tay nhấc chân tới giữa, cho người một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Nam Cung Vĩ xem được trong lòng cả kinh, cái này Nam Hỏa Thành bên trong, thật là nhân tài đông đúc cả. Âu Dương Đao ôm quyền nói, báo cáo Diệp tướng quân, hai người chúng ta một mực giám thị Nam Vũ Thành và Nam Dương Thành, bọn họ thủ thành chiến sĩ đã rút lui, bây giờ lúc này, ma tộc người dân đang tranh nhau rút lui. Nam Cung lãnh chúa, mời, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Ở Diệp Phong cùng đi, Nam Cung Vĩ đi tới tường thành trên đỉnh. Hắn một loại tức giận bất bình, vui vẻ. Lao tử không hận chết cũng không tệ, các ngươi những người này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác bổn tôn, những thứ này cửu hận, bổn tôn nhất định sẽ tìm cơ hội trả lại gấp đôi. Nhìn thấy Nam Cung Vĩ ở một đám người tạm giam hạ đi tới, Độc Cô Vũ nhanh chóng sợ hãi đón đi xuống. Nam Cung Vĩ vẫn là không thể một đời, ngày thường gặp thuộc hạ cũng diêu võ dương oai, khí thế hung hăng dáng vẻ, nhưng là ngày hôm nay nhìn thấy Độc Cô Vũ sau đó, nhưng cho thấy liền một loại yếu ớt vô lực thần sắc. Hắn đi mấy bước lảo đảo một cái, thật giống như gặp đả kích nặng nề, lảo đảo muốn rơi xuống, thiếu chút nữa muốn ngã xuống. Độc Cô Vũ nhanh chóng đỡ Nam Cung Vĩ, biểu hiện sâu sắc đồng tình, đại nhân, ngươi không có sao chứ, có bị thương không? Nam Cung Vĩ lộ ra thống khổ thần sắc, khoát tay một cái, nói cái gì đều không muốn nói, chỉ sau lưng phi thuyền, tỏ ý Độc Cô Vũ mau hơn phi thuyền, chúng ta mau rời đi nơi này, tránh loài người trở quẻ. Diệp Phong hướng về phía phi thuyền xua tay một cái, giống như là cùng một người bạn cũ tạm biệt như nhau. Nhớ thường tới chơi à? Tới chơi. Chơi một giắm. Lộ ra thủy tinh nhìn Diệp Phong, Nam Cung Vĩ hận không được lập tức sẽ dùng ma tinh pháo hoanh nổ Nam Hỏa Thành, hắn ở trên phi thuyền gầm thét. Thằng nhóc, ngươi không nên đắc ý, ta sẽ cho ngươi biết bổn tôn lợi hại. Độc Cô Vũ phi thuyền chậm rãi bay lên không, sau đó hối hả hướng Nam Phương bay đi, mau được xem một đạo tia chớp, cấp muốn thoát đi nơi đây, rất nhanh biến mất đang lúc mọi người trong tầm mắt. Toàn bộ Nam Hỏa Thành đều sôi trào, bắt đầu gần như trẻ chén say sưa chúc mừng, mọi người múa hát tương mừng, uống rượu ca hát, chúc mừng cổ võ các chiến sĩ gia nhập nhân tộc liên quân, ăn mừng lần chiến đấu này thắng lợi. Thiên Cầm lão nhân mang thần sắc tán thưởng nhìn Diệp Phong, thằng nhóc giỏi, chúng ta rốt cuộc ở ma giới đứng vững vàng gót chân, còn chiếm lĩnh ma cửu giới đất đai phỉ nhiêu nhất bờ vị bình nguyên. Chương 2115, liên hiệp lãnh địa. Diệp Phong mỉm cười nói, ta có một cái ý nghĩ, chúng ta nếu chiếm lĩnh lớn như vậy một mảnh đất, hẳn cho chúng ta địa phương dạy cái tên chữ, mọi người cảm thấy thế nào? Âu Dương Đao nghi ngờ hỏi, là phải đem Nam Hỏa Thành đổi tên sao? Không, những thứ này thành trì không cần đổi tên, mà là phải đem nó thuộc về, đổi thành chính chúng ta tên chữ. Sư Vương có chút lĩnh ngộ Diệp Phong ý, mỉm cười nói, Diệp tướng quân, vậy thì đổi thành lá lãnh chúa lãnh địa như thế nào? Không, những thứ này thành trì không phải ta một người, cũng không thuộc về ta, mà là thuộc về chúng ta cả người tộc và yêu tộc liên quân, đều là thuộc về mọi người, cái này lãnh địa liền kêu liên hiệp lãnh địa như thế nào? Thiên Cầm lão nhân mỉm cười nói, danh tự này rất tốt, liên hiệp lãnh địa, là người chúng ta tộc và yêu tộc người chung lãnh địa. Sư Vương cũng cảm thấy được đem những thứ này thành trì gọi chung là liên hiệp lãnh địa tương đối khá. Hắn gật đầu một cái mỉm cười nói, danh tự này tốt, liền kêu liên hiệp lãnh địa đi, nhưng là ai tới làm lãnh chúa đâu, ta cảm thấy vẫn là Diệp tướng quân tương đối thích hợp. Giang Kỳ các người phụ hòa nói, tên gì lãnh địa cũng không quan hệ, nhưng là liên hiệp lãnh địa nhất định phải một cái lãnh chúa, Diệp tướng quân, ngươi không làm lãnh chúa, người đó làm lãnh chúa. Ở ma cửu giới, mọi người cũng nhận định một loại chế độ kiểu mẫu, ngay cả có một người làm lãnh chúa thống linh hết thảy, ở mọi người trong mắt, Diệp Phong làm lãnh chúa bất quá thích hợp nhất, đổi thành người khác đều không thể phục chúng. Diệp Phong cười, ta không phải lãnh chúa, ta chỉ là trợ giúp mọi người lấy được tự do người. Chúng ta vậy không cần thiết để cho một người làm lãnh chúa, ta sẽ chọn ra một số người làm đại biểu, do bọn họ lại chọn lựa tới một mình làm lãnh chúa, cũng quy định nhiệm kỳ. Lãnh chúa thay phiên làm, lại nữa tiếp tục dùng cha truyền con nối chế, mà là dùng dân chủ tuyển cử chế độ, chọn lựa lãnh chúa hơn nữa hợp lý. Mọi người cảm thấy thế nào? Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân các nàng đối với cái loại này chế độ nghe nhiều nên quen, xem thường, nhưng là sinh trưởng ở ma giới mọi người, nhưng cảm giác đặc biệt tươi, là một loại chưa bao giờ nghe thấy chế độ. Thiên Cầm lão nhân một mặt kinh ngạc, từ tiên giới bắt đầu, tiên đế, tiên vương đều là cha truyền con nối, đến ma giới, lãnh chúa chế độ cũng là quan hệ lâu đời tập kích, mà Diệp Phong cái loại này tuyển cử chế độ vẫn là lần đầu tiên nghe nói qua. Sư Vương, Giang Kỳ, Âu Dương Đao bọn họ cũng lâm vào suy nghĩ sâu xa, bọn họ giống như là thấy được một loại mới quyền lợi chế độ, ánh mắt đổi được tránh sáng lên, cũng thay đổi được hưng phấn. Âu Dương Đao một mặt kính nể nói, Diệp tướng quân, ngươi thật là thần nhân à, ngươi cái loại này tuyển cử chế độ, sẽ để cho tất cả người có năng lực đều có làm lãnh chúa cơ hội, đây là một loại giàu nhất sức cạnh tranh, đặc biệt có sinh mệnh lực quyền lực chế độ. Giang Kỳ chặc chặc hiếm lạ, Diệp tướng quân, ngươi không chỉ là một cái tu vi cao cường cao thủ, vẫn là một cái đa mưu túc trí tướng quân, cũng là một cái an quốc trị thiên hạ minh quân à, ngươi ý tưởng là cả ma giới sáng tạo cái mới. Chúng ta cái này đời thứ nhất liên hiệp lãnh địa lãnh chúa, coi như là tuyển cử, vậy nhất định sẽ chọn ngươi. Mặc dù cái loại này dân chủ lựa chọn chế độ đối với Diệp Phong, Giang Y Tuyết bọn họ mà nói, đặc biệt phổ thông, khi còn bé ngay tại lịch sử trên sách giáo khoa học qua, nhưng là đối xanh ở người ma giới mà nói, nhưng vô cùng tươi, sau khi nghe được, trong lòng cực độ kinh ngạc. Bị mọi người như thế khen ngợi, Diệp Phong sắc mặt có chút xấu hổ, đây cũng không phải là ta mình sáng tạo cái mới, mà loài người lao tổ tông đi qua mấy ngàn năm tiến hóa lấy được kinh nghiệm, ta chỉ là lấy tới dùng một chút mà thôi, hoàn toàn là mô phỏng mà thôi. Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi các nàng ở bên cạnh âm thầm không ngừng cười, hướng về phía Diệp Phong giơ ngón tay cái lên. Diệp Phong kiên trì phải dùng tuyển cử tới chọn ra liên hiệp lãnh địa lãnh chúa. Chúng ta sẽ chọn dơ 6 nhân tộc và yêu tộc người Đức cao vọng trọng, làm là đại biểu, lại do bọn họ chọn lựa thứ nhất đảm nhiệm liên hiệp lãnh địa lãnh chúa. Thiên Cầm lão nhân vuốt râu cười nói, Diệp tướng quân không tham công từ dùng, cái loại này đạo đức cao, đáng chúng ta học tập, ta cảm thấy cái này thứ nhất đảm nhiệm liên hiệp lãnh địa lãnh chúa không ngươi còn ai, thứ hai đảm nhiệm lãnh chúa lại do lựa chọn ra, mọi người cảm thấy thế nào? Tất cả người rồi rít biểu thị đồng ý, thấy mọi người cố ý như thế nào? Diệp Phong không thể làm gì khác hơn là đón nhận thứ nhất đảm nhiệm liên hiệp lãnh chúa chức vị. Ma tộc quân đội chiến bại, Nam Cung Vĩ lãnh chúa thỏa hiệp, đem toàn bộ bờ vĩ bình nguyên nhường cho nhân tộc liên quân. Nhân tộc liên quân tuyên bố thành lập liên hiệp lãnh địa, cũng để cho Diệp Phong thành là thứ nhất đảm nhiệm liên hiệp lãnh chúa tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ ma cửu giới. Tin tức này giống như một cái siêu cấp bom ở ma cửu giới nổ, để cho tất cả người ma tộc khiếp sợ, có một loại chưa tỉnh hồn hoảng sợ cảm giác. Đây chính là bốn đại lãnh chúa tập hợp 300 mấy nghìn ma tộc liên quân, sức chiến đấu tương đương cường hãn, lại có thể bại bởi nhân tộc và yêu tộc liên quân, thật không tưởng tượng nổi. Tin tức này để cho người ma tộc khiếp sợ, cũng để cho loài người và yêu tộc người hưng phấn không thôi. Toàn bộ ma cửu giới người, bất luận là người ma tộc, vẫn là nhân tộc nô lệ, vẫn là yêu tộc người, bọn họ chỉ cần gặp chung một chỗ, cũng hội đàm bàn về cái đề tài này, bàn luận sôi nổi. Làm sao có thể? Người ma tộc làm sao cho phép loài người và yêu tộc người ở bọn họ địa bàn thành lập một cái liên hiệp lãnh địa? Diệp Phong, chính là cái đó ác ma ở giữa ác ma, hắn thành liên hiệp lãnh địa lãnh chúa. Tin tức này truyền đến Ma Giang thành Giang phủ. Giang Trọng mang theo chưa đủ 10.000 chiến sĩ trở lại Ma Giang thành Giang phủ. Hắn rời đi Ma Giang thành thời điểm, sôi động mang theo 200.000 ma tộc chiến sĩ tinh anh, nhưng là trở về nhưng mang về 10.000 người không tới. Cái này làm cho Ma Giang thành một mực bao phủ ở một loại thê lương mà bi thương tâm trạng bên trong. Giang Trọng trở lại Giang phủ sau đó, liền không lại ra mặt, đem mình khóa ở trong thư phòng. Giang gia lãnh địa 36 thành, tất cả đều đồ tang 3 ngày, lễ truy điệu những cái kia chết ở Nam Hỏa thành các chiến sĩ. Giang Trọng hy vọng, Giang gia danh dự từ đây vừa rơi xuống ngàn trượng. Ma cửu giới đông bộ những cái kia tiểu lãnh chúa, đối với Giang gia thái độ vậy có biến hóa, bọn họ lại nữa như vậy tôn kính Giang Trọng. Nói tới Giang Trọng thời điểm, ánh mắt đổi được khinh miệt cùng khinh thường, thậm chí có một loại cừu hận. Giang Trọng để cho nhiều ít người ma tộc gia đình mất đi con trai và trượng phu, mà chính hắn nhưng trở về. Giang gia một ít gia tộc trưởng lão, đối với Giang Trọng cực kỳ bất mãn, dần dần truyền ra một loại, có người muốn bãi nhiệm Giang Trọng Giang gia lãnh chúa lời đồn đãi. Chỉ là cái loại này lời đồn đãi, cùng nhân tộc liên quân thành lập liên hiệp lãnh địa tin tức so sánh, đổi được không như vậy trọng yếu, mọi người gặp tới một chỗ. Nhất nói chuyện say xưa chính là liên hiệp lãnh địa sự việc. Ma cửu giới tin vịt nổi lên bốn phía, mọi người cũng truyền ra tất cả loại phiên bản, có liên quan hợp lãnh địa tin tức, cầm Diệp Phong khen đại thành so ác ma còn kinh khủng hơn nhân vật. Nhiều nhất lời đồn đại chính là, ma tộc tất cả đại lãnh chúa cửa đã âm thầm tụ họp binh lực, chuẩn bị lần nữa chinh phạt liên hiệp lãnh địa, đoạt lại người ma tộc địa bàn của mình. Nhưng là Nam Cung Vĩ bọn họ lại biết, lần thất bại này để cho người ma tộc thương cân động cốt, không có một năm tu bổ. Không cách nào lần nữa tụ họp càng nhiều hơn binh lực chinh phạt nhân tộc liên quân. Nam Cung Vĩ cũng không có một khắc dừng lại báo thủ, hắn trở lại Nam Cung thành sau đó, hơi dừng lại, liền ngồi phi thuyền đi thành phố Hàn Băng tìm một tướng quân, hương sư vấn tội đi. Chương 2116, Ma Võ Giới. Thành phố Hàn Băng bên trong. Một tướng quân thay Nam Cung Vĩ rót một ly rượu, một mặt vô tội hướng hắn giải thích, ta cho là có Giang Trọng và 100.000 đại quân trông nom, còn có mấy trăm chiếc ma tinh xe pháo tạo thành phòng ngự trận. Nhân tộc liên quân căn bản là công không tới, ta thì trở lại chiêu tập tân binh. Vốn định ngày hôm nay mang 50.000 tân binh hồi bờ Vĩ Bình Nguyên, ai biết tối hôm qua các ngươi doanh trại liền thất thủ. Nam Cung đại nhân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chúng ta mạnh như vậy hệ thống phòng ngự, làm sao sẽ bị nhân tộc liên quân công phá? Nam Cung Vĩ than nhẹ một tiếng, ta đánh giá thấp Diệp Phong, vậy đánh giá thấp loài người, không nghĩ tới bọn họ tập kết quá nhiều tiên nhân đệ tử, còn có lưu lại ở ma cửu giới đại la kim tiên. Từ phía sau công kích chúng ta doanh trại. Vượt tướng quân trong lòng thật ra thì có chút cười trên sự đau khổ của người khác, bờ Vĩ Bình Nguyên là khối lớn thịt béo, một mực bị Nam Cung Vĩ chiếm, rất nhiều người cũng tâm tồn ghen tị. Bây giờ bị nhân tộc người đoạt đi, vượt tướng quân trong lòng âm thầm giễu cợt Nam Cung Vĩ đáng đời, nhưng là do mặt mũi hắn nhưng giả bộ lộ ra tức giận bất bình, cùng kẻ thù thần sắc. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ công chiếm chúng ta lãnh địa? Bờ vị bình nguyên nhưng mà Nam Cung lãnh chúa, cũng là chúng ta ma cửu giới nhất đất đai phì nhiêu à, hiện tại thuộc về nhất nhân loại hèn mọn. Nam Cung Vĩ thật ra thì đã sớm có chủ ý, vượt tướng quân, ngươi quá lo lắng, loài người chiếm lĩnh ta bờ vị bình nguyên thời gian sẽ không lâu dài. Ta sẽ không bỏ qua bọn họ, ta chuẩn bị đi thứ 8 ma giới thái cổ ma vực tìm trợ giúp, Đại La Kim Tiên xuất hiện ở ma cửu giới, thái cổ ma tộc trưởng lão khẳng định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vượt tướng quân lộ ra một vẻ kinh ngạc thần sắc, thứ 8 ma giới là trừ tiên ma giới, lãnh chúa ít nhất nhất giới, bởi vì thứ 8 ma giới cư trụ rất nhiều thái cổ người ma tộc. Bọn họ phần lớn tôn trọng ma võ, đối với lãnh địa khái niệm tương đối nhạt mạc, đeo đuổi tự thân lực lượng. Vượt tướng quân, giang trọng các người sở học ma võ, phần lớn đến từ thứ 8 ma giới, thứ 8 ma giới cũng bị gọi là ma võ giới. Truyền thuyết ở ma võ giới thái cổ người ma tộc cao nhất tu vi cũng đạt tới thứ 8 cấp ma nguyên. Chỉ là bọn họ tinh tu ma võ, cùng đời vô tranh, không tham dự trong thế tục tranh đấu. Liên liên tiên ma cuộc chiến, ma võ giới thái cổ ma tộc ma võ cao thủ, vậy rất ít tham dự. Vượt tướng quân mỉm cười nói, Nam Cung lãnh chúa cái chủ ý này rất tốt, bất quá ma võ giới ma võ tông môn hàng ngàn hàng vạn, không biết lãnh chúa đại nhân muốn đi tìm cái nào tông môn hỗ trợ đây. Nam Cung Vĩ sắc mặt có chút lúng túng, Nam Cung gia tộc cũng không phải là tinh thuần ma tộc gia tộc, theo ma võ giới ma võ cao thủ, ma võ tông môn liên lạc so với thiếu, nhưng là vượt tướng quân cả người ma võ nhưng là xuất từ ma võ giới thập đại ma võ tông môn một trong, ma ảnh môn. Ma ảnh môn không chỉ có ở ma võ giới hy vọng danh tiếng rất cao. Ngay tại toàn bộ ma giới, cũng thanh danh hiển hách. Ta tới nơi này chính là vì cái này, nghe nói vượt tướng quân là ma ảnh môn đệ tử, cho nên ta muốn mời vượt tướng quân tiến cử một tí, chờ sau này đại thù được tuyết, ta nhất định cho dư hậu tạ. Vượt tướng quân gật đầu một cái, một mặt thần sắc khó khăn, ta mặc dù xuất từ ma ảnh môn, nhưng là rời đi tông môn đã mấy chục năm, ở địa vị trong môn nhỏ, hơn nữa trong môn trưởng lão thanh cao cao ngạo, coi như ta cho ngươi tiến cử, sợ rằng cũng không cho ngươi nhiều ít trợ giúp. Nam Cung Vĩ cười mỉa nói, vượt tướng quân, ma ảnh môn ở ma giới thanh danh hiển hách, bỏ mặc được hay không được, có thể hay không đạt được trợ giúp, muốn xem chính ta duyên phận. Vượt tướng quân bất đắc dĩ nói, nếu lãnh chúa đại nhân như thế nói, ta liền cho đại nhân tiến cử cho ta sư phụ Thiểm Ảnh, sư phụ ta là cái lòng nhiệt tình người, Nam Cung lãnh chúa chỉ cần đem gặp gỡ đúng sự thật cho nhau biết, sư phụ ta rất có thể sẽ đưa ra giúp đỡ, chúc Nam Cung lãnh chúa may mắn. Vượt tướng quân ghi liền một phần toàn bộ tin tức hình ảnh, đem cho Nam Cung Vĩ. Đem Vô Ảnh Ma Môn Vô Ảnh Sơn tỏa tiêu cũng cho Nam Cung Vĩ. Vô Ảnh Sơn ở ma võ giới danh tiếng bên ngoài, nhưng là muốn tìm Vô Ảnh Sơn cũng không dễ dàng. Vô Ảnh cửa ma tôn cửa ở Vô Ảnh Sơn chung quanh bày một loại ma phủ phòng ngự trận, uy lực kinh người, trừ phi có Vô Ảnh Sơn tọa độ, nếu không vĩnh viễn cũng không tìm được Vô Ảnh Sơn vị trí. Lấy được Vô Ảnh Sơn tỏa tiêu, Nam Cung Vĩ mừng rỡ khôn kể xiết, hắn lập tức lên đường ngồi phi thuyền đi ma võ giới cầu viện. Ma võ giới là cách ma cửu giới người gần nhất tinh cầu. Ngồi phi thuyền chỉ cần một ngày đường. Ma giới phế trừ đóng cửa truyền tống trận, không cách nào trực tiếp từ ma cửu giới truyền tống đến ma võ giới, chỉ có thể ngồi phi thuyền. Ma võ giới bầu trời là một mảnh tối màu đỏ, nhìn qua cả thế giới, đắm chìm trong một loại màu máu đỏ không khí bên trong. Ma võ giới phân bố kỳ phong ú cốc, từ sâu trong lòng đất dâng lên một loại nhàn nhạt năng lượng, loại năng lượng này cùng người ma tộc ma nguyên có chút tương tự, vậy dễ dàng bị ma hạch hấp thu. Tu hành ma võ người sẽ đem ma võ giới làm thánh địa. Hàng năm tới ma võ giới tu hành ma võ người ma tộc đếm không hết, nhưng là chân chính có thể bị ma võ tông môn nhìn chúng, thu làm đệ tử, nhưng ít chi lại càng ít. Ma võ giới hơn 5.000 năm trước, cũng không có tham dự ma đế thất giới cuộc chiến, ma võ giới người tu ma phần lớn tôn trọng tự thân lực lượng, bọn họ lớn nhất dã tâm chính là có cường đại ma nguyên, trở thành ma giới người thứ nhất. Vô Ảnh Sơn từ đàng xa là không nhìn thấy, bởi vì ma phủ phòng ngự trận nguyên nhân, một loại năng lượng quấn quanh ở chung quanh nó, để cho ánh sáng sinh ra khúc xạ. Thậm chí liền đem phi thuyền ra đa, cũng rất khó phát hiện Vô Ảnh Sơn. Bất quá Nam Cung Vĩ có chính xác tọa độ, mặc dù xem không thấy cao ngất Vô Ảnh Sơn, lại biết nó ngay tại tọa độ vùng lân cận, liền đem phi thuyền đáp xuống Vô Ảnh Sơn trước mặt. Xuống phi thuyền sau đó, một loại dư thừa hơi thở đối diện nhào tới, loại khí tức này để cho ma hạch được cực độ dễ chịu, giống như người đi tới liền dưỡng khí dư thừa trong rừng rậm như nhau, người ma tộc thì thích cái loại này ma nguyên hơi thở. Hắn hít sâu một cái, những ngày qua khó chịu lập tức tan thành mây khói, hắn thậm chí có một loại vĩnh viễn ở lại chỗ này, tu hành ma võ ý tưởng. Phi thuyền của hắn mới vừa tắt máy, liền gặp người trước mắt ảnh chớp động, hai cái thân thể cường tráng ma tộc đại hán, bình không xuất hiện, chắn trước mặt hắn. Ma tộc đại hán và táo trên thêu ma ảnh môn ký hiệu, một đạo chớp động ngọn lửa. Bọn họ một mặt tâm trầm, nổi giận nói, các ngươi là người nào, đây là không có thể dừng lại, mau đưa phi thuyền lái đi. Biết đối phương là ma ảnh môn người, mặc dù bị mắng, Nam Cung Vĩ cũng không dám đắc tội. Hắn duy trì ôn hòa nhã nhặn mỉm cười, hai vị huynh đệ, chúng ta là tới nơi này bái kiến Thiểm Ảnh Đại Sư. Nghe Nam Cung Vĩ nói lên Thiểm Ảnh Đại Sư danh hiệu, hai tên cường tráng thần sắc tốt lắm không thiếu. Thiểm Ảnh Đại Sư há là ngươi tùy tiện thấy, Đại Sư đang bế quan tu luyện, không tiếp khách. Nam Cung Vĩ cũng không phải là như vậy tùy tiện đả phát, hắn cười hắc hắc, đem trong ngực phần kia bột tướng quân cho toàn bộ tin tức đồ lấy ra. Hai vị huynh đệ, ngươi liền nói là bột tướng quân bằng hữu, cố ý tới gặp Thiểm Ảnh Đại Sư, thỉnh cầu Đại Sư trợ giúp. Ta nơi này có bột tướng quân cho Đại Sư nhắn lại, mời chuyển giao cho Thiểm Ảnh Đại Sư. Chương 2117, Thiểm Ảnh Đại Sư. Hai tên cường tráng nhận lấy Nam Cung Vĩ toàn bộ tin tức đồ, ngươi ở chỗ này chờ, chúng ta chỉ phụ trách cầm ngươi đồ giao cho Thiểm Ảnh Đại Sư. Hắn gặp còn chưa gặp, chúng ta không có thể bảo đảm. Cảm ơn hai vị huynh đệ. Hai người bự con đi về phía trước một lát, bình không biến mất ở Nam Cung Vĩ trước mặt, bọn họ cũng thật không có biến mất, mà là bởi vì tia sáng khúc xạ, Nam Cung Vĩ không nhìn thấy bóng người bọn họ giấu ở ma phủ phòng ngự trận bên trong. Ước chừng đợi hai tiếng, cùng Nam Cung Vĩ cơ hồ muốn mất đi kiên nhẫn. Trước mắt một phiến trống trải đỏ cắt liên thiên tình cảnh, hắn không dám xông loạn. Lúc tới bộ tướng quân luôn mãi dặn dò, không cần loạn xông. Nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi, ma phủ phòng ngự trận uy lực mạnh mẽ, vạn nhất kích hoạt trận thế, chọc giận ma ảnh môn người, liền nguy hiểm. Nam Cung Vĩ thủ hạ báo đoán nói, những thứ này ma võ giả cũng quá sẽ bày dáng vẻ, gặp không gặp làm sao cũng phải nói một tiếng, ta cũng chờ một giờ. Ý miệng, chúng ta lại kiên nhẫn vân. Vân. Nam Cung Vĩ trong lòng phiền não, cái này hai người, gặp không gặp vậy thông báo một tiếng, nói đi vào báo cáo, cái này vừa báo nói với liền hai tiếng, chẳng lẽ vô ảnh cửa quá lớn. Tìm một người phải đi nửa ngày. Đợi mau 4 tiếng thời điểm, hai tên cường tráng mới từ trong không khí đi ra, mặt đầy lạnh lùng. Gặp hai người bự con một mặt thần sắc bất thiện, Nam Cung Vĩ mơ hồ có chút lo lắng, vạn nhất Thiểm Ảnh Đại Sư gặp đều không gặp mình vậy không có cách nào. Ma võ giới có thể không phải tùy tiện người nào cũng có thể đợi địa phương. Ma võ giới ma võ giả đều thích thanh tĩnh, không thích có người quấy rầy. Nam Cung Vĩ nếu là không có tiến cử, qua loa sông, đừng nói không có người phản ứng. Gặp phải tà ác ma võ giả, mạng nhỏ sợ rằng đều khó bảo toàn. Bất quá đại hán sắc mặt khó khăn xem, nhưng mang tới tin tức tốt. Thiểm Ảnh Đại Sư nói, chỉ cho phép một mình ngươi theo chúng ta tới. Có thể được Thiểm Ảnh Đại Sư tiếp gặp, Nam Cung Vĩ vui vẻ nói, được, ta chỉ có một người đi. Hán dặn dò thủ hạ nói, các ngươi ở chỗ này an tâm chờ đợi, không nên chạy loạn, chờ ta đi ra, ma võ giới cấm chế quy củ rất nhiều, vạn nhất đi loạn, kích phát cấm chế, ta có thể không bảo vệ được các ngươi. Đúng vậy, lãnh chúa đại nhân, chúng ta nhất định nghe theo lãnh chúa đại nhân dặn dò. Nam Cung Vĩ cung kính theo tại người đàn ông vạm vỡ sau lưng, hai người bự con một bên một cái, bắt được Nam Cung Vĩ. Hắn cũng cảm giác hai người lực tay vô cùng lớn, một cổ cường đại ma nguyên đem hắn cơ hồ bao phủ lại. Hắn âm thầm ngạc nhiên, cái này hai người bự con vô cùng trẻ tuổi, mà ra tay một cái, một cổ cường đại ma nguyên, có chừng cấp 5 ma nguyên, theo mình không phân cao thấp. Một cổ ra sức lôi Nam Cung Vĩ nghiêng đi mấy bước. Cũng cảm giác trước mắt đấu chuyển tinh di, phù quang lực ảnh, Nam Cung Vĩ cảnh tượng trước mắt đại biến. Một tòa cao ngất liên miên trăm dặm đồ sộ ngọn núi lớn vắt ngang ở trước mắt. Nam Cung Vĩ kinh ngạc nói, hai vị huynh đệ, đây chính là Vô Ảnh Sơn. Ở Vô Ảnh Sơn chân núi hạ, thẳng đứng hai tôn to lớn người ma tộc tượng đá, điêu khắc được trông rất sống động, uy phong lấm lấm, cộng thêm đối với ma sừng, nhìn như đủ mấy chục mét cao. Đối với cự nhân tượng đá tới giữa, một đạo chỉnh tề thêm đá. Quanh co lên xuyên qua một đạo đủ mọi màu sắc sơn môn. Núi kia trên cửa, chạm trổ rồng bay phượng múa chữ to, ma ảnh thiên hạ. Đây chính là ma ảnh môn. Nam Cung Vĩ trong lòng có điểm kích động, hắn lại là lần đầu tiên tiến vào toàn ma giới cũng nổi tiếng một cái ma võ tông môn. Lần này trở về, mình ở đó chút tiểu lãnh chúa trước mặt lại có đáng khoa rượu vô liếng. Xuyên qua gần ngàn cấp thêm đá, Nam Cung Vĩ mệt mỏi được mỏi eo đau lưng, chẳng lẽ mới vừa rồi hai người bự con đi vào thông báo đều phải hơn 2 tiếng. Quang đi thềm đá thì có hơn nửa canh giờ. Hai người bự con nhưng mặt không đổi sắc, một mặt vững chắc thần sắc tính táo. Xuyên qua ngàn cấp thềm đá, đi tới một nơi quái thạch gầy trơ xương trước sân động, từ vậy trong động chuyển tới một cổ đông người cốt tủy khí lạnh đối diện thổi tới, đông được Nam Cung Vĩ dùng mình một cái. Hai người bự con chia làm hang núi hai bên, tỏ ý Nam Cung Vĩ mình đi vào. Thiểm Ảnh Đại Sư đang ở bên trong, chính ngươi vào đi thôi. Cảm ơn hai vị huynh đệ. Bên trong động phủ một phiến mông lung hồng quang. Trên vách đá nạm màu đỏ tinh thạch, đem hang núi chiếu thành một phiến màu đỏ như máu. Trong hang núi từng trận khí lạnh bước tới, Nam Cung Vĩ không khỏi được kéo chặt cổ áo, sớm biết hơn xuyên điểm quần áo tới, khó trách đột tướng quân thích đi thành phố Hàn Băng làm tướng quân, nguyên lai hắn sư phụ trong hang núi theo thành phố Hàn Băng như nhau lạnh. Nam Cung Vĩ mới vừa đi mấy bước, liền nghe trong động truyền đến một đạo nhàn nhạt mà thanh âm giàn mua. Nam Cung lãnh chúa, đồ nhi ta đem chuyện ngươi nói cho ta, ta đều biết. Thấy được tận cùng bên trong trên vách đá, ngồi xếp bằng một cái xương khô ma tộc cụ già, râu tóc đều là trắng, nếu như không phải là vậy đỉnh đầu một đôi sừng nhọn, Nam Cung Vĩ thiếu chút nữa lấy là đối phương là Đại La Kim Tiên. Cảm giác được đối phương trong cơ thể ma nguyên mãnh liệt dâng trào, Nam Cung Vĩ thầm kinh hãi, như thế cường đại ma, há chẳng phải là ma nguyên cũng vượt qua cấp 7, sắp đến cấp 8 cảnh giới. Ha ha, nếu là lão này có thể đi ra ngoài giúp mình đối phó nhân tộc liên quân, vậy thì thật là thắng lợi có hy vọng à. Hắn cắn răng, ùn một tiếng ở ma tộc trước mặt lão nhân quỳ xuống, mặc dù có chút đau tim mình cái này thân tơ vàng trường bào. Hắn giả bộ lộ ra đáng thương thần sắc, thiểm ảnh đại sư ngươi có thể phải cứu cứu ta à, mau cứu chúng ta ma cửu giới, mấy chục triệu người ma tộc à, chúng ta bị nhân tộc và yêu tộc liên minh chiếm lĩnh hơn phân nửa thành trì, bị Đại La Kim Tiên giết chết mấy trăm ngàn chiến sĩ, nhân tộc cậy vào trước Đại La Kim Tiên trợ giúp, thế lực ngày càng mạnh mẽ, để cho chúng ta người ma tộc không cách nào sinh tồn. Nam Cung Vĩ phóng đại, cố ý cầm tình thế nói được nguy cấp, hy vọng có thể tranh thủ đồng tình, có thể xuất thủ tương trợ. Thiểm ảnh đại sư có chút ngoài ý muốn, à, Đại La Kim Tiên vậy ra tay. Năm đó ma tiên đại chiến lúc đó, ma tiên giới cùng chúng ta ma giới đạt thành hiệp nghị, lẫn nhau không xâm phạm, bọn họ lại dám phá hoại hiệp nghị. Từ thiểm ảnh đại sư trong thanh âm nghe được mấy phần cáu giận, Nam Cung Vĩ cảm giác có cửa, nhanh chóng tiếp tục nói, bọn họ ở ma cửu giới bí mật huấn luyện liền hơn 10.000 tên đệ tử, cũng thiện thi phi kiếm, uy lực vô cùng cường đại, ngày hôm qua đánh một trận, để cho chúng ta máu nhiễm bở vì bình nguyên. Vô số tử thương à, hơn nữa bọn họ còn làm cái gì? Bức bách ta để cho hai tòa thành ao cho bọn họ, còn nhục mạ chúng ta người ma tộc bất lực, mà bọn họ loài người và Đại La Kim Tiên đem thống trị ma giới, đem người ma tộc cách chức làm nô lệ. Những loài người này thật là đắc ý vênh váo, một điểm nho nhỏ thắng lợi, bọn họ liền tự tin tim bành trướng, Nam Cung lãnh chúa, thật là khổ ngươi. Ta vậy đồ nhi, hắn thế nào? Vượt tướng quân thảm hại hơn. Hắn lãnh chúa ở hắn mí mắt phía dưới bị một cái đánh đàn Đại La Kim Tiên và một người liên thủ giết, vượt tướng quân danh dự nhưng mà vừa rơi xuống ngàn chiến đấu, rất nhiều người ma tộc, bao gồm loài người cũng cười nhạo hắn. Thiểm ảnh đại sư giọng đổi được sân giận lên, cười nhạo hắn cái gì? Nam Cung Vĩ muốn nói lại thôi, những nhân loại kia cười nhạo hắn võ nhỏ, không chỉ có cười nhạo hắn, còn cười nhạo. Chương 2118, Phi ảnh ma tôn. Nam Cung Vĩ cố ý nói phân nửa, giả bộ ẩn nhẫn thân sắc. Thiểm ảnh đại sư chợt mở mắt, một cặp mắt đồng xem tia chớp như nhau, hiện lên hồng quang, thẳng bắn tới, để cho Nam Cung Vĩ từ sống lưng dâng lên một đạo dùng mình. Không nên ấp há ấp úng, cứ việc nói. Nam Cung Vĩ giả bộ lộ ra thống khổ thân sắc, không chỉ có cười nhạo hắn, còn cười nhạo sư môn của hắn, nói ma ảnh môn là bất nhập lưu ma võ tông môn. Với anh, Nam Cung Vĩ sau lưng một khối mặt bàn lớn đá lớn, đống nhiên bị một cổ lực lượng đánh được chia 5 x 7, mặt vụn loạn bay, thật nhỏ đá vụn có vỡ ở trên mặt, xem đau cắt một dạng đau đớn. Thậm chí đem Nam Cung Vĩ khỏe miệng cũng gọt ra máu tới. Nam Cung Vĩ âm thầm kinh tâm, mình cấp 6 ma nguyên lực phòng ngự lại có thể giống như không có tác dụng, cái này là thiểm ảnh đại sư giận đùng đùng lần này phát tiết tức giận dư âm quét chúng, nếu là tất cả đều nhận chịu thiểm ảnh đại sư lực lượng, mình há chẳng phải là đã bị đánh được gần chết. Ngươi không muốn lại thêm dầu thêm mỡ, những lời này chỉ sợ là ngươi chọn lựa xui khiến tử. Nam Cung Vĩ hù được nhanh chóng ùm một tiếng quỳ xuống, thiểm ảnh đại sư nhất định phải tin tưởng ta à? Ta là thật được nghe cái đó Diệp Phong nói như vậy, cái đó biết đàn Đại La Kim Tiên, ông cụ kia, chính miệng nói như vậy. Nam Cung Vĩ trong đầu nghĩ, nếu tung tin vịt liền chịu chết đến cùng, dù sao, thiểm ảnh đại sư cũng không thể đi tìm Diệp Phong đi chứng thực. Thiểm ảnh đại sư hừ lạnh một tiếng, bỏ mặc, bọn họ có hay không nói như vậy, chúng ta người ma tộc há có thể bị nhân tộc khi dễ, nếu cái này thân, ta hãy cùng ngươi đi một chuyến. Thiểm ảnh đại sư từ trên vách đá đi xuống, Nam Cung Vĩ lúc này mới thấy được. Thiểm ảnh đại sư mới vừa rồi là một mực trôi lơ lửng ở trên vách đá. Đại sư, những nhân loại kia thực lực thật không đơn giản à, đại sư tốt nhất hơn mời một ít sư huynh đệ, cùng nhau đi. Ý ngươi là ta một lực lượng cá nhân quá yếu, không đánh lại những nhân loại kia. Không phải, đại sư một thực lực cá nhân tuyệt đối vượt qua bọn họ, nhưng là hai quả đấm khó đơ bốn tay, còn kiến nhiều cắn chết lớn xem, bọn họ nhưng mà có mấy trăm ngàn đại quân à, hơn nữa Đại La Kim Tiên liền mấy trăm. Thật là kỳ quái. Những thứ này Đại La Kim Tiên sinh mệnh lực như thế kéo dài, bọn họ mới tới ma giới lúc đó, ta theo các sư huynh đệ đi qua ma tiên giới, theo bọn họ đã giao thủ, còn giết mấy cái Đại La Kim Tiên, bất quá những tiên nhân này đều là hợp ý mưu lợi hàng người, xếp đặt rất nhiều mai phục, bày ra quá nhiều trận pháp, để cho chúng ta không cách nào công chiếm ma tiên giới. Nghe Thiểm Ảnh đại sư như thế nói, Nam Cung Vĩ tràn đầy cảm thụ. Đại sư nói cực phải, chúng ta trước tiên đại quân tấn công Nam Hòa Thành, không nghĩ tới bọn họ lại có thể thi triển cổ ma pháp phòng ngự trận, hại được chúng ta tổn thất nhiều phi thuyền, trận chiến ấy sẽ để cho chúng ta thương vong hơn nữa. Thiểm Ảnh đại sư trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, bọn họ là loài người, làm sao có thể thi triển cổ ma pháp phòng ngự trận? Các ngươi có phải hay không tìm sai đối thủ rồi? Không có tìm sai, những loài người này quá xảo quyệt, không chỉ có liên hiệp yêu tộc, còn kêu gọi đầu hàng một ít chúng ta người ma tộc, thậm chí còn có một người ma vu, tên kia ma vu thay bọn họ mở ra ma pháp phòng ngự trận. Thiểm Ảnh đại sư sắc mặt nặng nề đứng lên, bất luận những thứ này là người nào, nếu để cho bọn họ cứ thế mãi thật sẽ là ma giới một cái uy hiếp lớn nhất. Ngươi đến Vô Ảnh đỉnh bên ngoài chờ ta, ta mang ta một người sư đệ, cái này xuống núi. Nghe Thiểm Ảnh đại sư như thế nói, Nam Cung Vĩ trong lòng ngầm thở phào, vậy âm thầm mừng rỡ. Hi hi, bằng lão tử ba tấc không hư lưới, để cho lão đầu này rời núi trợ giúp, còn không phải là một đĩa đồ ăn. Được, ta vậy thì đi dưới núi cùng đại sư. Thiểm Ảnh đại sư để cho Nam Cung Vĩ sau khi xuống núi, dưới chân hắn nhẹ nhàng dâng lên một đoàn ma nguyên, thẳng hướng Vô Ảnh Sơn đỉnh núi bắn thẳng đến đi, cũng như một đạo phù ảnh, trong chớp mắt đã đến Vô Ảnh Sơn đỉnh cấp. Vô Ảnh Sơn đỉnh núi có một nơi đá đắp nhà, vậy đá to lớn mà hiện lên ánh sáng đen, phía trên mọc đầy rêu xanh. Từ trong nhà đá truyền đến một tiếng thanh âm giàn ua, Thiểm Ảnh sư minh, ngươi làm sao đến ta nhà đá tới, chẳng lẽ là lại có cái gì mới ma võ cần theo ta thảo luận. Phi Ảnh sư đệ, sư minh phải xuống núi một chuyến, muốn mang sư đệ cùng nhau đi. À, sư minh, chúng ta ở Vô Ảnh Sơn bên trong tu luyện ma võ, đã mấy ngàn năm, vì sao lần này phải xuống núi, chẳng lẽ là trong ma giới xảy ra đại sự gì? Không sai, ngươi còn nhớ 5.000 năm trước, lấy tiếng đàn giết sư phụ cái đó đại la kim tiên. À, sư minh ngươi nói đúng Thiên Cẩm. Không sai. Mặc dù qua mấy ngàn năm, ta thật đúng là muốn sẽ gặp hắn, nhìn một chút thiên âm sát uy lực như thế nào, đáng tiếc ma tiên giới cơ quan trùng trùng, khắp nơi đều là uy lực cường đại tiên linh trận, muốn đem hắn bắt tới, cũng không dễ dàng. Hắn không có ở tiên ma giới, hắn ở ma cửu giới. À, hắn lại có thể ở ma cửu giới. Một cái so Thiểm Ảnh đại sư hơi mập một chút ma tộc cụ già từ trong nhà đá đi ra, hắn là Thiểm Ảnh đại sư sư đệ, Phi Ảnh ma tôn. Hắn vốn còn muốn tiếp tục ở lại trong nhà đá tu luyện ma võ, nhưng là nghe sư huynh nói Thiên Cầm ở ma cửu giới, hắn không cách nào lại an tâm tu luyện tiếp liền từ trong nhà đá đi ra. Sư huynh, ngươi gầy. Sư đệ, chúng ta có 100 năm không gặp đi. Không sai, ngươi Thiểm Ảnh ma công phải trang đại thành. Hắn đạt tới cấp 8 cảnh giới, không biết sư đệ bay ảnh tay luyện được như thế nào. Cũng đạt tới cấp 8 cảnh giới, sư đệ ngươi như thế nào biết được Thiên Cầm ở ma cửu giới? Là ta học trò Tiểu Hoa Đức tiến cử một cái Nam Cung lãnh chúa tới đây, thố lộ tin tức. Tiểu Hoa Đức ở ma cửu giới phối hợp được như thế nào? Là một cái tướng quân, hắn thiên tư có hạn, ma võ phương diện sẽ không có đại thành, vẫn là sở trường quyền biên kế. Sư huynh muốn cho ta cùng ngươi đi ma cửu giới. Đi giết Thiên Cầm. Dĩ nhiên, ngươi không phải luôn muốn thế sư phụ trả thù. Ha ha, sư huynh, ngươi còn chưa tự tin, sợ không phải Thiên Cầm đối thủ. Bị sư đệ đoán được trong lòng lo lắng, Thiểm Ảnh đại sư yên lặng không nói. Ngươi có theo hay không ta đi? Cái này tông môn trên dưới mấy trăm người, ta thân là tông chủ muốn nói rõ mấy câu à? Sư huynh chờ ta một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Phi Ảnh ma tôn động tác nhanh như tia chớp, từ đỉnh núi nhảy xuống, rơi xuống vách đá dưới đáy quần cuộn trong mây mù đi. Mặc dù xem không thấy sư đệ bóng người, nhưng là Thiểm Ảnh đại sư ý niệm nhưng đi theo sư đệ, biết hắn đến giữa sườn núi trưởng lão hội, đi tìm trong môn trưởng lão giao phó chuyện. Hắn thì chân không dính trần, chạy xuống chân núi, bất ngờ đỉnh núi như dẫm trên đất bằng, rất nhanh thì đến đỉnh núi phía dưới. Mà Nam Cung Vĩ còn không có hạ hoàn vậy ngàn cấp thêm đá, ở Thiểm Ảnh đại sư sau lưng, thở hồng hộc chạy tới. Đại sư ngươi chậm một chút, ta rõ ràng so ngươi trước xuống, làm sao phản rơi vào sau lưng ngươi. Thiểm Ảnh đại sư khinh miệt nhìn một cái Nam Cung Vĩ, không nói gì. Vậy quần quận trong biển mây nhưng tới Phi Ảnh ma tôn thanh âm, nghe vô cùng là xa xôi. Ngươi mập như vậy thân thể, công lực nhỏ, coi như để cho ngươi đi ở phía trước, vậy không đuổi kịp sư huynh ta. Lúc nói chuyện, cách được xa xôi, nhưng là một câu nói xong, Phi Ảnh ma tôn đã rơi xuống Thiểm Ảnh đại sư bên người, hai người vai sóng vai đứng chung một chỗ. Chương 2119, thừa dịp cháy nhà hôi của. Một chiếc phi thuyền chậm rãi đáp xuống Nam Vũ Thành công xưởng quân đội bên ngoài, từ trên phi thuyền lao ra một đội người ma tộc, ước chừng có hơn 100 người, bọn họ người mặc thật dày đồng xanh khôi giáp, vai cong sắc bén trôi dịu ngắn, tay cầm ma tinh súng. Bọn họ như lâm đại địch như nhau, dè dặt hướng công xưởng quân đội di động, động tác bén nhạy nhanh chóng, hiển nhiên là một cái nghiêm chỉnh huấn luyện, thực lực cường hãn xung phong tiểu đội. Dẫn đầu người ma tộc thân hình to lớn, trên gương mặt một đạo ngón cái chiều rộng vết sẹo, lộ vẻ được mặt hắn đặc biệt khủng bố. Hắn xuống phi thuyền sau đó, ý niệm nhanh chóng hướng chung quanh khuyết tán ra, rất nhanh liền phát hiện, công xưởng quân đội không có một bóng người, hoàn toàn bị bỏ phế. Trên mặt hắn lộ ra đắc ý cười gằn, dẫn động tới vậy hẹp dài vết sẹo, liền một cái hắc con run ở trên mặt ngoạ ngoại. Giữa eo hắn quấn một cái thép roi dài. Không phải người khác chính là ở Vạn Yêu Lĩnh bị Diệp Phong đánh bại Nam Cung Nộ. Hắn từ Vạn Yêu Lĩnh sau khi chiến bại, không mặt hồi Nam Cung thành gặp Nam Cung Vĩ, 100.000 đại quân toàn quân chết hết, coi như trở về, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết, hắn dứt khoát gia nhập Ma Phù Bang, thành một tên cường đạo đội trưởng. Hắn mặt trên vết sẹo là sư vương cho hắn lưu lại. Mặc dù hắn là tu vi ở cấp 6 ma nguyên, nhưng là mới gia nhập Ma Phù Bang bên trong, hắn tận lực che giấu thân phận, không muốn để cho người nhận ra hắn Nam Cung Nộ thân phận. Hắn lấy được tin tức, nhân tộc đại quân liền muốn xâm lấn Nam Vũ Thành, mà lúc này Nam Vũ Thành là một tòa thành trống, liền dẫn ma dịu thủ hạ dự định cướp chút ma tinh súng. Lúc này công xưởng quân đội một phiến hoang vu, cơ hồ tất cả người ma tộc đều rút lui, mà người ở bên trong tộc nô lệ, sợ hãi bị chiến hỏa ảnh hưởng đến, vậy bỏ trốn. Hắn ra lệnh thủ hạ, lưu lại một ít ở chung quanh canh gác, nếu như phát hiện cái gì đặc biệt tình huống lập tức thông báo chúng ta, những người khác theo ta đi vào rời ma tinh súng. Nam Cung Nộ đã từng ở Nam Vũ Thành dừng lại một đoạn thời gian, quen thuộc công xưởng quân đội hoàn cảnh, biết một ít tinh xảo, trọng yếu vũ khí trang bị cũng che giấu ở công xưởng quân đội phía bắc kho hàng. Hắn chỗ khác cũng không đi, lo lắng nhân tộc quân đội tùy thời sẽ đến, trực tiếp đi phía bắc kho hàng. Phía bắc kho hàng cửa rộng mở trước, bên trong đã bị cướp không còn một ngống, người ma tộc rút lui lúc đó, mang đi nhóm lớn đã tổ trang hoàn thành ma tinh súng và ma tinh tháo, để lại tất cả đều là không có sản xuất làm xong linh liện, tán lạc đầy đất. Hắn các đồng đội nghi ngờ nói, lão đại, nơi này đều là súng ống linh liện, chúng ta đang bước lên nguy hiểm lớn như vậy tới sao? Vạn nhất gặp được nhân tộc đại quân, chúng ta có thể liền xong rồi. Sợ cái gì, ta đã an bài người quản chế nhân tộc quân đội, bọn họ vẫn còn ở Nam Hòa Thành, bọn họ không có phi thuyền, cách nơi này vài trăm dặm, ít nhất phải mấy giờ, cho nên chúng ta cứ lấy. Có người báo đoán nói, liền lấy những thứ này linh liện sao? Dĩ nhiên không phải, ở bắc trong kho hàng có một cái nhỏ bí mật kho hàng. Bình thường là cái chỗ bí mật, chỉ có thành chủ biết, ta muốn lúc này Nam Hỏa Thành thành chủ đang bận cứu hắn chủ tử, không có tâm tư quản chúng ta. Ma phủ bang nhiều người nửa tin nửa ngờ, đi theo Nam Cung Nộ đi tới kho hàng tận cùng bên trong khúc quanh, đó là đàn guitar xếp chồng bừa bộn hàng tủ, bên trong tất cả đều là tán loạn linh liện. Lão đại, nơi này không có gì cả, liền một cái bán thành phẩm súng cũng không có. Nam Cung Nộ sẽ không để ý đồng bạn báo hoán, dễ dàng ở kệ hàng trên sở, hắn theo Độc Cô Vũ là bạn tốt. Theo Độc Cô Vũ đi dạo qua công xưởng quân đội. Nhớ xem qua Độc Cô Vũ chính là ở cuối cùng một hàng kệ hàng tầng thứ hai cái khung bên trong sờ một lát, liền nhấn cơ quan, mở ra mặt tường này, ở tường phía sau, có một cái kho hàng nhỏ, bên trong tất cả đều là Độc Cô Vũ lựa chọn tỉ mỉ đi ra, về chất lượng tầng ma tinh súng. Hắn rất nhanh ở cạnh tường một hàng kệ hàng trên, mò tới một cái nút ấn, khỏe miệng lộ ra đắc ý cười nhạt. Mặt tường chậm rãi hai bên di động lộ ra bên trong một cái kho hàng nhỏ. Trong kho hàng nhỏ để một hàng đen thui kệ hàng, ở kệ hàng trên đặt từng cái chiếu lấp lánh ma tinh súng. Những thứ này ma tinh súng cũng tản ra lang quang, bên trong tất cả đều khảm trước thượng phẩm màu xanh da trời tinh thạch. Từ ánh sáng bảy màu phổ sắp hàng tới đây, màu xanh da trời tinh thạch thuộc về trung thượng phẩm tinh thạch, trong tinh thạch tích chứa năng lượng đứng sau màu tím ma tinh. Những cái kia ma phủ bang đại hán lập tức xem được mở cờ trong bụng, vui vẻ cười to đứng lên. Lão đại, ngươi thật kỳ. Ngươi làm sao biết nơi này có tốt như vậy hàng thượng đẳng? Đồng dạng là ma tinh súng, bởi vì khảm nạm ma tinh cấp bậc không cùng, ma tinh súng cấp bậc vậy mỗi người không giống nhau. Phổ thông trên thị trường phần lớn là nạm tinh thạch màu xanh lá cây so nhiều, nạm màu xanh da trời ma tinh ma súng bắn không hề nhiều, chỉ giao hàng cho phủ lãnh chúa cùng đắt tiền khách hàng. Những thứ này đều là Độc Cô Vũ hướng Nam Cung Nộ khoe khoang lúc lời nói, không nghĩ tới lại để cho Nam Cung Nộ lượm cái tiện nghi. Thật xin lỗi Độc Cô Vũ, huynh đệ muốn sinh tồn à? Liền cho ngươi mượn bảo bối dùng một chút. Ngay tại Nam Cung Nộ bắt đầu chuyên trở trong kho hàng nhỏ ma tinh súng lúc đó, trên bầu trời mấy đạo kiếm quang chói mắt thoáng qua, Âu Dương Viễn dẫn hai cái mặc màu xanh da trời đạo bảo đại la kim tiên tới tuần tra. Diệp Phong để cho Âu Dương Viễn bọn họ quản chế Nam Vũ Thành có hay không rút quân, bọn họ đang cùng ma phủ ba người gặp được. Thời điểm bắt đầu, Âu Dương Viễn cho là đang rút lui ma tộc chiến sĩ, Diệp Phong cố ý dặn dò, không muốn cùng rút lui ma tộc quân coi giữ chính diện xung đột. Nhưng nhìn một lát sau đó, Âu Dương Viễn cảm giác không đúng, chuyên trở đến trên phi thuyền, tản ra mông lung ánh sáng màu lam ma tinh súng, đều là trên cùng phẩm. Hơn nữa những thứ này chuyên trở súng ống người ma tộc căn bản không phải ma tộc quân coi giữ, là trước ngực mang ma phủ bang ký hiệu ma phủ bang thành viên. Âu Dương Viễn thốt nhiên giận dữ, lập tức rõ ràng, ma phủ bang người ở thừa dịp cháy nhà hôi của. Hắn phi kiếm trong tay toát ra nhàn nhạt lang quang, giận quát một tiếng, cho ta dừng tay. Phụ trách phòng bị ma phủ bang nhiều người, gặp Âu Dương Viễn trong tay nắm một chôi phi kiếm, biết lai lịch không nhỏ, nhanh chóng giơ súng hướng Âu Dương Viễn bắn, hơn nữa lập tức thông báo cho Nam Cung Nộ. Không xong, lão đại, có loài người giết tới, xem bộ dáng là đại la kim tiên cấp cao thủ. Âu Dương Viễn phi kiếm trong tay đánh tan kích bắn tới ma tinh súng xạ tuyến, ngón tay chợt một chút, phi kiếm trong tay xem màu xanh da trời sao rơi bắn ra, từ vậy ma phủ bang nhiều người trước cổ bay qua, nâng lên một đồng mưa máu. Chúng ta gặp tập kích, mau tới tiếp viện. Mau tới. Đi theo Âu Dương Viễn sau lưng hai người đại la kim tiên thực lực cũng không tệ, trong tay là hai đạo cũng như tử mang phi kiếm, phóng đứng lên tựa như màu tím tia chớp, còn ẩn có tiếng sấm gió. Mười mấy tên xúm lại ma phủ bang nhiều người, mặc dù nhìn như hung hãn, trong tay ma tinh súng cũng không ngừng bộc phát ra chói mắt xạ tuyến, cũng không phải đại la kim tiên phi kiếm địch. Trong chớp mắt, những cái kia phụ trách ở lại giữ ma phủ bang nhiều người bị ác liệt kiếm mất cắt ra cổ họng, ngã xuống đất mà chết. Nam Cung Nộ ở bên trong đang chỉ huy thủ hạ chuyên chở ma tinh súng, lòng hắn bên trong âm thầm được gian, những thứ này ma tinh súng ở hắc thị trên ít nhất có thể bán được hơn 10.000 tiền vàng. Có số tiền này, mình liền có thể rời đi ma cựu giới, đi ma võ giới lần nữa mịch tu luyện. Chương 2120, thừa thắng truy kích. Nghe bên ngoài vang lên dày đặc tiếng súng, còn có đồng bạn kêu thê lương thảm thiết, Nam Cung Nộ hồ đồ nói không tốt, loài người nhanh như vậy đã tới rồi. Vẫn là gặp quân coi giữ. Hắn đi nhanh lên đi ra, thấy được bầu trời vậy màu xanh da trời, màu tím phi kiếm, mau tựa như sao rơi, đầy trời bay lượn, kiếm quang chói mắt, mà ma phủ bang người chỉ cần bị kiếm quang gần người, liền bị phi kiếm đâm xuyên qua tim hoặc cổ họng, ngã xuống bỏ mạng. Phi kiếm màu tím giống như hỏa lưu tinh, ở giữa không trung mau được va chạm không khí, thiêu đốt lên liền tia lửa chói mắt. Vậy ùn ùn kéo đến kiếm quang, chút xuống tới, ma phủ bang nhiều người căn bản cũng không biết từ nơi nào đi ngăn cản, bất luận làm sao ngăn cản, đều cảm giác bị kiếm quang bao phủ, chỉ cần nhẹ nhàng hung tràn lên, không phế mảy may sức lực, liền sẽ đem mình giết giết. Mắt xem vậy kiếm quang chói mắt ngay đầu rơi xuống, nhưng có một đạo ánh sáng bạc xem sóng biển mãnh liệt đem kiếm quang cản trở về. Nam Cung Nộ roi dài dương lên một vòng liền vũ thành một đạo bạc vòng, đem ba thanh phi kiếm cũng chắn hắn vòng phòng ngự bên ngoài. Nam Cung Nộ roi dài múa ra phòng ngự bạc vòng, ẩn chứa to lớn lực lượng, không chỉ có phong bế phi kiếm ý định giết người, còn chấn động được ba thanh phi kiếm thiếu chút nữa té rơi trên mặt đất. Khá tốt Âu Dương Viễn coi tình hình được sớm, ngón tay một vòng dương lên, đem mình phi kiếm thu hồi, trên thân kiếm kia tích chứa mạnh mẽ lực phản chấn, thiếu chút nữa để cho hắn không có thu ở trường kiếm. Hai cái áo lam đại la kim tiên bọn họ cảm giác giống vậy đến to lớn lực phản chấn vọt tới, thiếu chút nữa đem bọn họ phi kiếm đánh rơi. Âu Dương Viễn kinh ngạc nhìn Nam Cung Nộ, không nghĩ tới ma phủ bang bên trong còn sẽ cất giấu ma nguyên đạt tới cấp 6 ma võ cao thủ. Những cái kia ma phủ bang người lập tức đem Âu Dương Viễn ba người vây quanh cái nước chảy không lọt, bọn họ không có dùng ma tinh súng, mà là từ phía sau lấy ra chuôi dịu ngắn. Bọn họ lưỡi dịu ở dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng nhàn nhạt mang. Tình thế đối với Âu Dương Viễn bọn họ có chút bất lợi. Ma nguyên đạt tới cấp 6 cao thủ, đều không phải là yên lặng không nghe thấy hạng người. Âu Dương Viễn hỏi, các ngươi là người nào? Mau rời đi, nơi này đã bị người chúng ta tộc đại quân chiếm lĩnh. Ta là tới trước cha xem tình huống, đại quân lập tức tới ngay. Đây là Âu Dương Viễn nghi binh kế, Diệp Phong bọn họ vẫn còn ở Nam Hỏa Thành bên trong theo Nam Cung Vĩ đàm phán đâu. Tới thu thành mấy quân đội vẫn còn ở mấy ngoài 5 km, đang hướng bên này đổi đây. Nam Cung Nộ khẽ như mày, lòng hắn bên trong thầm hận, mình thật vất vả muốn phát một khoản nhỏ bại, lại bị Âu Dương Viễn ngăn cản. Hắn nhìn thấy Âu Dương Viễn phô trương thanh thế thần sắc. Hắn cười lạnh nói, nơi này hiện tại còn không thuộc về các ngươi loài người, ta khuyên ngươi không nên cản ta, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn đối với Âu Dương Viễn căm ghét càng ngày càng mãnh liệt, trong đó bao hàm ở Vạn Yêu lĩnh bị nhân tộc liên quân giết được toàn quân chết hết. Như vậy không cách nào trả thù, không cách nào phát tiết tức giận. Âu Dương Viễn hùng hổ dọa người nói, nơi này đã thuộc về người chúng ta tộc liên quân, Nam Cung Vi đã đáp ứng, các ngươi mau rời đi, trễ, các ngươi liền không cần đi. Âu Dương Viễn hướng đồng bạn làm cái ánh mắt, phi kiếm trong tay lập tức dâng lên chấm lang quang, cùng hai người đại la kim tiên cùng nhau hướng ba phương hướng phá vòng đây. Veo veo, mấy chục đạo sắc bén trôi dịu ngắn điên cuồng chém tới đây, cơ hồ phải đem phi kiếm vậy ánh sáng yếu ớt nuốt mất. Ngoài mặt xem Âu Dương Viễn bọn họ nếu muốn phá vòng đây, nhưng là ở một chớp mắt kia, ba người kiếm quang chợt từ ba phương hướng hướng Nam Cung Nộ kích bắn qua. Nam Cung Nộ cười như điên nói là, thằng nhóc giỏi, loài người chính là xảo quyệt. Âu Dương Viễn bọn họ dùng Dương Đông kích Tây chiến thuật, nhìn như xem muốn phá vòng vây nhưng ở đồng thời, hướng Nam Cung Nộ đánh tới. Âu Dương Viễn biết Nam Cung Nộ là những người này đầu lĩnh, bọn họ cũng lấy Nam Cung Nộ làm thủ lãnh, bắt giặc phải bắt vua trước, cho nên Âu Dương Viễn muốn trước hết giết Nam Cung Nộ. Nhưng là Nam Cung Nộ thép sắt thép nhưng nhanh chóng ở chung quanh múa ra từng đạo ánh sáng đen, từng đạo ánh sáng đen là từng tầng một phòng ngự vòng sáng, không ngừng đụng vào về điểm kia điểm kiếm quang. Kiếm quang mặc dù vô cùng ác liệt nhưng là chỉ cần đụng phải tầng kia tầng ánh sáng đen, lập tức chia 5 xẻ 7, hướng ra phía ngoài vây tập bay đi. Âu Dương Viễn và đồng bạn thầm kinh hãi, cái này mặt sẹo người lại có thể như thế cường hãn, hiển nhiên là cấp 6 ma nguyên ma tướng cấp nhân vật, làm sao sẽ trà trộn vào một đám ma phủ bang côn đồ bên trong, cam tâm tình nguyện làm một người tiểu đội trưởng. Âu Dương Viễn kế hoạch đánh bất ngờ thất bại, cũng không có công phá Nam Cung Nộ thép roi giải vũ đi ra ngoài vòng sáng. Vậy vòng sáng tầng tầng lớp lớp giống như vô số giống như tường đồng vách sắt uy lực mạnh mẽ. Âu Dương Viễn bọn họ phi kiếm uy lực chỉ có thể ngắn ngủi duy trì một vòng nhỏ, liền được nhanh chóng né tránh hướng bọn họ bay tới, sắc bén chui dịu ngắn. Mắt xem Âu Dương Viễn sẽ bị búa bén chém trúng, xiêm y của hắn vô phong từ trống, lại có thể hóa thành một đạo mềm dẻo bình phong che chở, chặn lại những cái kia sắc bén búa bén. Nam Cung Nộ trên mặt lộ ra đắc ý cười gằn, các ngươi những thứ này đại la kim tiên, là chút bản lãnh, bất quá gặp ta coi là các ngươi xui xẻo. Nam Cung Nộ roi dài bỗng nhiên rỗi được thẳng tắp, giống như một cái trường kiếm, hiện lên ánh sáng đen, đâm về phía Âu Dương Viễn. Âu Dương Viễn tử bận bịu đối phó vậy chém tới đây búa bén, bỗng nhiên, cảm giác có một đạo ác liệt ma nguyên, xem vỡ đê lũ lụt, tràn tới, ở cuồng loạn ma nguyên bên trong, một đạo ô quang, nhanh như tia chớp. Bén nhọn kia roi đuôi giống như bò cạp đuôi sau kim, vang ông ông tiếng gió, nhanh chóng xuyên qua không gian, đâm xuyên qua Âu Dương Viễn quần áo. Xì, sắc bén roi sao không chỉ có đâm rách Âu Dương Viễn xiêm áo, vậy đâm trúng hắn ngực, khá tốt hắn đại la kim tiên cường hãn tiên linh ở trước ngực ngưng tụ thành một đạo phòng ngự, để cho roi sao không có trực tiếp đâm vào ngực, mà là hướng lên chợt ba phần, đâm vào hắn hõm vai bên trong. Âu Dương Viễn đau được rên lên một tiếng, vậy roi sao đâm vào hõm vai sau đó, một cổ giá rét cũng như cục băng vậy ma nguyên hướng trong cơ thể hắn trong kinh mạch tràn vào. Mỗi nhập một phần giống như có dù sao cũng tiểu đao đang cắt trước hắn kinh mạch. Tiên ma từ xưa bất lưỡng lập, giống như đối với khắc tinh, ma nguyên đối với đại la kim tiên kinh mạch sẽ tạo thành lớn nhất tổn thương, tạo thành đau đớn, so phổ thông thương thế muốn nghiêm trọng gấp mấy chục lần. Hai người đồng bạn gặp Âu Dương Viễn bị thương, biết bị ma nguyên gây thương tích, sẽ cực độ đau đớn, nhanh chóng một trái một phải, hướng Nam Cung Nộ công kích, ép tới gần Nam Cung Nộ thu roi rút lui, lúc này mới đem Âu Dương Viễn cứu xuống. Nếu không, vậy roi sao ở Âu Dương Viễn trong thân thể ở lâu một phần? Ma nguyên liền sẽ đối với đại la kim tiên tổn thương nặng hơn một phần. Đem Âu Dương Viễn từ Nam Cung Nộ trong tay cứu được, ba người liền vội vàng về phía công xưởng quân đội bên trong tối lui, muốn lợi dụng công xưởng quân đội địa hình phức tạp, né tránh ma phủ bang nhiều người đuổi giết. Nam Cung Nộ cười nhạt, để cho các ngươi không muốn xen vào việc của người khác, các ngươi khăng khăng không nghe, bây giờ muốn đi, sợ rằng đã không thể nào. Những cái kia ma phủ bang nhiều người, đều là ma nguyên ở cấp 5 trở lên ma võ giả, mặc dù bọn họ không phải đại la kim tiên đối thủ. Nhưng là bọn hắn chết quấn nát vụ đánh, để cho Âu Dương Viễn bọn họ phân tâm, không cách nào tập trung tinh lực đối phó Nam Cung Nộ. Không chỉ có không cách nào đối phó Nam Cung Nộ, ngược lại bị Nam Cung Nộ gây thương tích. Nam Cung Nộ dĩ nhiên có thể cảm giác được một điểm này, cho ta truy đuổi, không nên để cho bọn họ chạy. Chương 2121, đuổi bắt con mồi. Âu Dương Viễn hõm vai bị thương không cách nào dùng phi kiếm rời đi, chỉ có thể hướng công xưởng quân đội bên trong chạy đi. Bọn họ hai người đồng bạn cũng không muốn đem Âu Dương Viễn ở lại chỗ này, bọn họ chạy trốn, cho nên bọn họ giúp Âu Dương Viễn trốn hướng công xưởng quân đội bên trong. Nam Cung Nộ đối với nhân loại, đối với Đại La Kim Tiên đặc biệt căm ghét, cho nên hắn phải thừa dịp thắng truy kích, sẽ không dễ dàng thả qua Âu Dương Viễn ba người. Ha ha, cái gì Đại La Kim Tiên, như nhau vậy sẽ bị thương, như nhau cũng sẽ chết ở tay của chúng ta bên trong. Các huynh đệ, không muốn thả qua bọn họ, chúng ta muốn giết bọn họ. Là chúng ta hàng trăm triệu vạn chết đi ma tộc các huynh đệ trả thù. Là ma tộc các huynh đệ trả thù. Giết bọn họ. Mấy chục tên ma phủ bang nhiều người điên cuồng la, phát ra cuồng loạn điên cuồng hét lên, giơ búa bén theo dõi Âu Dương Viễn ba người. Bọn họ búa bén chiếu lấp lánh. Bọn họ đem Âu Dương Viễn ba người coi thành mình con mồi, một tràng vây bắt hoạt động săn thú bắt đầu. Bọn họ tùy tiện chém thứ này, như vậy lưỡi dịu bổ ra đồ thanh âm, đủ để cho bọn họ nổi điên, cũng có thể trấn nhiếp con mồi của bọn họ. Nơi này có vết máu, bọn họ ở bên này, các huynh đệ bao vây bọn họ, các ngươi từ đâu bên? Nam Cung Nộ đối với công xưởng quân đội bên trong địa hình quen thuộc nhất, hắn rất nhanh thì biết Âu Dương Viễn bọn họ sẽ lui hướng nơi nào, hắn trước đi tới Âu Dương Viễn bọn họ phải đi ngang qua địa phương. Theo ma phủ bang nhiều người cùng nhau đem Âu Dương Viễn bọn họ vây ở trong góc. Nam Cung Nộ roi dài phát ra nhọn khiếu âm. Hắn dương dương đắc ý cười gằn, thằng nhóc, các ngươi không phải được gọi là rất lợi hại đâu, tới à, tới theo ta đại chiến 300 hiệp à. Hắn roi dài gào thét hướng Âu Dương Viễn bọn họ cuốn đi, đinh len canh làm, một người áo bảo làm đại la kim tiên phi kiếm bị Nam Cung Nộ đánh bay, đoạt một tiếng, cắm vào một cây trên gỗ. Hai người áo bảo làm đại la kim tiên, thật ra thì mới vừa trở thành đại la kim tiên không lâu, bọn họ thực lực chỉ là đại la kim tiên sơ cấp, còn không cách nào cùng cấp 6 ma nguyên Nam Cung Nộ chống đỡ được. Mắt gặp Nam Cung Nộ roi dài lại phải đánh cho bị thương Âu Dương Viễn bọn họ, một tiếng u dương đàn tiếng vang lên, một đạo cường đại sóng năng lượng đem Nam Cung Nộ roi dài đánh trở về. Nam Cung Nộ đã từng lực địch sư vương ba người, hắn roi dài là một kiện uy lực cường đại ma khí, xa có thể công gần có thể thủ, còn rất ít có người có thể cầm hắn roi dài cho chấn động trở về. Cũng chỉ có Diệp Phong mới có thể có như vậy thực lực. Nam Cung Nộ có chút kinh ngạc, lạnh lùng nhìn trước mặt cách đó không xa. Nơi đó có một đoàn bóng mờ. Mặc dù cái gì vậy xem không thấy, nhưng là Nam Cung Nộ ý niệm nhưng cảm thấy có một người đang đứng ở nơi đó, đó là một cái cường địch, thực lực tuyệt không thua gì Diệp Phong. Hắn cười lạnh nói, này đánh đàn, hiện thân đi, ta đã cảm giác được ngươi. Ha ha, không hổ là Nam Cung Nộ tướng quân, được gọi là Nam Cung Vĩ thủ hạ đệ nhất cao thủ, ngày hôm nay vừa gặp, danh bất hư truyền à thất kính. Thiên Cầm lão nhân từ trong bóng tối đi ra, hắn vuốt râu mỉm cười, cũng ném một cái kim chế thuốc cho Âu Dương Viễn. Bị thương. Nghiêm trọng không? Âu Dương Viễn sắc mặt thảm trắng, bởi vì nóng lòng theo những cái kia vây công tới đây ma phủ bang nhiều người chiến đấu, không cách nào nhưng chống đỡ xâm nhập trong kinh mạch ma nguyên, để cho ma nguyên không ngừng tàn phá kinh mạch, giống như có dù sao cũng tiểu đao cắt kim loại như nhau đau đớn. Vết thương cũng không lớn, nhưng là bởi vì bị ma nguyên ảnh hưởng, đại la kim tiên lực tự lành lại có thể không tạo tác dụng, cùng nhau không cách nào tự khỏi bệnh, ngược lại càng ngày càng yếu. Nhận sư phụ ném tới kim chế thuốc, thoa lên liền vết thương bên trên. Lập tức có một cổ thanh cảm giác lạnh lan khắp toàn thân, khu trừ trong cơ thể thấu xương kia ma nguyên. Cảm ơn sư phụ, cái này kim chế thuốc thật là quá hữu hiệu. Thiên Cầm lão nhân mỉm cười nói, đó là bác sĩ Diệp cung cấp kim chế thuốc, ta còn chưa dùng qua, hắn một mực khoe khoang rằng tốt, xem ra thật đúng là không giả. Âu Dương Viễn mỉm cười nói, nghe nói bác sĩ Diệp là một cái thần y, hắn kim chế dược đâu cùng người khác không cùng à. Nam Cung Nộ trên mặt bao phủ một tầng tức giận, này, các ngươi lấy là đây là nơi nào? Thích nói chuyện thiếm, cùng đi minh giới trò chuyện, nơi này cũng không phải là các ngươi nói chuyện trời đất địa phương. Bị Nam Cung Nộ cắt đứt, Thiên Cầm lão nhân cười nhạt, Nam Cung Nộ, ngươi không phải từ Vạn Yêu Linh trốn, nguyên lai làm ma phủ ba người, ở Vạn Yêu Linh đánh một trận, ngươi để cho ngươi 100.000 chiến sĩ toàn quân chết hết, còn có mặt mũi đứng ở chúng ta trước mặt sao. Những cái kia ma phủ bang nhiều người, biết được lão đại là Nam Cung Nộ từng cái ném tới ánh mắt nghi hoặc, đều biết Nam Cung Nộ toàn quân chết hết bỏ trốn, là người ma tộc không hổ thẹn. Nguyên lai cái này mang trên mặt thẻo người chính là Nam Cung Nộ. Người ma tộc là cái chỉ võ chủng tộc, tôn trọng anh hùng, thích người thắng, xem Nam Cung Nộ như vậy đào binh, chỉ bị tất cả người ma nhân bức thị. Những cái kia ma phủ bang đồng bạn ánh mắt đổi được phức tạp, có người tràn đầy khinh bỉ, có người thì tràn đầy thương tiếc, có người thì mặt coi thường. Nam Cung Nộ cảm giác kiềm chế còn chưa xong vết sẹo bị Thiên Cầm lão nhân vạch trần, hận được cắn răng nghiến lợi, lao đầu, ta là người nào, an nhập gì tới ngươi? Ta ngày hôm nay muốn ngươi mặn già. Vậy thép roi dài, đống đổi được thẳng tắp, trên đó hiện lên cường đại ma nguyên, hiện lên ánh sáng đen, giống như một chôi lợi kiếm đâm thẳng hướng Thiên Cầm lão nhân. Thiên Cầm lão nhân trong tay nhiều một cái đàn cổ, sắc thái loang lổ, nhẹ nhàng đánh dây đàn, từng tiếng thanh thúy mà dễ nghe thanh âm truyền ra ngoài. Thanh âm kia nhưng ẩn chứa cường đại tiên linh, uy lực vô cùng, ở Thiên Cầm lão nhân trước mặt xây dậy một đạo sóng âm phòng ngự thuẫn, chặn lại thép roi dài. Nhìn như liền thép roi dài ở Thiên Cầm lão nhân trước mặt tự động liền cong, cũng chỉ có Thiên Cầm lão nhân và Nam Cung Nộ biết, ở bọn họ tới giữa có một đạo sóng âm thuẫn. Nam Cung Nộ khí được giống to, hắn mấy lần mánh đâm Thiên Cầm lão nhân, sắc bén roi sao ở Thiên Cầm lão nhân trước mặt một cách tự nhiên liền cong, căn bản không cách nào xuyên thấu sóng âm kia xây dậy năng lượng từ trường. Thiên Cầm lão nhân, ta muốn ngươi chết. Nam Cung Nộ roi dài trợn quơ múa, một roi kẹp lực lượng vô tận quất về phía sóng âm thuẫn. Thiên Cầm lão nhân ngón tay động được càng mau dậy đi, từng đạo u dương âm luật bỗng đổi được sát phạt đứng lên, cũng như thiên quân vạn mã đạp trần tới, vừa tựa như cửu khúc ngân hà từ trên trời chuốt xuống tới. Nam Cung Nộ mệt mỏi được thở hừng hực, nhưng không cách nào đột phá Thiên Cầm lão nhân vậy đạo âm sóng thuẫn. Hắn thở hổn hển, Thiên Cầm lão nhân, quang đạn đàn có cái thí dụng, có bản lãnh, theo lão tử đánh à? Hừ, hết ngồi đáy giếng, không tự lượng sức. Thiên Cầm lão nhân lộ ra khinh miệt cười nhạt. Tay hắn chỉ chợt động một cái, một đạo cường đại sóng âm trực kích đi ra ngoài, giống như một đạo thô bạo gió lớn, tạo được trời đất u ám, nhật nguyệt không sáng. Nam Cung Nộ giống như một cái lớn quả banh ra như nhau, chợt hướng xa xa lan đi, hắn cường đại kia thân thể, đụng phá hủy vô số kệ hàng, cho đến gió bao dừng lại, hắn mới ngừng lại. Hắn đụng được bể đầu chảy máu, mặt mày kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Thiên Cầm lão nhân âm ba công sẽ có uy lực lớn như vậy, hắn cảm giác giống như có vô tận sóng biển vọt tới, căn bản là không đứng vững. Đông nhiên một tiếng nhọn khiếu âm vang lên, Thiên Cầm lão nhân, vẫn khỏe chứ à, chúng ta thật lâu không gặp à. Thiên Cầm lão nhân sắc mặt đại biến, trong tay tiếng đàn nhất thời câm. Chương 2122, Phượng Thủ Đàn. Nghe có người nói thẳng ra danh hiệu của mình, Thiên Cầm lão nhân trong lòng cả kinh, thanh âm kia tựa hồ đến từ rất xa chân trời, nhưng là làm thanh âm sau khi biến mất, một bóng người xuất hiện ở Thiên Cầm lão nhân trước mặt. Là một người tóc trắng ma tộc cụ già, vậy đối với sừng nhọn ở dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Cảm giác đối phương trong cơ thể dâng trào mãnh liệt ma nguyên, ít nhất là cấp 7 trở lên ma nguyên. Thiên Cầm lão nhân rất nhanh nhận ra đối phương, lại là một cái quen biết đã lâu, Phi Ảnh Ma Tôn. Không nhớ rõ biết bao lâu không gặp, 3.000 năm, vẫn là năm 2.000, vẫn là ở người ma tộc tụ họp toàn ma giới cao thủ vây công ma tiên giới lúc đó, gặp một lần. Thiên Cầm lão nhân dư quang liếc một cái, không chỉ có nhìn thấy Phi Ảnh Ma Tôn, còn nhìn thấy một cái âm chắc chắc tóc trắng ma tộc cụ già và mập mạp Nam Cung Vĩ, đứng ở bên cạnh. Ma tộc lão thân thể người bên trong không tản mát ra cường đại ma nguyên khí tức, dáng vẻ nhìn như có mấy phần quen biết. Hắn trong lòng của cục, chẳng lẽ là Thiểm Ảnh Đại Sư? Những ông già này không phải ở ma võ giới tu luyện đi, làm sao sẽ tới nơi này, không tốt, nhất định là Nam Cung Vĩ đi cầu viện. Hắn tim không ngừng chìm xuống, đem sát thái loang lổ phượng thủ đàn cổ thu ở trong tay, mặt không thay đổi nhìn đối phương. Thiểm Ảnh Đại Sư cười nhạt, Thiên Cầm, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt, năm đó, nghe ngươi một bài hát, êm tai dễ nghe, không cho chúng ta lại tới một khúc. Thiên Cầm lão nhân vuốt râu cười to, nghe khúc. Ta đánh bài nhạc cũng không phải là ai cũng có thể nghe, ngươi xem tên kia, nghe ta một nửa bài hát, liền bể đầu chảy máu, thất lạc nửa cái mạng, ngươi tin chắc ngươi có bản lĩnh nghe ta đánh khúc sao? Phi Ảnh Ma Tôn cười nhạt, không phải là đánh khúc sao, cũng không phải chưa từng nghe qua, những năm này tới đây, ngươi vẫn là khắp nơi đánh đàn cho người khác nghe à, không biết đàn của ngươi nghệ có hay không nâng cao đâu. Thiên Cầm lão nhân vui tươi hớn hở nói, ngươi muốn biết có hay không nâng cao, nghe ta đánh một đạo thì biết, đối với người bình thường. Ta mới không biết đàn cho bọn họ nghe, nhưng là đối với hai người, chúng ta quen biết đã lâu, đưa các ngươi một khúc, vậy biểu thị ta thành ý. Hừ, thành ý, các ngươi loài người giảo hoạt nhất, bất quá nơi này cũng không phải là ma tiên giới, không có tiên trận bảo vệ ngươi, xem ngươi làm sao tiếp được chúng ta hai người vô ảnh ma công. Biết ngày hôm nay gặp Thiểm Ảnh Đại Sư, Phi Ảnh Ma Tôn, hai người sẽ không thiện thôi làm huề. Thiên Cầm lão nhân đối với Âu Dương Viễn nói, các ngươi nhanh lên một chút rời đi. Xem trong sân tình cảnh, Âu Dương Viễn biết đây đối với ma tộc cụ già là sư phụ kinh địch, hắn lo lắng sư phụ an nguy, không muốn đem sư phụ một người lưu lại. Sư phụ, để cho ta lưu lại đi. Âu Dương Viễn hảo tâm thỉnh cầu nhưng đưa tới Thiên Cầm lão quát, đi mau, không nên nói nữa. Gặp sư phụ giọng nghiêm nghị, Âu Dương Viễn biết sự việc nghiêm trọng, mình lưu lại ngược lại sẽ dẫn sư phụ phân tâm, liền theo hai người áo bào lam đại la kim tiên rời đi công xưởng quân đội. Thiểm Ảnh Đại Sư và Phi Ảnh Ma Tôn đối với Âu Dương Viễn nhân vật như vậy không có hứng thú, bọn họ ánh mắt hiện lên hung quang, chặt chẽ nhìn chằm chằm Thiên Cầm lão nhân, sợ hắn chạy mất. Thiên Cầm lão nhân đem mình trong cơ thể tiên linh vận đến cực hạn, vậy Phượng Thủ Đàn Phượng Thủ lại có dị tượng. Vậy Phượng Thủ toát ra đủ mọi màu sắc ánh sáng, đóng chặt mắt phượng bỗng nhiên trưng dài, lộ vẻ được vậy thải phượng giống như là sống lại như nhau, linh hoạt kỳ ảo mà yên tĩnh mát mẽ. Thấy được Nam Cung Vĩ và Thiểm Ảnh Đại Sư bọn họ tới, Nam Cung Nộ là vừa vui vừa mắc cỡ, vừa kinh vừa sợ, vui chính là mình được cứu rồi, nhưng là thấy được Nam Cung Vĩ sau đó, nhớ tới mình để cho 100.000 đại quân hồn đoạn vạn yêu lĩnh, sợ Nam Cung Vĩ trừng phạt, rúc đầu không dám lên tiếng, hy vọng mình tìm cái kẽ hở chui vào, không nên bị Nam Cung Vĩ thấy được. Mặc dù Nam Cung Nộ ăn mặc ma phủ bang quần áo, rúc đầu đứng ở trong bóng tối, Nam Cung Vĩ nhưng liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, lộ ra tức giận lại thần sắc khinh miệt. Ánh mắt kia cơ hồ muốn phun ra lửa. So thấy được loài người còn muốn tức giận. Cảm thấy Nam Cung Vĩ ánh mắt nóng hừng hực, càng không muốn bị hắn thấy được, Thiên Cầm lão nhân nhưng hết lần này tới lần khác nhắc tới hắn. Hắn chỉ có thể lúng túng hướng về phía Nam Cung Vĩ cười một tiếng, lãnh chúa đại nhân tốt, thật lâu không gặp. Nam Cung Nộ, ngươi còn có mặt mũi đứng trước mặt ta thật hẳn một chưởng đập chết ngươi. Nam Cung Nộ hù được cùng quỳ xuống, vẻ mặt đưa đám nói, lãnh chúa đại nhân, ta cũng là không biết làm sao à, ngươi vậy nhìn thấy, nhân tộc liên quân cũng không phải là chúng ta tưởng tượng như vậy, bọn họ quá mạnh mẽ, bên trong Đại La Kim Tiên, Yêu Vương, đặc biệt là cái đó Diệp Phong, cầu lãnh chúa đại nhân tha mạng à. Nếu như không cùng nhân tộc liên quân đã giao thủ, không có lãnh giáo qua nhân tộc liên quân lực công kích cường đại, không có gặp qua Diệp Phong, Nam Cung Vĩ khẳng định sẽ không bỏ qua Nam Cung Nộ, nhưng là mình xuất lĩnh 300.000 đại quân, vẫn là ma cửu giới mạnh nhất 4 đại lãnh chúa liên quân, vẫn bị đánh được quân lính tăng dã, chết hơn nửa, không thể không đầu hàng bảo vệ tánh mạng. Cho nên gặp Nam Cung Nộ hướng mình khóc kể, Nam Cung Vĩ mặt lạnh, nhưng không cách nào trách tội Nam Cung Nộ, mình cũng đã bị đánh bại, Nam Cung Nộ đối mặt Diệp Phong nhân tộc liên quân, lại làm sao có thể chiến thắng. Ừ, vậy ngươi tại sao không trở lại sớm một chút xin tội, lại có thể chạy đi gia nhập ma phủ bang? À, ta biết trở về nhất định sẽ bị trừng phạt, lại là không mặt trở về gặp lãnh chúa à, những năm này, ta đi theo lãnh chúa, trung thành cảnh cảnh, không có một chút bên ngoài tim à, này tim trứng giám à. Nam Cung Vĩ sắc mặt hơi xinh đẹp một chút, ngươi tội chết có thể miễn, nhưng là tội sống khó khăn tha, ngươi trở về sau đó, cho ta lần nữa triệu tập chiến sĩ, chuẩn bị đoạt lại chúng ta thành trì. Nghe Nam Cung Vĩ biết được tha, lập tức trong lòng mừng thầm, nhưng là trên mặt vẫn lộ ra đau khổ thần sắc. Cảm ơn lãnh chúa ân không giết, ta nhất định lập công chuộc tội. Vậy ngươi còn chưa cút tới đây, còn theo những cái kia cường đạo là vũ cái gì? Nam Cung Nộ đem trước ngực ma phủ bang huy chương xé, chạy mau trở về Nam Cung Vĩ bên người. Những cái kia ma phủ bang người gặp mình đội trưởng phản bội rời liền ma phủ bang, bọn họ đợi tiếp nữa vậy không có ý nghĩa, liền ôm một cái mà tán, điều khiển mình phi thuyền, rời đi Nam Vũ thành công xưởng quân đội. Thiên Cầm lão nhân lặng lẽ cùng Thiểm Ảnh đại sư, Phi Ảnh Ma Tôn hai người đối lập, không rảnh quản Nam Cung Nộ sống chết. Thiểm Ảnh đại sư trong lòng bàn tay, ánh sáng đen bạo tránh, một đạo ngông lung quang cầu màu đen, nhanh chóng ngưng tụ mà sống. Thiên Cầm lão nhân ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hắn ngón tay cũng không có đặt ở dây đàn trên, nhưng là vậy sắc thái loang lổ đàn cổ huyền nhưng không gió tự động, địa phương một tiếng, khẽ đàn ra một món nhạc âm, cũng như long âm. Không khí chung quanh giống như là bị loại nào đó cường đại hắc động hút vào như nhau, một cổ cường đại năng lượng tràn vào dây đàn bên trong, lại theo dây đàn chấn động, hướng Thiểm Ảnh đại sư bắn nhanh đi. Hoàn toàn là cùng thời khắc đó, Thiểm Ảnh đại sư trong tay quang cầu màu đen, vậy đập về phía Thiên Cầm lão nhân. Mà hai người bọn họ người động tác mau được cũng không thấy rõ bóng dáng. Với anh, một đạo quang cầu cách Thiên Cầm lão nhân chung quanh 3m chỗ, nổ, cùng loạn năng lượng hướng 4 phương 8 hướng vọt tới, tung được mới vừa chạy đến Nam Cung Vĩ bên người, còn không có đứng vững Nam Cung Nộ lại té mấy cái ngã nhào. Chương 2123, vô âm tiếng. Nam Cung Nộ ngã xuống sau đó, đau được không ngừng kêu khổ, chán mới vừa tự khỏi bệnh vết thương, lại rất nứt ra, máu tươi rào rào rào rào chảy ròng, chảy một mặt. Nam Cung Vĩ thì coi tình hình sớm, hai tay tung lên một đạo màn sáng, chặn lại cái này cuồng loạn sóng năng lượng, từ hắn vậy kinh ngạc trên thần sắc có thể thấy được, hắn vậy rất cố hết sức. Hắn chỉ là ở đứng ở bên cạnh, bị hai người đối kích sinh ra dư âm, lại có thể thiếu chút nữa không đỡ ở. Thiểm Ảnh đại sư cười nhạt, ngươi không phải nói ngươi đánh đàn, không người nào có thể nghe, mới vừa rồi cái này một khúc, cũng không quá như vậy. Thiên Cầm lão nhân xem thường nói, Thiểm Ảnh, đã nhiều năm như vậy, ngươi làm sao một chút cũng không tiến bộ à, mới vừa rồi chỉ là ta thử một chút huyền mà thôi, ta còn không có đánh khúc đây. Ngươi muốn nghe khúc, tốt, lão phu sẽ đưa ngươi một khúc, Phượng Vũ 9 tầng trời. Thiên Cầm lão nhân buông tay ra ở giữa phượng thủ đàn, vậy phượng thủ đàn phượng thủ xem sống vậy, toát ra đủ mọi màu sắc quang, đàn thân trôi lơ lửng giữa không trung, bình để ngang Thiên Cầm trước mở cờ tờ của lão nhân. Nam Cung Vĩ và Nam Cung Nộ mới vừa xem được một mặt ngạc nhiên, biết vậy phượng thủ đàn là một kiện cường đại tiên khí, uy lực vô cùng. Thiểm Ảnh đại sư và sư đệ Phi Ảnh Ma Tôn thì nhìn nhau, trong mắt lộ ra thần sắc tức giận. Tình cảnh này, bọn họ ở 3.000 năm trước công kích ma tiên giới lúc đó, gặp được. Lúc ấy, bọn họ sư huynh đệ gặp Thiên Cầm lão nhân, Thiên Cầm lão nhân cũng là giống nhau động tác, bùm bùm một hồi cùng đánh, uy lực cường đại âm ba công, đánh được bọn họ thi triển một nửa vô ảnh ma công liền bị thương mà chạy. 3.000 năm khuất nhục, bọn họ cũng không có quên, có thời gian trong giấc mộng còn tựa như nghe cuồng loạn tiếng đàn, để cho bọn họ lòng vẫn còn sợ hãi. Thiểm Ảnh đại sư căm ghét nói, quả nhiên vẫn là cái này chủng loại, một chút cũng không thay đổi, không quá ta vô ảnh ma công, cũng không phải ban đầu bộ dáng. Thiểm Ảnh đại sư bỗng nhiên từ mới vừa rồi đứng địa phương biến mất, mà Thiên Cầm lão nhân hai tay 10 ngón tay ở giữa không trung, nhanh chóng nhấn, giống như một cái ưu nhã chỉ huy nhà, lăng không vung ra tay chỉ, đánh ưu nhã tiết trụ. Chỉ là Thiên Cầm lão nhân cũng không phải là đang đánh tiết trụ, hắn là đang thi triển uy lực cường đại sát thủ. Phượng thủ đàn dây đàn không ngừng lay động, nhưng là để cho người kinh ngạc chính là lại không có bất kỳ thanh âm. Nam Cung Nộ kinh ngạc hỏi Nam Cung Vĩ, đại nhân, đàn này huyền đang không ngừng chấn động, tại sao không có một chút thanh âm, chẳng lẽ là ta lỗ tai không tốt khiến cho. Nam Cung Vĩ thì một mặt ung dung lại thần sắc khinh miệt, ta cũng không nghe được thanh âm, lao đầu này đàn có thể hư, mặt đối với chúng ta thiểm ảnh đại sư phát không thanh âm. Phi ảnh ma tôn lạnh lùng liếc một cái Nam Cung Vĩ, rốt nát, đây là âm ba công tới cảnh giới cao, vô âm tiếng, đừng xem không có thanh âm, đó là bởi vì đem tất cả sóng âm năng lượng cũng tập trung công kích sư huynh của ta. Sóng âm không tiêu tan không loạn, ngươi dĩ nhiên không nghe được, cũng không phải là đàn hư. Các ngươi ma võ kiến thức kém như vậy, khó trách không đánh lại nhân tộc. Nam Cung Vĩ và Nam Cung Nộ sắc mặt nhất thời một hồi đỏ, một hồi trắng, cảm giác mặt nóng hừng hực. Nam Cung Vĩ cười mỉa về phía phi ảnh ma tôn nói, tiền bối dạy dỗ đúng, chúng ta là quá rốt nát. Phi ảnh ma tôn căn bản cũng không ngại phản ứng bọn họ, toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn sư huynh thiểm ảnh đại sư và thiên cầm lao nhân chiến đấu. Vâng, vâng, vâng, mặc dù dây đàn chấn động, không bất kỳ thanh âm, nhưng là Nam Cung Nộ bọn họ sinh nhưng cảm thấy cường đại sóng năng lượng, giống như gào thét sao rơi, không ngừng từ đỉnh đầu bay qua. Thiểm ảnh đại sư căn bản là xem không thấy người, hắn đang không ngừng rời hình đổi ảnh, nhanh chóng di động, né tránh thiên cầm lao nhân vô âm công. Công xưởng quân đội chung quanh kiến trúc liền thảm. Những cái kia nhà xưởng tường rào không ngừng nổ tung, sụp đổ, không dùng một lát, chừng mấy tòa kiên cố đá lớn xây thành xưởng tất cả đều bị nổ thành đất bằng phẳng. Đó là công xưởng quân đội vì tăng cường phòng ngự đặc biệt dùng đá lớn nơi thế, đặc biệt vững chắc, có thể đỡ nổi ma tinh pháo công kích, không nghĩ tới ở thiên cầm lão nhân vô âm tiếng trước mặt, được gọi vì đất bằng phẳng. Ở trong sân, cũng chỉ có phi ảnh ma tôn có thể thấy được sư huynh bóng người, đó là rời hình đổi ảnh tới cảnh giới cao, người bình thường mắt thường là xem không thấy. Đến ma nguyên cấp 8 như vậy cảnh giới, thân hình chấp động, đã không thể dùng mắt thường tới quan sát. Giống như thiên cầm lão nhân đến thiên tiên cảnh đích như vậy cảnh giới, hán phượng thủ đàn đã đánh không ra tiếng, hoàn toàn dùng là một loại cường đại năng lượng công kích. Hai người bọn họ người chiến đấu, Nam Cung Nộ và Nam Cung Vĩ là căn bản xem không thấy, nghe không. Ở trong mắt bọn họ, thiên cầm lão nhân trước mặt nổi trôi một cái quái đàn, ngón tay lăng không loạn đạn, đàn kia huyền ở mình chấn động, lại không có bất kỳ thanh âm, thậm chí liền tiếng gió đều nghe không gặp. Thiên cầm lão nhân sắc mặt ngưng trọng, như lâm đại địch, nhưng là đối diện với hắn, lại không có kẻ địch, chỉ là không ngừng có một chút xíu ánh sáng đen nào ảnh tán qua. Nhưng là chung quanh nhà cửa lại bị hai người bọn họ người giao thủ với nhau, sinh ra sóng năng lượng nổ hư, rời vì đất bằng phẳng. Choe nù ạ toại cuộc chiến đấu này, Nam Cung Vĩ bọn họ xem phải là rợn cả tóc gáy, không rõ ràng mình biết hay không theo những cái kia xưởng như nhau, bị nổ được chia 5 x 7. Thiên cầm lão nhân mới không rảnh quản bọn hắn chết sống, hắn chuyên tâm vào công việc đối phó thiểm ảnh đại sư. Thiên cầm lão nhân chán dỉ ra một chút xíu mồ hôi, nhưng là xiêm ý của hắn phía sau cũng đã ướt đẫm. Với anh, một đạo đinh thai nhức góc nổ ở giữa không trung vang lên, thiểm ảnh đại sư lại có thể từ giữa không trung rơi xuống, một mặt thần sắc tức giận, đầu tóc bạc trắng xem thép như nhau đảo thụ ở đỉnh đầu. Hắn nắm chặt quả đấm, muốn nói điều gì, nhưng chỉ há miệng một cái, không có lên tiếng. Mới vừa rồi thi triển vô ảnh ma công, tiêu hao nhiều thể lực và ma nguyên, mặc dù rời hình đổi hình, đến cực hạn, vẫn không có công phá thiên cầm lão nhân vô âm tiếng phòng ngự, còn bị vô âm tiếng bắt được chỗ rơi, nhận chịu một cái nặng nề vô âm tiếng. Cái này vô âm tiếng, lại có thể đánh được hắn nói cũng thiếu chút nữa không nói ra được, hắn âm thầm điều tức ma nguyên, đem một viên bổ ma nguyên tiểu hắc viên thuốc nhét vào trong miệng. Nhìn ra được sư huynh tiêu hao nhiều ma nguyên, phi ảnh ma tôn có chút lo lắng hỏi, sư huynh, như thế nào? Thiểm ảnh đại sư hít sâu một cái khôi phục bình tĩnh, lúc này mới lên tiếng nói chuyện. Thiểm ảnh đại sư mặt coi thường cùng tức giận, lão tiểu tử này, nhiều năm như vậy không gặp, công lực là tinh tiến không thiếu, xem ra đã đến thiên tiên cảnh, không nghĩ tới có thể tiếp ta cấp 8 ma nguyên vô ảnh ma công. Thiên cầm lão nhân vậy nhét viên thuốc, bổ sung tiêu hao tiên linh, hắn sắc mặt ngưng trọng. Thật ra thì mới vừa rồi cùng thiểm ảnh đại sư chiến đấu, thiên cầm lão nhân hơi thắng một nước, đem thiểm ảnh đại sư vô ảnh ma công cho kích phá, để cho hắn lộ ra hành tung. Nhưng là thiên cầm lão nhân không có một chút thắng lợi vui sướng, bởi vì, mặc dù trong chốc lát đem thiểm ảnh đại sư vô ảnh ma công phá, mình nhưng cũng tiêu hao nhiều tiên linh. Mấu chốt phải, bên cạnh còn có một cái hơn nữa cừu hận mình, mắt lom lom đứng ở bên cạnh phi ảnh ma tôn. Thực lực một chút không thua gì thiểm ảnh đại sư. Chương 2124, Sa Luân Chiến Pháp. Thiên cầm lão nhân cảm giác được tiên hồn lực có chút yếu ớt, ăn vào bổ sung tiên linh viên thuốc, tiên linh đan. Đó là Diệp Phong cho hắn viên thuốc, nói ở tiên linh hao tổn thời gian ăn một viên là có thể tấn công sung một nửa tiên linh. Thiên cầm lão nhân cũng không tin, nhưng là ăn vào viên thuốc sau đó, cảm giác trống rỗng tiên hồn bên trong, tiên linh lại có thể xem khe suối sóng như nhau, từ từ tụ lại. Lòng hắn bên trong thoáng chiều rộng tim, có Diệp Phong tiên linh đan, miễn cưỡng có thể cùng phi ảnh ma tôn đánh một trận. Phi ảnh ma tôn cười lạnh đi tới. Thiên Cầm, ngươi vô âm tiếng, cũng coi là một loại tuyệt học, nhưng là muốn ngăn trở ta và sư huynh ta, sợ rằng không quá có thể. Phải không, gọi là không có ích lợi gì, ngươi muốn nghe hay không vừa nghe? Ừ, nghe một chút, liền nghe một chút. Đông nhiên, ung ung một hồi bạo vang, Thiên Cầm lão nhân trước mặt không khí cực độ vặn mẹo, cùng loạn sức lực gió, hướng bốn phương tám hướng tàn phá vọt tới. Nam Cung Vĩ và Nam Cung Nộ cũng cảm giác một cổ to lớn lực lượng vọt tới, hai người bị cái này cổ lực lớn đẩy ngã, trên đất lăn gần mấy chục mét, đụng phải một cây giá sắt sau đó mới dừng lại. Nguyên lai là phi ảnh ma tôn đang khi nói chuyện, đã thi triển vô ảnh ma công, cường đại ma nguyên, công kích ở Thiên Cầm lão nhân phòng ngự sóng âm trên lá chắn, sinh ra cuồng loạn chấn động dư âm. Nam Cung Vĩ và Nam Cung Nộ đều là cấp 6 ma nguyên ma tướng cấp cao thủ, lại bị cái loại này cuồng loạn chấn động dư âm đánh ngã. Hai người bọn họ người sợ hãi từ dưới đất đứng lên, không rõ ràng, mới vừa rồi tại sao không có bị loại cường đại này sóng năng lượng tập kích. Thật ra thì mới vừa rồi, Thiên Cầm lão nhân cùng Thiểm Ảnh đại sư lúc chiến đấu, thả ra dư âm so bây giờ chấn động sóng hơn nữa mạnh mẽ, nhưng là phi ảnh ma tôn đứng ở Nam Cung Vĩ và Nam Cung Nộ trước mặt, thay bọn họ cản phần lớn chấn động dư âm. Mà làm phi ảnh ma tôn công kích Thiên Cầm lão nhân lúc đó, Thiểm Ảnh đại sư đi bên kia, không có ai thay Nam Cung Vĩ và Nam Cung Nộ ngăn trở chấn động dư âm, cho tới, bọn họ bất ngờ không kịp đề phòng bị chấn động sóng đánh ngã, còn đẩy lăn mấy chục mét. Hai người hôi đầu thổ kiểm từ dưới đất bò dậy, cũng không dám đến gần, tránh được vô viễn, để tránh bị ảnh hưởng đến. Phi ảnh ma tôn vô ảnh ma công cùng sư huynh Thiểm Ảnh đại sư có chút khác biệt. Thiểm Ảnh đại sư thích lợi dụng rời hình đổi ảnh, ngay tức thì đánh tới Thiên Cầm lão nhân trước mặt, hơn nữa mau phải nhường người xem không thấy hắn bóng người, cho nên hắn có Thiểm Ảnh đại sư ngoại hiệu. Mà phi ảnh ma tôn, hắn bóng người vẫn có thể bị nhìn thấy, một cái bóng đen nhàn nhạt, ở Thiên Cầm lão nhân trước mặt, không ngừng ném ra quang cầu màu đen. Mỗi một quyền, mỗi một chưởng cũng tung lên sóng gió kinh hoàng vậy năng lượng. Cuồng loạn sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Đứng ở đàng xa Nam Cung Nộ và Nam Cung Vĩ cũng không thể không dùng sức thi triển phòng ngự bình phong che chở, ngăn trở cái loại này cuồng loạn sóng trùng kích. Thiên Cầm lão nhân trên mặt một mực duy trì mỉm cười, ngón tay lăng không loạn vũ, trước mặt phượng thủ đàn ánh sáng, khi thì chói mắt, khi thì mông lung, dây đàn khi thì tựa như cuồng phong bạo vũ vậy chấn động, bên trong liên miên không ngừng. Phi ảnh ma tôn và Thiểm Ảnh đại sư cũng cảm thấy đến bất ngờ. Không nghĩ tới Thiên Cầm lão nhân ở nhận chịu Thiểm Ảnh đại sư, vậy có như biển giận sóng lớn vậy công kích sau đó, còn có thể dễ dàng tiếp phi ảnh ma tôn công kích. Không chỉ là hắn hai người chúng ta kinh ngạc, xa xa Nam Cung Nộ và Nam Cung Vĩ vậy đều trố mắt nhìn nhau, cái này lão đầu dâu bạc thực lực quá mạnh mẽ, may mà tìm tới ma võ giới cao thủ, nếu không mình tái tụ dậy đại quân, chỉ sợ cũng khó khăn chiến thắng nhân tộc liên quân. Làm, Thiên Cầm lão nhân phượng thủ đàn phát ra một tiếng vang đinh tai nhức óc. Nghe thanh âm rất lớn, bất quá Thiên Cầm lão nhân thì sắc mặt nhỏ trắng, trong mắt lóe lên một chút thống khổ thần sắc. Hắn vô âm tiếng bị phi ảnh ma tôn một cái vô ảnh ma trưởng cho pha vỡ. Vô âm tiếng vừa vỡ, vậy phượng thủ đàn lên 7 dây đàn, lại có thể, ken ken ken, chặn 3 cây. Phi ảnh ma tôn thân ảnh hiện ra, đổ lùi lại mấy bước, trên bàn tay lại có thể hiện ra một đạo vết máu thật sâu, giống như có một chuôi sắc bén dao nhọn, từ hắn trong lòng bàn tay vạch qua, nên đón máu tươi lập tức nhỏ xuống ở đất bùn trên. Phi ảnh ma tôn cười nhạt, lấy ta một cái tay đổi 3 ngươi dây đàn, vậy coi là đáng giá. Phi ảnh ma tôn mặt tâm trầm, dơ bị thương tay lui đến bên cạnh, mà đã khôi phục đủ ma nguyên Thiểm Ảnh đại sư cười gần đi tới. Thiên Cầm lão nhân không thể không lần nữa nhét một viên Diệp Phong cho tiên linh đan, vậy khô khốc tiên hồn bên trong, lần nữa rót vào quên tế lưu vậy tiên linh. Chỉ là lần này, tiên hồn ở giữa tiên linh là lần trước một nửa, tương đương với thời kỳ tột cùng 1/4. Cùng hai người cấp 8 ma nguyên cao thủ tương bác, tiêu hao tiên linh kịch liệt, có thể giữ 1/4 tiên linh, đã rất tốt. Gặp Thiểm Ảnh đại sư đi tới, hắn trên mặt hiện ra khinh miệt cười nhạt, các ngươi lại có thể dùng xa luân chiến pháp, các ngươi còn phối gọi cấp 8 ma nguyên cao thủ sao? Thật không biết xấu hổ. Bị Thiên Cầm lão nhân nhìn thấu mục đích, phi ảnh ma tôn và Thiểm Ảnh đại sư nhìn nhau, sắc mặt vẫn âm trầm, không nhìn ra có bất kỳ xấu hổ thần sắc. Nam Cung Vĩ ở một bên thay Thiểm Ảnh đại sư phụ giải thích rõ, chúng ta là cuộc chiến sinh tử, muốn cái gì mặt mũi, không phải ngươi chết chính là ta sống, lao đầu, sợ sao? Sợ ngươi liền đầu hàng. Nam Cung Nộ vậy một mặt cả vũ lấp miệng em thần sắc, lao đầu, ngươi nếu là đầu hàng, chúng ta cũng không giết ngươi, còn để cho ngươi làm chúng ta nô lệ. Bạn không muốn để ý tới Nam Cung Vĩ và Nam Cung Nộ, Thiên Cầm lão nhân lại nghe được phiền não, sắc mặt lạnh lẽo, trước mặt phượng thủ đàn, đồng nhiên, nhấp nhoáng một đạo tử mang, một tiếng vo ve tiếng đàn trào ra ngoài, cũng như tơ vàng biến dạng âm. Nam Cung Vĩ giống như một cái quả banh ra, chợt về phía sau bay rất ra ngoài, đụng vào đưa tay cứu viện Nam Cung Nộ trên mình, truyền đến thanh thúy thanh âm xương vỡ vụn. Nam Cung Vĩ và Nam Cung Nộ hai người cùng nhau té ngã ở trên đất, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Gặp Nam Cung Vĩ và Nam Cung Nộ hai người bị thương, Thiểm Ảnh Đại Sư và Phi Ảnh Ma Tôn không chỉ có không đồng tình, phản lộ ra vui mừng. Lúc này tiêu hao tiên linh cũng không phải là bình tĩnh cử chỉ, có thể gặp Thiên Cầm lão nhân tức giận, vậy ý nghĩa hắn bắt đầu không ổn định. Cao thủ tương bác, sai một ly, sai ngàn dặm, một chút xíu tâm trạng lên không may thì đồng nghĩa với thất bại. Thiên Cầm lão nhân có chút gấp, bị hai người lấy chiến thuật xa luân công kích, trong chốc lát còn rất khó hóa giải. Với anh, Thiểm Ảnh Đại Sư hai quả đấm mau được không thấy rõ bóng dáng, hắn đã lười dùng Thiểm Ảnh thân pháp, mà đem toàn bộ lực lượng tất cả đều dùng ở trên hai quả đấm. Nắm đấm của hắn cuốn lên gió lốc lớn vậy lực lượng, không ngừng đánh trước Thiên Cầm lão nhân sóng âm thuẫn, mỗi quyền đều ở đây Thiên Cầm lão nhân trước mặt đánh ra một đạo nửa thước hố sâu. Vậy hố sâu là Thiên Cầm lão nhân dùng sóng âm thuẫn đem quyền lực rời đi, đánh vào đất bùn trên đánh ra hố sâu, có thể gặp mỗi một quyền cũng kẹp toàn thân ma nguyên. Hắn chỉ có một mục đích, số lớn tiêu hao Thiên Cầm lão nhân tiên linh, hắn tự tin, luôn có một quyền sẽ kích phá Thiên Cầm lão nhân sóng âm thuẫn phòng ngự. Thiên Cầm lão nhân sắc mặt ngưng trọng lăng không cơ hai tay, trước mặt phượng thủ đàn 7 giây đàn chỉ còn sót lại 4 huyền, vẫn liên miên không dứt phát ra đình thai nhức góc tiếng đàn. Chương 2125, Tiên Hồn Đan. Lúc này Thiên Cầm lão nhân đã không cách nào đem toàn bộ sóng âm bó đến một chút, thi triển vô âm tiếng. Đàn của hắn tiếng, khi thì như thiên quân vạn mã đạp trần tới, khi thì cũng như cuồng phong bạo vũ cuộn sạch mặt đất, khi thì tựa như quần cuộn tiếng sấm vang khắp chân trời, lớn nhỏ gian sơ, nặng nhẹ thong thả và cấp bách, mỗi người không giống nhau. Nghe dậy tiếng đàn nổ ầm, khí thế không nhỏ, nhưng là uy lực so với vô âm tiếng yếu hơn liền 3 phần, đối phó cấp 7 ma nguyên ma tộc cao thủ còn có thể, nhưng là nếu muốn bằng loại sóng âm này công, đánh bại cấp 8 ma nguyên ma tôn cấp bậc cao thủ, vẫn ngại chưa đủ. Nghe ra Thiên Cầm lão nhân tiếng đàn so mới bắt đầu lúc yếu đi một ít, cũng mệt mỏi được thở hừng hộp, Thiểm Ảnh Đại Sư và Phi Ảnh Ma Tôn lộ ra thần sắc khinh miệt. Thiểm Ảnh Đại Sư chặc chặc nói, Thiên Cầm, đàn của ngươi đánh được là không tệ, uy lực vậy rất mạnh, nhưng là hù dọa đứa nhỏ đồ chơi. Ở trong mắt chúng ta, căn bản không đáng giá để ra. Phi Ảnh Ma Tôn đắc ý nói, Thiên Cầm, mấy ngàn năm qua, ta luôn muốn tìm ngươi, để cho ngươi nếm thử một chút chúng ta vô ảnh ma công lợi hại, nhưng vẫn không biết ngươi tung tích, coi là ngươi may mắn, để cho ngươi làm đến hiện tại, ngày hôm nay ngươi cũng không may mắn. Thiên Cầm lão nhân cười nhạt, hai ngươi người không muốn quăng nói mạnh miệng, 3.000 năm trước, các ngươi ở ma tiên giới vậy là nói như vậy, lại bị ta đánh được bể đầu chảy máu, bay ảnh, ta tiếng đàn nếu như là hù dọa đứa nhỏ đồ chơi. Vẫn còn có thể tổn thương ngươi tay, ngươi ha chẳng phải là liền đứa nhỏ cũng không bằng. Nghe Thiên Cầm người nhắc tới chuyện xưa, Thiểm Ảnh Đại Sư và Phi Ảnh Ma Tôn hận được sắc mặt tái xanh, Thiểm Ảnh Đại Sư lại tăng lên 2 điểm quyền kính, cũng như thiên ngoại lưu tinh vậy quyền kính, dày đặc đập tới, đánh được Thiên Cầm lão nhân bên người đá xanh vỡ vụn, đất bùn cuốn lên, phân bố hố đất. Với anh, một đạo quyền kính chính giữa Thiên Cầm lão nhân chán, mặc dù không có làm bị thương Thiên Cầm lão nhân, vậy cuồng loạn tiềm lực nhưng đem phượng thủ đàn cây thứ tư huyền vậy đánh gãy. Cây thứ tư huyền là đặc biệt phát ra cao âm dây đàn, này huyền vừa đức, đàn kia âm đổi được mềm mại liên miên, âm ba công uy lực vậy nhỏ rất nhiều. Thiên Cầm lão nhân sắc mặt đổi được trắng bệnh, đánh đàn tay có chút run rẩy. Ngươi còn có 3 căn huyền, vội vàng đem ngươi phá đàn thu đi, không muốn ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ha ha, Thiên Cầm lão đầu, sư huynh ta ngày hôm nay muốn cho ngươi dây đàn đều gãy, xem ngươi còn lấy cái gì đánh đàn. Thiểm Ảnh Đại Sư vô ảnh ma công, mau được xem không thấy bóng dáng, liền gặp Thiên Cầm lão nhân bên người thỉnh thoảng bay lên đất bùn và đá vụn. Đồng nhiên, lại một quyền hung hãn nện ở Thiên Cầm lão nhân sóng âm trên lá chắn, lúc này, sóng âm thuẫn cũng không ngăn nổi cường đại kia quyền kính. Thiên Cầm thân thể của lão nhân bỗng nhiên nghiêng bay ra ngoài, đụng nát một cây to cỡ miệng chén thiết trụ, ngực một ngọn, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Thiểm Ảnh Đại Sư quơ quơ cổ, túm cổ tay, khớp xương phát ra thẻ sát tiếng vang. Hắn cười lạnh hướng Thiên Cầm lão nhân đi tới, một hai quả đấm đầu hiện lên ánh sáng đen, Thiên Cầm, không nên trách ta, ta cũng là vì chúng ta người ma tộc lo nghĩ, nhất định phải mạng ngươi. Thiểm Ảnh Đại Sư tay trong lòng nhiều một cái chạm trổ thú vật dao găm phát ra lượn lờ hắc khí, trên chủy thủ tản mát ra một loại cường đại ma nguyên khí tức. Thiên Cầm lão nhân muốn từ dưới đất bò dậy, nhưng là cảm giác tiên hồn bên trong trống rỗng, chống đất tay chợt một cái, vừa mới nổi lên thân một nửa, lại rất ngồi trên mặt đất. Tiếp liền cùng hai đại ma tôn cấp cao thủ tỉ thí, tiêu hao nhiều tiên linh, thậm chí nghiêm trọng chi nhiều hơn thu tiên linh. Hắn cười khổ, rất khó lại tránh thoát Thiểm Ảnh Đại Sư lòng bàn tay dao găm, ở một chớp mắt kia, hắn buông tha chống cự, chuẩn bị an tâm nên đón tử vong. hắn trước mắt, giống như là hiện lên những cái kia đi theo hắn cùng đi đến ma giới những đồng bạn, bọn họ đại đa số đang cùng người ma tộc trong chiến đấu tan mất, giống như chân trời sao rơi, phát ra tia sáng chói mắt sau đó, liền mất vào tay giặc ở nồng nặc nửa đêm bên trong. Hắn cảm giác mình vậy đến như vậy thời điểm. Đồng nhiên, giữa không trung, mặt trời gay gắt hạ, thoáng qua một món ánh sáng màu vàng, tia sáng kia, so mặt trời gay gắt còn chói mắt hơn, vạn đạo kim quang, đem hết thể mạ lên một tầng màu vàng. Hiển nhiên là phi kiếm ánh sáng, thế so sao rơi, từ trên trời hạ xuống bắn nhanh hướng Thiểm Ảnh đại sư. Thiểm Ảnh đại sư thầm kinh hãi, vậy kích bắn tới phi kiếm, uy lực lại có thể để cho hắn cảm giác có một loại thái sơn áp đỉnh nặng nề. Hắn không dám coi thường cái này phi kiếm, sắc mặt ngưng trọng, vận lên toàn thân ma nguyên, một đạo ô quang từ hắn chút nào lỗ chân lông bên trong chui ra, ma nguyên ở trong người cấp tốc lưu chuyển. Chùy thủ trong tay hắn lăng không nhẹ nhàng hoa, tìm mấy đạo vòng tròn, từng đạo tròn trịa bóng sáng ở giữa không trung nhanh chóng tụ họp, hợp thành một đạo uy lực cường đại phòng ngự năng lượng thuẫn. Phi kiếm màu vàng mặc dù thế tới hung mãnh, ở bóng sáng ra, không ngừng xoay tròn, lại có thể mặc không ra Thiểm Ảnh đại sư thả ra năng lượng thuẫn. Ở Thiểm Ảnh đại sư phân tâm ngăn trở phi kiếm lúc đó, Thiên Cầm lão nhân lấy được cơ hội, hướng nhét trong miệng liền một quả tiên linh đan, vậy khô khốc tiên hồn bên trong, rốt cuộc lần nữa dâng lên tiên linh dao động. Lòng hắn bên trong lần nữa dấy lên dục vọng cầu sinh, trải qua vô số sống chết, mỗi một lần đều ở đây sinh mệnh chi hỏa sắp tắt thời điểm, lần nữa toát ra ánh sáng chói mắt hoa. Hắn nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, nhanh chóng đem vậy mấy cây gãy lìa dây đàn đơn giản kết liêu đứng lên, ngưng thần phong bị, chuẩn bị nên đón Thiểm Ảnh đại sư khiêu chiến. Một cái tuổi trẻ mà thon dài bóng người từ giữa không trung rơi xuống, đứng ở Thiên Cầm lão nhân bên người. Xem thấy người tới, Thiên Cầm lão nhân lộ ra lung túng mỉm cười, "Diệp tướng quân, cảm ơn ngươi tới cứu ta." Gặp kinh lôi kiếm không cách nào xuyên thấu đối phương năng lượng phòng ngự thuẫn, Diệp Phong ngón tay nhẹ một chút, đem kinh lôi kiếm thu vào. Diệp Phong nhìn ra Thiên Cầm lão nhân một mặt mệt mỏi, tiên linh kịch liệt hao tổn, cổ tay nhẹ nhàng run một cái, từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra một quả dịch thấu trong suốt, giống như thủy tinh vậy đang dược, đó là so tiên linh đan hiệu quả còn phải tăng cường trăm lần tiên hồn đan. Một món nhàn nhạt thuốc thơm thấm vào lòng người. Vậy tiên hồn đan là dùng trường sinh giới tiên vực bên trong một ít linh dược luyện thành, đối với tiên nhân có hiệu quả nhất. Thiên Cầm lão nhân từ Diệp Phong trong tay nhận lấy tiên hồn đan, còn không có ăn vào, chỉ là ngửi thấy vậy tia kỳ thơm, cũng cảm giác tiên hồn bên trong gần như khô kiệt tiên linh nhất thời có hồi phục dấu hiệu, từng luồng huyết mạch ở trong người run run. Biết cái này tiên hồn đan không giống vật thường, sau khi ăn vào, cũng cảm giác cả người bị dòng điện đánh trúng như nhau, không ngừng run rẩy, thậm chí có một loại chỗ đau trào lần toàn thân. Nhưng là hắn có thể cảm giác được trong cơ thể tiên hồn có hồi phục dấu hiệu, từng đạo tựa như con sông vậy tiên linh, từ toàn thân dâng lên, tràn hướng tiên hồn bên trong, liền một lát vậy một số gần như khô kiệt tiên linh liền bổ sung hơn nữa. Thiên Cầm lão nhân thiếu chút nữa kinh ngạc vui mừng cười. Hắn ngần than thầm, bác sĩ Diệp, đan dược hay ta gặp qua, ở tiên giới chủng loại phong phú, nhưng là hiệu quả cũng kém hơn ngươi đan dược. Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, ha ha, ta những đan dược này, tất cả đều là dùng thần long đỉnh luyện được. Còn tập hợp liền trường sinh giới tiên vực thiên tài địa bảo, dĩ nhiên hiệu quả sẽ tốt hơn. Chương 2126, nói không giữ lời. Thấy được Diệp Phong, Nam Cung Vĩ và Nam Cung Nộ cũng từ trong mắt bốc lửa, cũng hận Diệp Phong tận xương. Diệp Phong vậy nhìn thấy Nam Cung Vĩ và Nam Cung Nộ, nguyên lai Nam Cung Nộ thằng nhóc này không có chết, ở vạn yêu lĩnh bên trong để cho hắn chạy, hắn lại có thể lại chạy trở về Nam Cung Vĩ bên người. Nam Cung Vĩ cười lạnh nói, Diệp tướng quân, ngươi khỏe à? Diệp Phong mỉm cười nói, nguyên lai là Nam Cung lãnh chúa, ngươi đích thân tới cầm Nam Vũ Thành giao cho chúng ta sao? Nam Cung Nộ căm hận nói, thằng nhóc, ngươi biết còn hỏi, lĩnh chủ chúng ta mới không phải tới cầm thành trì giao cho ngươi, chúng ta là tới muốn ngươi mạng chó. À, Nam Cung lãnh chúa, thủ hạ ngươi xem chó điên như nhau kêu loạn, ngươi có thể được quản một chút à? Ta tin tưởng Nam Cung lãnh chúa sẽ không nuốt lời, tối ngày hôm qua, hắn còn theo chúng ta mới vừa quyết định hiệp nghị, làm sao một đêm tới đây liền biến? Hừ, Nam Cung Nộ nói không sai. Ta sẽ không đem thành trì giao cho ngươi, chúng ta là tới muốn ngươi mạng, cái gì ngưng chiến hiệp nghị, vậy cũng là bị các ngươi bắt buộc bách mới đáp ứng. Diệp Phong đã sớm biết Nam Cung Vĩ sẽ không dễ dàng đem thành trì giao ra, Nam Cung Vĩ như thế nói, hắn đã sớm dự liệu được, nhưng giả bộ sau khi nghe rất kinh ngạc dáng vẻ. Nam Cung lãnh chúa, các ngươi ở Nam Hỏa Thành chúng ta không phải đạt thành hiệp nghị, Nam Cung lãnh chúa, loài người chúng ta chú trọng lời nói đáng tin, mặc dù chúng ta không phải cùng chủng tộc, các ngươi người ma tộc cũng hẳn chú trọng chữ tín đi. Nam Cung Vĩ một mặt không quan tâm thần sắc, vậy phải xem đối với người nào, nếu là đối với vô lại người ta ác loại, chúng ta cũng không cần chú trọng chữ tín. Diệp Phong cười nhạt, ý ngươi, các ngươi muốn nuốt lời, bội tín nghĩa khí người, bất luận là người vẫn là người ma tộc, đều bị trời cao trừng phạt. Nam Cung Nộ cười như điên nói, trời cao trừng phạt. Các ngươi vậy quá ngây thơ rồi, vậy chỉ là ngây thơ loài người ảo tưởng mà thôi. Sự thật tỏ rõ, muốn mượn dùng tới ngày qua trừng phạt người khác, là một loại không có sức mà biểu hiện hèn yếu. Diệp Phong không nhanh không chậm nói, Nam Cung Nộ, ngươi hiểu sai, ta nói lên thiên sẽ trừng phạt người không giữ lời hứa, liền nhất định sẽ, bởi vì lên trời sẽ để cho ta để thay thế hắn trừng phạt những cái kia bội tín nghĩa khí người, chúng ta muốn thay trời hành đạo. Thiệp ảnh đại sư và phi ảnh ma tôn hai người hoài nghi nhìn Diệp Phong một mắt, đều cảm giác được Diệp Phong cổ quái. Bọn họ cảm giác được Diệp Phong trong cơ thể không có tiên linh, cũng không phải là một vị đại la kim tiên. Nhưng là mới vừa rồi vậy thanh phi kiếm là thằng nhóc này thu, nhất định là hắn thả phi kiếm. Phi kiếm kia mặc dù không có xuyên qua phòng ngự của mình thuẫn, nhưng là kim quang lập lòe, uy lực mạnh mẽ, tích chứa một loại cường đại lực trùng kích, thiếu chút nữa thì muốn đột phá phòng ngự thuẫn. Vốn cho là phi kiếm chủ nhân sẽ là một người thực lực không kém đại la kim tiên, nhưng là thấy Diệp Phong, trên mình không có bất kỳ tiên linh dấu hiệu. Thằng nhóc ngươi người nào, chỉ bằng ngươi cũng muốn ở chúng ta trước mặt thay trời hành đạo, quá không tự lượng sức. Phải không, có phải hay không không tự lượng sức, muốn đánh qua sau đó mới biết à? Diệp Phong cảm giác được, hai lão quái này vật trong cơ thể ma nguyên, thật là giống như sóng gió kinh hoàng vậy, là trước mắt hắn đã gặp, ma nguyên cường đại nhất người, thậm chí so ma đế vậy tia tàn hồn mạnh hơn. Lần đầu tiên đối mặt gần như cấp 8 ma nguyên cao thủ, như vậy Mạc Minh uy áp để cho Diệp Phong không thở nổi. Bất quá hắn vẫn là gặp mạnh thì mạnh, đối mặt loại áp lực này, trong cơ thể thái cổ thần tộc huyết mạch, tự nhiên có biến hóa, cấp tốc xoay tròn, hóa giải cái này áp lực. Hơn nữa Diệp Phong trong lòng bàn tay âm thầm siết chặt thần long toa bên trong chuyển tới một món thần lực, để cho Diệp Phong nhiều phần tự tin, toàn thân thần lực cấp tốc xoay tròn, đem hai cái lao quái vật uy lực cản trở về. Ngươi là trời đàn lao ra đệ tử đi, sư phụ ngươi cũng không được, ngươi còn dám đứng ra, há chẳng phải là tự tìm cái chết. Một người, thật là cuồng ngông rốt nát, Nam Cung Vĩ loài người này giao cho ngươi. Thiệp ảnh đại sư và phi ảnh ma tôn, cũng không có để mắt Diệp Phong, nhận định Diệp Phong loài người bình thường, không cần bọn họ động thủ. Nhưng là Nam Cung Vĩ mới vừa khẩn trương nói, hai vị tiền bối, thằng nhóc này chính là nhân tộc liên quân tướng quân, hai vị tiền bối cũng không muốn xem nhẹ hắn, chính là hắn dẫn quân đội ở Vạn Yêu lĩnh diệt ta 100.000 đại quân, lại đang Nam Hỏa thành diệt 30 đại quân. Nghe Nam Cung Vĩ vừa nói như vậy, thiểm ảnh đại sư và phi ảnh ma tôn mới đưa mắt dừng lại ở Diệp Phong trên mình. Nam Cung Vĩ, ngươi nói là thật. Thằng nhóc này bất quá một người loại, phàm phu tục tử, hắn có thể dẫn nhân tộc liên quân. Ở tới trên phi thuyền, nghe Nam Cung Vĩ nói đến bọn họ là bị một cái kêu là Diệp Phong người, dẫn nhân tộc và yêu tộc liên quân, tiêu diệt ma tộc gần hơn 400.000 đại quân. Còn đoạt giàu có nhất bờ vị bình nguyên. Làm cho cả ma cửu giới người ma tộc lâm vào khủng hoảng bên trong. Vốn cho là Diệp Phong là cái xem thiên cầm vậy đại la kim tiên cấp nhân vật, không nghĩ tới nhưng là một cái người tuổi trẻ. Hai người có chút không tin. Đồng nhiên, Diệp Phong bên người thoáng qua một đạo chói mắt ánh sáng đen, thiểm ảnh đại sư dao găm trong tay lăng không đánh ra, nhưng là ở Diệp Phong trước người chừng một em mở giống như gặp phải cường đại lực cản căn bản đâm không đi vào. Thiểm ảnh đại sư muốn một đao kết quả Diệp Phong, tiếp tục đối phó thiên cầm lão nhân, hắn còn lo lắng thiên cầm lão nhân sẽ bảo hộ cái này người thanh niên. Cho nên một đao ném ra, cơ hồ dùng toàn lực, hóa thành một đạo sao rơi, bắn về phía Diệp Phong. Làm Diệp Phong thái cổ thần tộc trong huyết mạch thần lực, gặp phải nguy hiểm tự động phát động thời điểm, thiểm ảnh đại sư bọn họ lúc này mới cảm giác liền Diệp Phong trong cơ thể, cuồng loạn mạnh mẽ, nóng bỏng như lửa thần lực. Hai người cũng sống mấy ngàn năm lão quái vật, ở 5.000 năm trước, thất giới đại chiến lúc đó, cùng thái cổ thần tộc người vậy đã từng quen biết, khi bọn hắn xem rõ ràng Diệp Phong thân thể tản mát ra thần lực sau đó, mới bừng tỉnh hiểu ra. Diệp Phong thoạt nhìn là phàm phu tục tử, thật ra thì thân thể đi qua hơi thở rồng lửa cháy mạnh lột xác, có thái cổ thần tộc huyết mạch truyền thừa. Thằng nhóc ngươi nguyên lai là thái cổ thần tộc à, bất quá thực lực không đủ, nhiều nhất là thực tinh, thật giống như đến hư nguyệt.